trong nháy mắt ngồi xuống, trong mắt hắn hiện lên một nụ cười gian trá. Trưởng quỹ, ngươi thật xấu xa. Giáo chủ Lục La giáo cười khổ nói, lần này, chỉ sợ lại có rất nhiều người phải chịu giáo huấn. Nếu quả thật dựa theo lời ngươi đi luyện đan, vậy khẳng định là không cách nào thành công. Giáo chủ thật lợi hại, liếc mắt một cái đã nhận ra chút chiêu nhỏ này rồi. Trưởng quỹ cười nói, thần tốc đan, Lăng Tiêu nhìn đan phương. Đây là một loại đan dược chuyên dùng cho võ giả dưới thần đan cảnh tam trọng. Có thể trong nháy mắt tăng lên 50% tốc độ công kích cùng tốc độ di chuyển. Hiệu quả phi thường tốt, phương pháp luyện chế cũng rất đơn giản. Lăng Tiêu trước kia cũng luyện chế qua, trên cơ bản 3 phút là có thể luyện chế một đống. Có vấn đề, càng là chuyện đơn giản, lại càng có vấn đề. Mặc dù thời gian được đưa ra lần này chỉ là 2 giờ, nhưng vẫn còn quá dài. Thần tốc đan đối với luyện đan sư bình thường mà nói, luyện chế ra cũng chỉ cần khoảng 1 giờ. Vậy còn 1 giờ còn lại để làm gì? Nhất định có vấn đề. Vẫn là giống như lúc trước, Lăng Tiêu cũng không sốt ruột động thủ. Dù sao thời gian cũng dư giả, hắn cũng không cần phải gấp gáp như vậy. Bên kia, Hắc Mã luyện đan sư cũng không có lập tức động thủ, mà lặng lặng nhìn đan phương cùng những dược liệu kia. Cùng Lăng Tiêu giống nhau, hắn cũng cảm thấy trong này có vấn đề. Chỉ là hắn không có sớm xem qua khảo hạch đề mục, cho nên tự nhiên không có khả năng cùng Lục La giáo giáo chủ giống nhau trực tiếp nói ra vấn đề chỗ. Cái này vẫn cần cẩn thận quan sát một phen. Ước chừng 10 phút sau, hắn nở nụ cười, đám lão gia hỏa này thật đúng là đủ xấu. Cư nhiên chỉnh đám tiểu tử này như vậy, không biết bọn họ có thể nhìn ra vấn đề hay không. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Lăng Tiêu lúc này lại nhắm mắt lại, giống như đang ngủ ở nơi đó. Tiểu tử này thật đúng là nhàn nhã, bất quá cũng không thể coi thường hắn. Người này vừa mới có thể luyện chế ra đan dược có độ hoàn mỹ 100%. Lần này cũng tuyệt đối không có khả năng quá kém. Lão phu nhất định không thể thua hắn nữa. Nghĩ tới đây, hắn liền bắt đầu luyện đan. Trước hắn, rất nhiều người đã sớm bắt đầu luyện đan. Những người đó thật sự là tin lời nói của trưởng quỹ Bảo Hòa Đường. Không ngờ thật sự không có đi cẩn thận kiểm tra đan phương cùng dược liệu, mà bắt đầu luyện chế. Đương nhiên, người cẩn thận cũng có rất nhiều. Ví dụ như Lục Linh và Vũ Đan. Sau khi thua vòng thứ nhất, vòng thứ hai bọn họ khẳng định không thể thua nữa. Sau khi cẩn thận quan sát đan phương cùng dược liệu, xác nhận đích xác không có vấn đề. Hai người bọn họ mới bắt đầu hành động, nhưng rất cẩn thận trong từng bước. Không giống một số người như vậy hoảng hốt. Thật giống như sớm một chút đem đan dược luyện chế ra người khác sẽ cho cái gì ban thưởng dường như được. Bùm, đột nhiên, một trận tiếng nổ vang lên, một luồng khói đen từ một vị trí nào đó truyền ra. Vòng khảo hạch này cũng không có hộ bích màu đen xuất hiện. Bởi vì phương pháp luyện chế đều giống nhau, cho nên không sợ sao chép. Sau khi người này nổ nồi, cơ hồ tất cả những người nhàn rỗi đều quay đầu nhìn sang. Kể cả Lăng Tiêu cũng mở mắt, tên luyện đan sư kia bị nổ đến mặt mũi đen nhánh, tóc đều dựng thẳng lên. Không thể nào, phương thuốc là đúng, dược liệu là đúng, phương pháp luyện chế của ta cũng không có bất cứ vấn đề gì. Làm sao có thể thất bại, làm sao có thể, cơ hội chỉ có một lần, thất bại, sẽ bị trực tiếp đào thải. Đó là thực tế, bởi vì trong hiện thực thường thường không có khả năng sẽ đồng thời xuất hiện hai phần dược liệu, bình thường chân quý đan dược, cũng chỉ một phần mà thôi. Anh không có cơ hội thứ hai đâu, bại, chính là bại, cách điều chế toái đan thần thủy cố nhiên chân quý, tài liệu cũng chân quý như vậy. Dư gia cũng không muốn lãng phí, tự nhiên sẽ không để cho người như vậy thăng cấp. Người này nổ nồi, làm cho Lục Linh cùng Vũ Đan đồng thời ngừng luyện đan. Bọn họ lúc này vừa mới phân biệt lấy ra tất cả dược liệu, còn chưa tiến hành dung hợp. Nói cách khác, quá trình phía trước đều không có bất kỳ vấn đề gì. Vấn đề lớn nhất chính là dung hợp kế tiếp. Nếu như thật sự có cạm bẫy, cũng có thể là ở phương diện này. Bùm, đột nhiên, lại có người nổ tung. Bùm, bùm, bùm, cơ hồ là ở đồng thời. Sớm nhất bắt đầu luyện đan cái kia một nhóm luyện đan sư toàn bộ nổ nồi. Một đám mặt xám mày cho, nhưng cũng trợn mắt há hốc mồm. Có vấn đề, nhất định có vấn đề. Trước khi bị truyền tống ra ngoài, bọn họ lưu lại, cũng chỉ có một câu như vậy. Điều này làm cho những người còn ở trên sân, trở nên đặc biệt cẩn thận. Cơ hồ mỗi người tại luyện đan thời điểm, đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí tiến hành kiểm tra. Hơn nữa còn là kiểm tra đi kiểm tra lại. Không phải khảo hạch có vấn đề, là đầu óc các người có vấn đề. Xin lỗi, lần này, ta lại muốn dẫn đầu. Tiếng cười của Hắc Mã luyện đan sư đột nhiên vang lên. Không biết từ lúc nào, đan dược khảo hạch vòng thứ hai của hắn đã luyện chế xong. Lúc này vừa mới trôi qua một giờ. Người này thật mạnh, coi như là không hiểu luyện đan dư kỳ nhân, cũng nhìn ra con Hắc Mã này lợi hại. Đúng vậy, Bổn tọa cũng là bởi vì biết trước nội dung khảo hạch mới đoán ra vấn đề. Hắn cũng chỉ dùng 10 phút liền nhìn thấu vấn đề chỗ ở. Người này tuyệt đối không phải người bình thường. Giáo chủ Lục La giáo nhịn không được nói, vòng này chỉ sợ hắn phải thắng. Vậy cũng chưa chắc, luyện đan xem cũng không phải là thời gian, mà là hiệu quả. Chỉ cần luyện chế thành công trong 2 giờ là được, nhanh không có nghĩa là tốt, điều đó có nghĩa là bạn đang lãng phí một nửa thời gian còn lại. Cũng không có hảo lợi dụng, Bảo Hòa Đường trưởng quỹ ngược lại càng xem trọng Lăng Tiêu. Nhưng hình như anh ấy không làm gì cả, Dư Hướng Thiên nhíu mày nói, đã nửa ngày rồi, hắn vẫn ở đó nhắm mắt dưỡng thần, có phải bởi vì không tìm ra vấn đề, cho nên mới không biết ra tay như thế nào. Cái này thì không rõ lắm, nhưng ta tin tưởng, hắn mỗi một lần đều sẽ cho chúng ta kinh hỉ. Bảo Hòa Đường trưởng quỹ đều cảm thấy mình có điểm mù quáng tin tưởng Lăng Tiêu. Nhưng hắn chính là tin tưởng a. Bên kia, Thanh Liên kiếm nữ đột nhiên nói, Xích Hỏa, người cảm giác được không? Hừm, ta cảm giác được, tên kia không phải Hỏa Vương sao? Xích Hỏa lão tổ gật đầu nói, lão gia hỏa này là cứu cứu của ta, khí thức của hắn ta quá quen thuộc. Sao hắn lại tới nơi này? Ai biết được, bất quá lão gia hỏa này cũng đủ vô sỉ a, lại cùng một đám tiểu hài tử so luyện đan. Xích Hỏa lão tổ tức giận nói, cũng không thể nói như vậy, trong 10 vạn người dự thi, hơn 200 tuổi cũng có hơn 10 người. Thanh Liên kiếm nữ cười khổ nói, hắn dù sao cũng là Hỏa Vương, là cứu cứu của ngươi a, nói như vậy không tốt lắm. Chương 4212, cùng Hỏa Vương đổ ước. Cậu thì thế nào, sớm thấy hắn khó chịu, chính là đánh không lại, không có biện pháp. Xích Hỏa lão tổ trong nháy mắt liền ỉu xìu, tiểu tử, có muốn lão phu đem vấn đề khảo hạch này nói cho ngươi biết không? Hỏa Vương cười híp mắt nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi, lão gia ngài quên đi, ngươi tuy rằng phát hiện vấn đề, nhưng đúng là vẫn tránh không được đi theo tục lệ. Luyện chế ra đan dược, độ hoàn mỹ tuyệt đối sẽ không quá 95, thành tích cùng vòng thứ nhất khảo hạch cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa, ngươi loại phương pháp này, muốn lãng phí rất nhiều dược liệu. Ta vừa mới cẩn thận quan sát qua, dược liệu trên bàn này mặc dù chỉ có thể luyện chế thần đan một lần, nhưng thật ra hơi lãng phí, nếu như có thể đạt tới cực hạn rèn luyện. Luyện chế 2 viên thần đan hoàn toàn không thành vấn đề. Lăng Tiêu nhìn về phía Hỏa Vương, tuy rằng không biết vị này, nhưng đối phương nếu khiêu khích hắn, hắn cũng không thể nhận sợ a. Cái gì? Nghe được Lăng Tiêu nói, tất cả mọi người cảm giác được kinh ngạc. Bao gồm cả trưởng quỹ Bảo Hòa Đường, cùng với giáo chủ Lục La Giáo. Hai vị này xem như là người phụ trách chủ yếu của đại hội luyện đan lần này. Lời Lăng Tiêu nói, không sai, nhưng chỉ có khả năng trên lý thuyết. Tuy rằng những dược liệu kia luyện chế một quả thần đan sẽ lãng phí không ít, nhưng muốn luyện chế 2 viên thần đan lại cơ hồ không có khả năng. Trừ phi Hỏa Hầu nắm giữ không có một chút vấn đề nào. Nhưng đây thật sự là người có thể làm được sao? Tiểu tử kia, ngươi nói chỉ là lý luận mà thôi, lão phu so với ngươi rõ ràng hơn. Nhưng không ai có thể làm được, vua lửa cũng biết điều đó. Không ai làm được sao? Lỡ như tôi làm được thì sao? Lăng Tiêu cười hỏi, nếu như tiểu tử ngươi thật có thể làm được, lão phu liền thu ngươi làm đồ đệ. Hỏa Vương Môn nói, thu ta làm đồ đệ a, đây cũng không phải là phần thưởng gì, ngược lại là ngươi chiếm tiện nghi đại tiện. Lăng Tiêu lắc đầu nói, hay là đổi điều kiện đi. Cái gì, ngươi lại nói lão tử thu ngươi làm đồ đệ hay là chiếm tiện nghi của ngươi? Hỏa Vương nóng nảy không thôi, thiếu chút nữa là bại lộ thân phận thật sự. Bất quá vừa nghĩ tới nhiệm vụ lần này, hắn vẫn là cố nén không cam lòng, không có đem thực lực chân thật của mình bạo ra. Nếu không hôm nay luyện đan đại hội cũng chưa chắc có thể tiến hành tiếp. Đó là tự nhiên, cái khác không nói, ở phương diện luyện đan, các hạ còn không bằng ta. Lăng Tiêu tự tin nói, vòng thứ nhất ngươi liền bại bởi ta. Vòng này ngươi vẫn thua. Hảo tiểu tử, đủ kiêu ngạo. Hỏa Vương cười lạnh nói, vậy ngươi nói đi, muốn lão phu làm gì? Rất đơn giản a, nếu như ta làm được, như vậy ngài nhất định phải đáp ứng ta một việc. Lăng Tiêu tuy rằng còn không biết thân phận người này, nhưng là đã có thể cảm giác được đối phương cường đại. Để cho đối phương nợ mình một ân tình, đây chính là cực kỳ có lợi. Bình thường đại nhân vật cũng sẽ không dễ dàng nuốt lời. Danh tiếng rất quan trọng đối với họ, bọn họ không nỡ đem thanh danh của mình ném lung tung như phân người. Ngươi nếu để cho lão phu tự sát, lão phu chẳng phải đều phải làm sao? Hỏa Vương tức giận nói, các hạ yên tâm, ta sẽ không đưa ra điều kiện ngài không làm được. Hơn nữa, ngài không phải không tin ta có thể làm được sao? Sợ cái gì? Lăng Tiêu châm chọc nói, ngươi cũng không cần châm chọc lão tử, trước nói một chút, nếu như ngươi làm không được, muốn lấy cái gì bại bởi lão tử? Hỏa Vương hỏi, đơn giản, nếu như ta thua, liền làm đồ đệ của ngươi, như thế nào? Lăng Tiêu cười nói, Ai u mẹ nó, tiểu tử ngươi đây là trái phải đều không chịu thiệt a. Hỏa Vương bị tức cười, ngài không muốn, Lăng Tiêu tự tin cười hỏi, được, lão phu đáp ứng ngươi, như vậy, Hỏa Vương thật đúng là hiếm lạ đồ đệ này, không ngờ đáp ứng, Dư Hướng Thiên, Dư Kỳ Nhân, trưởng quỹ Bảo Hòa Đường, giáo chủ Lục La Giáo. Kể cả Thanh Liên kiếm nữ và Xích Hỏa lão tổ đều ngây ngẩn cả người. Ai cũng nghe ra được, Lăng Tiêu đây là hai đầu chiếm tiện nghi a. Dù thắng hay thua, về cơ bản không có gì để mất. Vốn tưởng rằng người nọ nhất định là sẽ không đáp ứng. Ai biết, hắn lại còn đáp ứng. Hơn nữa đáp ứng dứt khoát như thế. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác mơ hồ. Thiếu chủ không hổ là thiếu chủ a, chỉ cần là tinh mắt người vừa nhìn, liền biết hắn là có thể tạo chi tài. Hỏa Vương nhất định là quyết tâm thu hắn làm đồ đệ. Thanh Liên kiếm nữ cười khổ nói. Đúng vậy a, tuy rằng ta chán ghét Hỏa Vương tên kia, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Tên này tại luyện đan cùng võ học tạo nghệ phương diện đều là đứng đầu nhất tồn tại một trong. Nếu như thiếu chủ có thể trở thành đệ tử của hắn, như vậy chuyện Dư gia cứu người lần này sẽ trở nên càng thêm đơn giản. Xích Hỏa lão tổ cũng thở dài nói, vậy ngươi nói, thiếu chủ có thể thành công sao? Thanh Liên kiếm nữ hỏi, cái này còn phải nói sao, đương nhiên có thể thành công rồi. Xích Hỏa lão tổ cười nói, thiếu chủ chưa bao giờ mạnh miệng, đừng nhìn hắn làm người bình thường rất kiêu ngạo. Nhưng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ kiêu ngạo, hắn đã nói như vậy, thì có bản lĩnh đó, ta cũng tin tưởng thiếu chủ, chỉ là không rõ, vì sao hắn còn không bắt đầu luyện đan đây. Thanh Liên kiếm nữ nhíu nhíu mày, cho dù là đánh cược, Lăng Tiêu vẫn không có ý động thủ. Vẫn là ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, thật giống như là buông tha. Tiểu tử, người đây là đang trang bức sao? Hỏa Vương không nhịn được hỏi, không có hứng thú, Lăng Tiêu lắc đầu nói, tôi đang chờ một thời gian. Anh nhìn chiếc đồng hồ khổng lồ trên tường, lúc này đã qua một cái rưỡi biến mất, hơn 2.000 người chỉ còn lại mấy trăm người còn ở trên sân. Loại đào thải này thật là lợi hại a, phải biết rằng, ngay từ đầu đã có 10 vạn người. Vòng thứ nhất đã đào thải chỉ còn lại 2.000, lần này, chỉ còn lại hơn 500 người. Hơn nữa loại đào thải này còn đang kéo dài. Lăng Tiêu nhìn một chút, trên cơ bản tất cả mọi người đã bắt đầu cuối cùng dung hợp. Thiếu không nhiều lắm, trải qua thời gian dài như vậy tích góp cùng với chuẩn bị. Có thể một lần giải quyết, hắn thật sự không phải đang trang bức, sở dĩ vẫn không động thủ, chủ yếu là điều chỉnh linh hồn lực và tiên hỏa của mình. Người khác cho rằng hắn không nhúc nhích, trên thực tế, hắn đã sớm bận rộn. Chỉ là người bên ngoài nhìn không thấy, cũng không cách nào hiểu được mà thôi. Bùm, trong tay Lăng Tiêu, thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng. Cuối cùng hắn cũng bắt đầu, thế nhưng, hắn như thế nào giống như không có dùng đỉnh lô a? Chẳng lẽ là trực tiếp lấy lửa rèn luyện, thấy một màn như vậy. Rất nhiều người đều chú ý tới. Phương thức luyện đan của Lăng Tiêu luôn không giống người thường như vậy. Vòng khảo hạch thứ nhất dùng dung thủy chi viêm, đợt khảo hạch thứ hai dứt khoát ngay cả lò luyện đan cũng không cần. Tiên hỏa, dĩ nhiên là tiên hỏa, tiểu tử này cũng có tiên hỏa. Hỏa Vương là người đầu tiên kích động, hắn làm sự nghiệp luyện đan hơn 200 năm, gặp qua người nắm giữ tiên hỏa, đều là lão gia hỏa 1-200 tuổi. Hơn nữa chỉ có vài người như vậy, một bàn tay đếm rất rõ ràng. Hắn là thật không nghĩ tới, Lăng Tiêu tiểu tử này, vẻn vẹn chỉ có 18 tuổi, vậy mà liền nắm giữ tiên hỏa. Quá lợi hại, khó trách tiểu tử này lại tự tin như vậy, bất quá cho dù nắm trong tay tiên hỏa, cũng chỉ là đem lý luận giá trị tăng lên một ít khả năng mà thôi. Nói cho cùng, vẫn là không cách nào thành công, hắn vẫn không tin Lăng Tiêu có thể dùng những dược liệu kia luyện chế ra hai quả thần đan. Chương 4213, thuần hỏa luyện đan, thần kỹ nghệ. Xem ra nghe đồn là thật. Người này quả nhiên có tiên hỏa. Vũ Đan đang luyện đan bất chút thời gian quay đầu nhìn Lăng Tiêu một cái. Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng có vài phần buồn bã mất mát, nàng mặc dù là đệ tử ma đế, nhưng cũng không có tiên hỏa bên người a. Kẻ đáng ghét, không ngờ thật sự có được tiên hỏa, tôi cứ tưởng đó chỉ là tin đồn. Lục Linh trong lòng buồn bực không thôi, vòng thứ nhất bại bởi Lăng Tiêu, vòng này, chỉ sợ lại phải thua. Anh thật sự không cam lòng, ha ha ha, tiểu tử này lợi hại a. Không chỉ hiểu được dung thủy chi viêm, hơn nữa còn hiểu được vần hỏa luyện đan. Loại kỹ xảo này, sợ là giáo chủ ngài cũng nắm giữ không đủ thành thạo đi. Trưởng quỹ Bảo Hòa Đường nhìn về phía giáo chủ Lục La Giáo bên cạnh hỏi. Ngươi còn không phải giống nhau, thuần hỏa luyện đan, đối với linh hồn lực yêu cầu quá cao. Tuy rằng luyện chế ra đan dược càng thêm tinh thuần, nhưng tỷ lệ thành công lại giảm xuống trên diện rộng. Anh ấy có nghiêm túc không? Giáo chủ Lục La Giáo nhíu mày nói. Không có gì là không thể. Hắn không phải vẫn cho chúng ta sáng tạo kỳ tích sao? Ta thật sự muốn nhìn xem, người này có thể diễn dịch kỳ tích tới trình độ nào. Trưởng quỹ Bảo Hòa Đường có chút hưng phấn, nó cũng không còn nhỏ nữa. Nếu như có thể ở lúc còn sống kiến thức được loại phương pháp luyện đan này, vậy cũng không mất là một chuyện may mắn. Nhưng mà, các ngươi nói vấn đề cửa ải này rốt cuộc là cái gì? Dư Kỳ Nhân nhịn không được hỏi, là lò luyện đan phải không? Dư Hướng Thiên đột nhiên nói, không hổ là Hướng Thiên Ma Vương, tuy rằng không biết luyện đan, nhưng là nhãn lực đích xác tàn nhẫn a. Đúng là lò luyện đan, đan phương không thành vấn đề, dược liệu không thành vấn đề, nhưng đan lô kia lại có chút vấn đề. Nếu như không phát hiện điểm này, luyện đan khẳng định phải thất bại. Đã có hài tử thông minh lợi dụng đạo cụ trên bàn loại bỏ vấn đề lò luyện đan kia. Điều này rất cẩn thận, hơn nữa làm rất đẹp. Vị hắc mã luyện đan sư kia phát hiện sớm nhất, xử lý cũng sạch sẽ nhất. Lục Linh cùng Vũ Đan cũng làm không tệ, Hàn lão ma cũng không làm cho người ta thất vọng, nhưng Lăng Tiêu tiểu tử này càng làm cho người ta kinh hỉ a. Hắn trực tiếp bỏ qua lò luyện đan, lò luyện đan kia vốn có vấn đề, cho dù sau khi xử lý xong, vấn đề vẫn không thể hoàn toàn giải quyết. Vẫn là đối với đan dược sẽ có một ít ảnh hưởng. Nhưng nếu áp dụng thuần hỏa luyện đan, vấn đề như vậy liền hoàn toàn giải quyết. Trưởng quỹ Bảo Hòa Đường hưng phấn giải thích, đây thật đúng là nhân tài a. Khó được, rất khó được. Dư Hướng Thiên vô cùng cảm khái. Bất quá thuần hỏa luyện đan, vẫn như cũ rất khó khăn, luyện chế một viên đan dược đều là vấn đề rất lớn. Luyện chế hai quả thực không có khả năng. Hơn nữa thời gian còn lại không đến nửa giờ a, có thể hoàn thành không? Giáo chủ Lục La giáo cũng đưa ra dị nghị của mình. Kể cả Hỏa Vương, kỳ thật cũng là loại ý nghĩ này. Cho nên bọn họ đều nhìn rất cẩn thận, muốn nhìn xem tiểu tử này đến tột cùng có thể đem tiên hỏa kia chơi ra trò gì. Đối với nghị luận bên ngoài, Lăng Tiêu căn bản không để ở trong lòng. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, luyện đan này đối với hắn mà nói chỉ là công trình dây chuyền sản xuất mà thôi. Thậm chí ngay cả đầu óc cũng không cần động đậy. Tổng cộng 12 loại dược liệu, toàn bộ bay lên trời. Bị tiên hỏa cuốn vào trong đó, bắt đầu điên cuồng chuyển động. Nóng chảy, tạp chất không ngừng từ một bên bay ra, thế nhưng không có chung quanh loạn xạ, mà là vừa vặn rơi vào trong một cái chậu thủy tinh. Lúc này, đại bộ phận mọi người đã luyện đan kết thúc. Số người trên sân thi đấu giảm xuống còn 400 người. Có điều 400 người này có thể hoàn toàn lưu lại hay không? Thật đúng là một ẩn số, dù sao còn có đan dược kiểm tra cửa ải này phải qua. Lục Linh, Vũ Đan, Hỏa Vương đều gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vốn không muốn trang bức, nhưng lại vô tình trở thành ngôi sao lấp lánh nhất toàn trường. Nhất cử nhất động của hắn đều bị người khác nhìn chằm chằm. Cảm xúc bội phục, ghen tị lan tràn trong đám người. Tốc độ rèn luyện thật nhanh, tiểu tử này đối với tiên hỏa khống chế, quả thực so với lão phu còn lợi hại hơn, hắn chẳng lẽ là một lão yêu quái? Không có khả năng a, nhìn tuổi linh hồn của hắn, đích thật là một chuyển 18 tuổi a. Vua lửa bắt đầu bối rối, danh hiệu Hỏa Vương này cũng không phải tự xưng, mà là bỉ nhân cho. Chính là bởi vì hắn rất biết chơi với lửa, nhưng là hôm nay, ở Lăng Tiêu trước mặt, hắn cảm giác chính mình điểm kia chơi lửa bản lĩnh thật sự là có chút không đủ nhìn. Cái này cũng quá mạnh đi, có lẽ phải thắng Lăng Tiêu, khả năng duy nhất là dựa vào kinh nghiệm của bản thân. Bất quá, rèn luyện dược liệu còn không phải là khó khăn nhất vẫn là dung hợp cửa ải này. Hơn nữa, thời gian đã không còn nhiều lắm. Ngươi thật sự có thể thành công sao? Hỏa Vương bội phục Lăng Tiêu không giả, nhưng vẫn là không cách nào tin tưởng Lăng Tiêu có thể ở ngắn ngủn trong nửa giờ liền hoàn thành luyện chế hai viên thần tốc đan, hơn nữa còn là dùng thuần hỏa luyện đan trình độ. Đôi tay kia, quả thực chính là đang khiêu vũ. Đúng vậy, giống như diễn tấu ra trên dây đàn, ta chưa từng thấy qua loại kỹ xảo điều khiển tuyệt vời này. Giáo chủ Lục La giáo lắc đầu cười khổ, cảm thấy như một con ếch ngồi đáy giếng. Còn có 10 phút, mọi người nhìn thời gian, phảng phất cảm giác so với Lăng Tiêu còn khẩn trương hơn. Rèn luyện xong, bắt đầu dung hợp, vẫn không dùng lò luyện đan, ngọn lửa dần dần nhỏ đi, khống chế nhiệt độ chuẩn xác. Lăng Tiêu lúc này đã hoàn toàn tiến nhập đến cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Trong mắt hắn chỉ có luyện đan, tất cả những gì bị ném ra sau đầu. Tiểu tử này, lại có lực chuyên chú mạnh như vậy, đây là thứ luyện đan sư không thể hoặc thiếu a. Hỏa Vương cảm khái, nhưng vào lúc này, trong lúc bất chợt một tiếng nổ truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, mới nhìn thấy trên bàn Lục Linh, thứ gì đó nổ tung. Anh làm gì vậy, cố ý sao? Vũ Đan nhíu nhíu mày. Lục Linh người này, cũng quá lòng dạ hẹp hòi đi, lại dùng loại phương pháp này đến ảnh hưởng Lăng Tiêu. Không biết xấu hổ, không cẩn thận mà thôi. Lục Linh thản nhiên nói, lời này vừa nói xong, trong lúc bất chợt một đạo thân ảnh đến gần hắn. Khí tức khủng bố, sợ tới mức cả người Lục Linh phát run. Sau đó, hắn liền bị nhấc lên, tiền bối. Hạ thủ lưu tình a, Lăng Tiêu giống như không có bị quấy rầy. Lực chuyên chú của hắn lợi hại hơn chúng ta tưởng tượng. Vũ Đan thấy Hỏa Vương nhấc Lục Linh lên, trong mắt lộ ra vẻ hung ác, nàng hoảng sợ, vội vàng khuyên nhủ. Hỏa Vương nhìn Lăng Tiêu một cái, mọi thứ bên ngoài dường như không liên quan đến hắn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một tay ném Lục Linh về phía giáo chủ Lục La giáo. Quản tốt đồ đệ của ngươi đi, đừng để anh ta làm mất mặt cô nữa. Hỏa Vương hừ lạnh một tiếng, trở về chỗ cũ. Hỏa Vương lão nhân ra rốt cuộc là muốn cho Lăng Tiêu thắng đây, hay là không muốn cho Lăng Tiêu thắng ha? Thanh Liên kiếm nữ nghi hoặc hỏi, lão nhân này chính là điểm ấy tương đối bướng bỉnh, hắn thích quang minh chính đại quyết đấu. Thua là thua, thắng là thắng, ghét nhất là người khác giở trò. Nếu như bởi vì hành động của Lục Linh quấy rầy thiếu chủ, lão đầu nhi nhất định sẽ giết tiểu tử kia. Xích Hỏa lão tổ cười nói, ta như thế nào cảm giác lão nhân này thật đáng yêu a? Thanh Liên kiếm nữ cười nói, đáng yêu, cô chưa từng thấy hắn đánh tôi như thế nào, ai, không nói nữa, nhắc tới đều là chuyện thương tâm. Xích Hỏa lão tổ lắc đầu, cả người run lên, những trải nghiệm trong quá khứ đều hiện lên trong lòng anh. Chương 4214, có chơi có chịu. Thành đan, khi thời gian bước vào 5 phút cuối cùng, Lăng Tiêu dập tắt tiên hỏa, hai viên thần tốc đan ánh vàng rực rỡ lấp lánh quang mang chói mắt, bay vào trong cái hộp Lăng Tiêu đã sớm chuẩn bị tốt. Trong nháy mắt đó, toàn trường đều vang lên tiếng hoan hô rung trời. Ngay từ đầu, rất nhiều người kỳ thật chỉ là xem náo nhiệt. Nhưng đến phía sau, rất nhiều người kỳ thật đã đem chính mình thay vào đến Lăng Tiêu luyện đan bên trong. Giống như mình chính là Lăng Tiêu, cũng chính bởi vì như thế, Lăng Tiêu luyện đan thành công trong nháy mắt kia. Bọn họ mới có thể cao hứng như vậy, bởi vì hoảng hốt, bọn họ cho rằng mình luyện đan thành công. Tiếng hoan hô rời núi lấp biển, quả thật giống như một trận hải lưu xông qua tiểu thế giới. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, nhìn về phía Hỏa Vương trợn mắt há hốc mồm bên kia. Tiền bối, đánh cuộc còn tính không? Ốc Nhật, ngươi thật sự thành công. Hỏa Vương tuyệt đối không nghĩ tới Lăng Tiêu sẽ thành công. Thuần hỏa luyện đan khó khăn bao nhiêu, hắn phi thường rõ ràng. Chỉ cần độ lửa hơi xuất hiện một chút vấn đề, đan dịch không có động lại sẽ nhỏ xuống mặt đất, dẫn đến luyện đan thất bại. Không giống đan lô, mặc dù đan dịch nhỏ xuống, vậy cũng vẫn như cũ ở trong đan lô, có thể tiếp tục luyện chế. Mà hiện tại, Lăng Tiêu không riêng gì thuần hỏa luyện đan thành công. Thần kỳ nhất chính là, thật đúng là luyện chế thành hai viên thần tốc đan. Hỏa Vương cảm giác như mình đang trải qua một giấc mơ. Gia hỏa điên cuồng, nhưng cũng không thể không làm cho người ta bội phục. Bảo Hòa Đường trưởng quỹ nhẹ nhàng lắc đầu, Lăng Tiêu là hắn gặp qua lớn mật nhất, điên cuồng nhất. Nhưng kỹ thuật lại tốt nhất, tự tin nhất luyện đan sư. Không ai cả, không chấp nhận phản bác. Đúng vậy a, hắn nếu như không có tự tin, cũng không dám cùng cái kia hắc mã luyện đan sư đánh cuộc. Lại càng không dám thao tác như vậy, dù sao tỷ lệ thất bại này rất lớn, hắn không giống loại người lỗ mãng mạo hiểm. Dư Hướng Thiên cũng cảm khái nói, có như vậy một cái chớp mắt, hắn nhiều hy vọng Lăng Tiêu họ Dư a, nói như vậy, bọn họ Dư gia thật sự phải có khả năng nhất cử trở thành thiên ma quỷ vực mạnh nhất gia tộc. Không, thậm chí là gia tộc mạnh nhất tứ vực cửu giới. Hôm qua hắn giết Dư Chiến, ta thật sự chán ghét hắn, thậm chí muốn giết hắn. Nhưng hôm nay nhìn thấy kỹ thuật luyện đan tinh xảo như thế, ta lại không thể không bội phục hắn. Người này, quả nhiên là làm người ta vừa yêu vừa hận a. Dư Kỳ Nhân cũng cười khổ nói, chúc mừng ngươi, Lăng Tiêu. Vũ Đan thoải mái nhìn về phía Lăng Tiêu Môn nói, cô biết, lúc này có nói nhiều hơn nữa, cũng không thực dụng bằng chúc mừng đơn giản. Nói thật, ngươi dùng thuần hỏa luyện đan thời điểm, lòng của ta đều nhanh vọt lên cổ họng. Thật sự là sốt ruột thay ngươi, không nghĩ tới, ngươi lại thật sự thành công. Đa tạ, kỳ thật bản thân ta cũng không quá lo lắng, vì tôi tin mình sẽ thành công. Lăng Tiêu cười nói, không có phần tự tin này, hắn cũng sẽ không tùy tiện trang bức. Hắn cũng không phải là loại người liều lĩnh, không có khả năng, điều này sao có thể. Hắn vì sao lại ưu tú như vậy, ta không tin a. Lục Linh cảm giác mình sắp nổ tung, một loại một ngạt chi khí trước nay chưa từng có dưới đáy lòng sinh ra. Vì cái gì chỉ là một cái không có tiếng tăm gì tiểu tử, có thể so với hắn càng ưu tú. Được rồi Lục Linh, đây chẳng qua là vòng khảo hạch thứ hai mà thôi, chỉ cần vượt qua kiểm tra là được, không đáng xuất sắc như vậy, đừng quên kỹ xảo luyện đan vi sư truyền thụ cho ngươi. Chỉ cần ngươi lấy được quán quân, biểu hiện phía trước của hắn có ưu tú hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Vẫn sẽ là bại tướng dưới tay ngươi. Giáo chủ Lục La giáo đối với đồ đệ của mình, thật sự là càng xem càng khó chịu. Ngược lại là Lăng Tiêu, nhìn thật làm cho hắn mừng rỡ a. Đó mới là đồ đệ của hắn. Nhưng đồ đệ chính là đồ đệ, hắn nhất định phải ủng hộ Lục Linh. Cũng may luyện đan đại hội cũng không phải dựa theo tổng điểm mà tính thành tích. Khảo hạch phía trước có ưu tú hơn nữa, chỉ cần cửa ải cuối cùng thua, vậy thì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cùng lắm chỉ là được một ít linh thạch khen thưởng mà thôi. Sư phụ, con biết rồi. Lục Linh hít một hơi thật sâu, rốt cục dần dần tỉnh táo lại, trên khuôn mặt dữ tợn, lộ ra biểu tình hung ác, trở đi Lăng Tiêu. Trận kế tiếp, cũng là trận quyết đấu cuối cùng, tôi sẽ không thua anh lần nữa. Có sư phụ truyền thụ cho ta luyện đan kỹ xảo, ta nhất định có thể vượt qua ngươi. Giành chức vô địch cuối cùng, hiện tại, để cho ngươi cười cười trước đi. Mà lúc này, Lăng Tiêu cũng không nhìn hắn, mà là nhìn Hỏa Vương, chờ đợi Hỏa Vương đáp lời. Tiểu tử, lão tử nguyện đánh cuộc chịu thua, đáp ứng giúp ngươi làm một việc. Hỏa Vương là một người thẳng thắn, nếu như đáp ứng Lăng Tiêu đánh cuộc ước, lại cự tuyệt không thực hiện hứa hẹn, cái kia mặt, hắn ném không nổi. Các hạ quả nhiên một lời hứa ngàn vàng. Về phần muốn ngài làm cái gì, ta tạm thời còn chưa nghĩ ra. Có thể nợ trước không? Lăng Tiêu cười nói, ngươi không sợ lão tử chạy mất. Hỏa Vương hỏi, anh sẽ không bỏ trốn, bởi vì anh không thể bỏ rơi người đó. Lăng Tiêu thản nhiên nói, tuy chàng không rõ người này chính là Hỏa Vương, nhưng chàng đã sờ rất rõ tính tình của người này. Loại người này, một khi đáp ứng ngươi làm chuyện gì, liền khẳng định sẽ không nuốt lời. Bởi vì bọn họ coi mặt mũi của mình quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Lão tử đương nhiên sẽ không trốn, bất quá lão tử còn muốn đánh cược với ngươi, ngươi dám không? Hỏa Vương cũng là một người không cam lòng, lần này đánh cuộc thua Lăng Tiêu, hắn tự nhiên muốn kiếm lại. Trước tiên nói về cá cược cái gì đi, Lăng Tiêu thản nhiên nói, yên tâm, lão tử còn không đến mức khi dễ ngươi một cái tiểu hài tử, cùng ngươi đánh cuộc đối chiến, đó là vũ nhục lão tử. Như vậy đi, liền cược ai có thể lấy được lần này luyện đan đại hội quán quân. Như thế nào? Hỏa Vương nói. Thật vất vả mới tới Phong Đô Ma Quốc một lần, Hỏa Vương cũng không muốn thua một tiểu tử lông vàng ở chỗ này. Hai cửa trước phòng trừng hắn đều không có khả năng thắng. Nhưng đó không phải là vấn đề, có một cửa ải nhất, sẽ không thiết lập bất kỳ cạm bẫy nào, đoán chừng là khảo sát trình độ luyện đan sư mạnh nhất khảo hạch. Hắn tin tưởng ở phương diện kinh nghiệm cùng kiến thức, mình khẳng định mạnh hơn Lăng Tiêu. Cho nên khảo hạch cuối cùng, hắn nhất định có thể lấy được. Được, Lăng Tiêu cười nói, lần này đánh cuộc là cái gì? Ngươi đáp ứng rồi, Hỏa Vương sửng sốt một chút, tiểu tử này đủ tự tin a, chẳng lẽ một chút cũng không sợ sẽ thất bại sao? Vì sao không đáp ứng? Ta thắng chắc rồi, Lăng Tiêu cười nói, hảo tiểu tử, thật là kiêu ngạo, tốt, đáp ứng là tốt rồi, đánh cuộc thôi, rất đơn giản. Nếu như lão tử thua, liền đáp ứng giúp ngươi làm thêm một việc. Nếu lão tử thắng, ngươi liền làm đệ tử của lão tử. Lúc trước Hỏa Vương cảm thấy thu đồ đệ, là Lăng Tiêu chiếm tiện nghi. Nhưng bây giờ... hắn cuối cùng cũng nhận ra một chút. Thu đồ đệ, chiếm tiện nghi kỳ thật là hắn. Có một đồ đệ như vậy, không riêng gì y bát của hắn có thể truyền xuống. Hơn nữa uy vọng của hắn ở Hoàng Kim Thành cũng sẽ tăng lên chưa từng có. Không thành vấn đề, Lăng Tiêu gật gật đầu, đáp ứng. Sao không đồng ý, hắn đích xác cho rằng mình nhất định thắng. Nếu là chuyện tất thắng, thì không cần phải suy nghĩ lung tung. Tốt lắm, vòng thứ hai khảo hạch đã kết thúc, kế tiếp, khảo thí đan dược. Dựa theo lệ thường kiểm tra dược hiệu của đan dược, vẫn là Lăng Tiêu lấy được đệ nhất, chương 4215, Hỏa Vương, đã trúng tiểu tử này cái bẫy. Lăng Tiêu không chỉ luyện chế ra hai viên thần tốc đan, hơn nữa độ hoàn mỹ thế nhưng toàn bộ đều đạt tới không thể tưởng tượng nổi 100%. Tự nhiên xếp thứ nhất, mà Hỏa Vương vẫn là lấy được thứ hai, độ hoàn mỹ vẫn là 95. Về phần Lục Linh cùng Vũ Đan, vẫn là 3-4 người, không phân cao thấp. Thứ năm là Hàn Lão Ma. Làm cho người ta kinh ngạc vẫn là nữ nhân áo xanh. Cửa ải này tuy rằng xếp hạng không cao, nhưng vẫn vượt qua kiểm tra. Lăng Tiêu bởi vì hai vòng khảo hạch trước đều lấy được thành tích tốt nhất, cho nên cũng nhận được 3 khối cực phẩm linh thạch khen thưởng. 3 khối cực phẩm linh thạch cũng chính là 3.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Đối với tuyệt đại đa số luyện đan sư mà nói, đều xem như con số trên trời. Dù sao cực phẩm linh thạch ở tứ vực cửu giới còn chưa chính thức lưu thông. Mấu chốt chính là số lượng quá ít ỏi. Vòng khảo hạch thứ hai kết thúc, vốn là 10 vạn người dự thi. Chỉ còn lại 100 người cuối cùng, điều này đủ để nhìn ra độ khó của trận đấu. Được rồi, sắc trời đã tối, tin rằng mọi người cũng có chút mệt mỏi. Sát hạch tạm thời đình chỉ, ngày mai là trận chung kết đặc sắc nhất của Đại hội Luyện Đan. Hy vọng các vị thông qua khảo hạch không nên đến muộn. Hy vọng khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ, những lời cuối cùng này tự nhiên là muốn nói. Khán giả mang đến cho Dư Gia, tuyệt đối không chỉ là mặt mũi. Mà còn là thu nhập chân chính. Nghe được lời này của trưởng quỹ Bảo Hòa Đường, Lăng Tiêu bĩu môi, thật phiền toái, không thể một ngày tiến hành xong sao? Ngươi chẳng lẽ là làm bằng sắt sao? Một chút cũng không mệt. Vũ Đan quả thực là cầm Lăng Tiêu hết chỗ nói. Hai vòng, từ thể lực đến tinh thần, nàng đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nếu như lại không nghỉ ngơi một đêm, nàng phỏng chừng mình căn bản là không có khả năng thông qua khảo hạch kế tiếp. Nhìn lại những người khác, phần lớn cũng là như thế. Đương nhiên, Hỏa Vương kia cũng là một ngoại lệ. Lão gia hỏa kia cũng lầm bầm một câu, hiển nhiên cùng Lăng Tiêu giống nhau, đều cảm thấy quy tắc này quá phiền toái. Hắn còn muốn ở trận chung kết cuối cùng thắng được Lăng Tiêu đây. Lại còn phải đợi cả đêm, buồn bực, cảm thấy may mắn nhất, đương nhiên chính là Lục Linh. Phương pháp luyện đan học được từ sư phụ, hắn nắm giữ còn chưa đủ thành thạo. Bởi vậy hắn cần thời gian đi tôi luyện, vừa vặn tối nay, có thể hảo hảo luyện một chút. Lục Linh, chúng ta đi. Giáo chủ Lục La giáo cũng hiểu được thời gian quý giá, chào Lục Linh một tiếng. Hai thầy trò xoay người rời đi, trước khi đi, Lục Linh để lại cho Lăng Tiêu, lại là ánh mắt âm ngoan hơn nữa lạnh như băng. Hắn cho rằng ánh mắt nhỏ của mình có thể đem Lăng Tiêu dọa sợ a. Buồn cười thật, tiểu tử, cùng đi uống rượu. Hỏa Vương chạy tới, một phát bắt lấy cánh tay Lăng Tiêu nói. Đừng, tôi còn là vị thành niên, uống rượu gì chứ? Hơn nữa, chúng ta lại không quen. Lăng Tiêu bất đắc dĩ nói. Một hồi sinh hai hồi quen, bằng hữu không phải đều là như vậy tới sao? Ngươi sợ bóng, tên này không nói hai lời, trực tiếp kéo Lăng Tiêu đi ra ngoài. Khiến cho Vũ Đan cùng Lục Y Nữ vốn muốn chúc mừng Lăng Tiêu đều không có biện pháp tới gần. Đuổi theo, Thanh Liên Kiếm Nữ và Xích Hỏa Lão Tổ cùng đi theo. Tuy rằng bọn họ liên thủ cũng không thể nào là đối thủ của Hỏa Vương, nhưng cũng phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của thiếu chủ. Phong Đô Thành lúc trạng vạng dường như náo nhiệt hơn bình thường một chút. Hỏa Vương trực tiếp kéo Lăng Tiêu đến một tửu lâu gần đó. Tìm một phòng rồi đi vào, hai người đi theo chúng tôi làm gì? Tuy Thanh Liên Kiếm Nữ và Xích Hỏa Lão Tổ đã rất cẩn thận, nhưng vẫn bị Hỏa Vương phát hiện rất dễ dàng. Cậu thân mến của con, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Xích Hỏa Lão Tổ là một người nôn nóng, sau khi lộ diện liền trực tiếp đâm thủng thân phận Hỏa Vương. Ai là chú mày, câm miệng, nếu như phá hỏng nhiệm vụ của lão tử, không thể không nhổ đầu lưỡi ngươi ra. Ngồi xuống, Hỏa Vương nhíu mày, phân phó hai người cùng ngồi xuống. Sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu nói, tiểu tử ngươi có thể a. Lại có thể được đến Thanh Liên cùng Xích Hỏa tương trợ. Xem ra, sau lưng người tất nhiên cũng có hậu trường rất mạnh. Khó trách không thèm bái lão tử làm sư phụ, tiền bối đến tột cùng là ai? Lăng Tiêu hỏi, ngươi nói xem, Hỏa Vương hỏi ngược lại, ta hiểu rồi, là một lão nhân có duyên với lửa. Lăng Tiêu kỳ thật đã sớm có loại suy đoán này, chủ yếu vẫn là Xích Hỏa lão tổ câu nói kia, để cho hắn xác nhận ý nghĩ của mình. Vãn bối bái kiến Hỏa Vương tiền bối, Lăng Tiêu đứng lên, khom người nói. Được rồi, đừng tùy tiện bại lộ thân phận lão phu. Nơi này dù sao cũng là Phong Đô Thành, tai mắt đông đảo. Ai biết được xung quanh có tai hay không? Hỏa Vương khoát tay nói. Điểm này tiền bối có thể yên tâm. Vãn bối dám cam đoan, tối thiểu ngoài phòng này, không ai có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Lăng Tiêu tự tin nói. Trận pháp, Hỏa Vương sửng sốt một chút, rốt cuộc đã nhận ra năng lượng dao động đặc thù trong căn phòng này. Hảo tiểu tử. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có ở phương diện luyện đan thiên phú dị bẩm, lại còn hiểu được trận pháp. Điều này thật sự làm cho người ta kinh ngạc, tiền bối cũng không cần khen ta. Vãn bối sở dĩ nguyện ý đi theo ngài, kỳ thật cũng muốn hỏi một chút, ngài tới nơi này đến tột cùng là vì cái gì? Có lẽ chúng ta có thể giúp ngài. Lăng Tiêu nói, ngươi giúp lão phu, sợ là không dễ dàng như vậy a. Hỏa Vương thở dài nói như vậy đi, con gái của Hoàng Kim Đế bị nguyền rủa. Phải lợi dụng máu tươi của võ giả có thiên ma chi tâm mới có thể chữa khỏi. Nhưng thứ này đi đâu tìm đây? Sau đó lão phu suy nghĩ một phen, máu của ma tử Lăng Kiều Kiều của Phong Đô Ma Quốc có lẽ sẽ hữu dụng. Mặc dù không thể hoàn toàn giải trừ nguyền rủa, nhưng giảm bớt thương tổn nguyền rủa mang đến, hẳn là vẫn có thể. Bởi vậy, liền xung phong nhận việc tới. Nhiệm vụ này nếu không hoàn thành, lão phu sẽ không còn mặt mũi trở về. Lăng Kiều Kiều, cô quyết không thể chạm vào. Vẻ mặt Lăng Tiêu đột nhiên trở nên nghiêm túc, như thế nào, tiểu gia hỏa cùng ma tử kia có quan hệ? Hỏa Vương tò mò hỏi, đúng vậy, nàng là tỷ tỷ của ta, thân tỷ tỷ của kiếp này. Lăng Tiêu nói, cũng không phải muốn giết nàng, chỉ là muốn một chút ma tử chi huyết mà thôi, ngươi cần khẩn trương như vậy sao? Hỏa Vương khó hiểu nói, vậy cũng không được, Lăng Tiêu lắc đầu nói, nếu Hỏa Vương tiền bối tin tưởng vãn bối, chuyện này liền giao cho vãn bối đi. Chờ sau khi trở lại Hoàng Kim Thành. Vãn bối sẽ cho ngươi máu thiên ma chi tâm chân chính, chứ không phải máu của ma tử. Nếu Hỏa Vương tiền bối không tin vãn bối, nhất định phải ra tay với tỷ tỷ ta. Vậy xin lỗi, ta nhất định sẽ đem chuyện này nói cho Dư Hướng Thiên. Ngươi dám, có tin lão tử hiện tại liền diệt ngươi hay không? Hỏa Vương cả giận nói, ta có cái gì không dám? Hỏa Vương tiền bối tựa hồ đã quên trước thua ta đánh cuộc ước. Hiện tại, ta liền để Hỏa Vương tiền bối giúp ta làm một việc. Bảo vệ ta, cho đến khi thực lực đạt tới trình độ của ngài mới thôi. Lăng Tiêu cười nói, cái đệch, tiểu tử ngươi thật vô sỉ a. Hỏa Vương lập tức bối rối, mẹ nó bị thằng nhóc này tính toán rồi. Hắn muốn bảo vệ Lăng Tiêu, thì không thể giết chết Lăng Tiêu. Hơn nữa nếu như là hắn bảo vệ Lăng Tiêu, trên cơ bản ngay cả Dư gia hai tôn ma vương cũng giết không chết Lăng Tiêu. Chết tiệt, chúng bẫy rồi. Chương 4216, ngũ hành tôi thể đan. Được rồi, coi như tiểu tử ngươi thông minh. Bất quá lão phu đem lời xấu xí nói ở phía trước, nếu như ngươi là lừa gạt lão phu coi như bỏ ra mặt không cần. Cũng muốn giết chết ngươi. Hỏa Vương hung tợn nhìn Lăng Tiêu nói, mặt khác, chờ ngươi tu luyện đến lão phu trình độ này, vậy còn không biết năm nào tháng nào đi đâu. Ngươi nhất định phải cho cái thời gian hạn chế, như vậy đi, lão phu bảo hộ ngươi 10 năm như thế nào. 10 năm, đối với võ giả như Hỏa Vương mà nói, kỳ thật cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt vung lên mà thôi. Bởi vì hắn cảm thấy Lăng Tiêu muốn tu luyện tới hắn cảnh giới này, ít nhất cũng phải mấy trăm năm. Thậm chí cả đời này cũng chưa chắc có thể. Vậy chẳng phải là nói hắn phải cả đời bảo vệ Lăng Tiêu sao? Vậy thì quá thiệt thòi. Bởi vậy mới nói ý tưởng 10 năm này. Nhưng mà hắn không biết chính là tốc độ tu luyện của Lăng Tiêu nhanh bao nhiêu. Chỉ sợ đạt tới trình độ của hắn, nhiều lắm cũng chỉ một năm thôi. Cho nên khi nghe được lời nói của Hỏa Vương, Lăng Tiêu nở nụ cười, ngài xác định 10 năm sao? Nói nhảm, lão tử khi nào thì nói không giữ lời. Hỏa Vương nghiến răng nghiến lợi nói, tốt lắm, 10 năm thì 10 năm, ngài chỉ cần không hối hận là được. Đến đây, uống rượu, Lăng Tiêu trong lòng cười thầm, vốn chàng cũng trông cậy Hỏa Vương có thể bảo vệ chàng một năm là đủ rồi. Vậy thì tốt rồi, muốn bảo tiêu 10 năm, có thể mất hứng sao? Cùng lúc đó, tại tổng bộ Lục La giáo trú tại Phong Đô Thành, trong một gian phòng rộng rãi, giáo chủ Lục La giáo nhìn đệ tử Lục Linh của mình. Biết phi sư vì sao mang ngươi tới không? Không biết, Lục Linh lắc đầu, hắn rất muốn luyện tập kỹ xảo luyện đan. Lại bị giáo chủ Lục La giáo kéo tới đây, nói thật có chút không vui. Nhưng sư phụ chính là sư phụ, hắn không dám không nghe lời. Phi sư muốn cho ngươi trở thành quán quân của đại hội luyện đan lần này. Giáo chủ Lục La giáo đi thẳng vào vấn đề. Sư phụ, con cũng muốn trở thành nhà vô địch, cho nên mới muốn đi luyện tập A, muốn đánh bại Lăng Tiêu tên kia, cũng không dễ dàng. Lục Linh cười khổ nói, vi sư này tự nhiên biết, giáo chủ Lục La giáo gật đầu nói, ngươi có biết vòng quyết đấu cuối cùng muốn thi cái gì không? Vi sư hiện tại liền nói cho ngươi biết, thật tốt quá, Lục Linh biết đây là gian lận, nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần có thể thắng Lăng Tiêu. Bất kể làm gì hắn cũng nguyện ý, kỳ thật vòng khảo hạch cuối cùng này cũng không có gì mới mẻ. Chính là khảo hạch trung cực kỹ thuật luyện đan của một gã luyện đan sư. Khảo nghiệm năng lực tổng hợp của các ngươi. Giáo chủ Lục La giáo giải thích, đến lúc đó, Dư gia sẽ cung cấp một danh mục dược liệu. Các ngươi tùy ý lựa chọn dược liệu, những thứ còn lại, liền toàn bộ xem chính mình, bao gồm đan lô, cùng với đan phương, đều do các ngươi tự mình quyết định. Trùng hợp phi sư biết danh sách này, bởi vậy, người tương đương với sớm liền có thể làm ra quyết định, ngày mai luyện chế đan dược gì. Hơn nữa buổi tối hôm nay, chỉ luyện tập một loại đan dược này là đủ rồi. Nghe nói như thế, Lục Linh đột nhiên kích động. Hô hấp đều trở nên dồn dập, ngươi hẳn là hiểu được, chúng ta Thiên Ma Quỷ Vực đan dược tổng cộng liền chia làm 5 cấp bậc. Cấp 1 cung cấp cho võ giả tu vi dưới thần đan cảnh dùng. Cấp 2 cung cấp cho võ giả thần đan cảnh từ tầng 1 đến tầng 6 sử dụng. Cấp 3 cung cấp cho võ giả thần đan cảnh tầng 6 đến thần đan cảnh tầng 9 sử dụng. Cấp 4 cung cấp cho võ giả toái đan chi cảnh sử dụng, mà toái đan thần thủy thuộc về đan dược cấp 4. Đan dược cấp 5 là cung cấp cho võ giả thần thể cảnh dùng. Kỳ thật loại phân cấp này trên cơ bản áp dụng cho tất cả thế lực tứ vực cửu giới. Tuy rằng cũng không phải là chính phủ quy định, nhưng luyện đan sư trong lòng đều hiểu rõ. Nếu như rời khỏi tứ vực cửu giới, đến vĩnh sinh sa mạc bên trong, vậy phỏng chừng đan dược đẳng cấp phân chia lại sẽ phát sinh thay đổi. Cho nên bình thường ở bên ngoài, đan dược chỉ dùng tính thích hợp mà nói. Nói thí dụ như đan dược này áp dụng cho võ giả toái đan cảnh. Cấp bậc của nó tự nhiên tốt hơn đan dược thích hợp với võ giả thần đan cảnh. Lấy trình độ của ngươi, luyện chế đan dược cấp 3 hẳn là vấn đề không lớn. Ít nhất trong 3 lần thành công một lần hẳn là vẫn có thể làm được. Vòng khảo hạch cuối cùng, mỗi người đều có thể nhận được 3 phần dược liệu giống nhau. Chính là để phòng ngừa thất bại, nhưng sư phụ, con không có phương thuốc cho đan dược cấp 3. Lục Linh nhíu mày nói, ngươi trước đừng nóng vội, vi sư muốn cho ngươi nói chính là cái này. Nếu như vi sư đoán không sai, phỏng chừng cái kia hắc mã luyện đan sư, vũ đan, lăng tiêu có được đều là tam cấp đan phương. Cho nên ngươi muốn thủ thắng, bình thường tam cấp đan phương còn chưa đủ. Ngươi cần chính là cao cấp nhất tam cấp đan phương. Nói như vậy cho ngươi đi, vi sư cái này tam cấp đan phương, một khi luyện chế thành công, giá trị của nó sẽ không thấp hơn tứ phẩm đan phương bình thường. Đương nhiên, cái này cần một ít đặc thù đồ vật mới có thể luyện chế thành công. Bất quá cái này ngươi không cần lo lắng, vi sư sẽ giúp ngươi. Trong lúc nói chuyện, Lục La giáo chủ từ trong chữ vật giới của mình lấy ra một khối kim loại mảnh, đưa cho Lục Linh. Lục Linh nhẹ nhàng chạm vào mảnh kim loại, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Đây là ngũ hành thối thể đan, không sai, hơn nữa còn là tam cấp ngũ hành thối thể đan. Mặc dù là độ hoàn mỹ chỉ có 50%, cũng có thể để cho một gã thần đan cảnh cửu trọng võ giả, mạnh mẽ có được hoàng cấp cửu giai đỉnh phong thân thể cường độ. Ngươi hẳn là hiểu được, võ giả bình thường, chỉ luyện tu vi, không luyện thân thể. Cho nên muốn tiến vào toái đan chi cảnh, sẽ phi thường khó khăn. Lúc này, liền cần đan dược, ngũ hành thối thể đan là loại thối thể đan khá phổ biến. Căn cứ dược liệu cùng đan phương bất đồng, luyện chế ra đẳng cấp cũng không giống nhau. Nếu như tam cấp ngũ hành thối thể đan có thể luyện chế ra 100% độ hoàn mỹ. Như vậy thần đan cảnh cửu trọng võ giả dùng thì có thể trực tiếp có được toái đan cảnh thân thể cường độ. Toái đan có thể dễ dàng thành công, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Toái đan thần thủy hiệu quả, cũng không gì hơn cái này. Bất quá vi sư đối với người yêu cầu không cao, ngoại trừ lăng tiêu cái kia biến thái ở ngoài, vi sư đều không cách nào luyện chế ra hoàn mỹ độ đạt tới 100% đan dược. Bạn chỉ cần đạt được độ hoàn hảo trên 50% là đủ. Đương nhiên, quá trình này vẫn phi thường khó khăn, đối với khống chế hỏa diễm phải phi thường tinh tế, một chút sai lầm có thể thất bại. Bất quá vi sư tin tưởng ngươi, hơn nữa, vi sư sẽ đem lò luyện đan của mình cho ngươi mượn dùng. Ít nhất tăng tỷ lệ luyện đan của ngươi lên 50%. Rất cảm ơn ngươi, sư phụ. Lục Linh trực tiếp quỳ xuống, làm luyện đan sư, hắn rất rõ ràng cái này đan phương giá trị. Nếu đem đan phương tam cấp ngũ hành thối thể đan bán ra trên thị trường, chỉ sợ sẽ có người điên cuồng cướp đoạt. Ít nhất cũng phải giá trị 10,000 cực phẩm linh thạch a. Phỏng chừng có rất ít người có được nhiều cực phẩm linh thạch như vậy. Đương nhiên, cũng có thể dùng vũ kỹ để đổi, mà trao đổi vũ kỹ, chỉ có thể là hoàng cấp cửu giai vũ kỹ. Cảm ơn thì không cần nhiều lời, hiện tại vi sư sẽ dạy ngươi luyện chế như thế nào. Giáo chủ Lục La giáo lần này xem như đặt cược nặng rồi. Nếu như Lục Linh lại thua, vậy khuôn mặt già nua của hắn sẽ không có chỗ để thả. Tam cấp đan phương, dược liệu cần cũng cực kỳ chân quý. Hắn không tiếc hao phí đại lượng dược liệu, để Lục Linh trắng đêm luyện chế. Cho đến khi trời sắp sáng, mới nghỉ ngơi một lát. Chương 4217, Lăng Tiêu có phiền toái. Cảm giác thế nào, Lục Linh? Yên tâm đi sư phụ, ta đã hoàn toàn nắm giữ luyện chế tam cấp ngũ hành thối thể đan phương pháp. Nhất định sẽ không làm ngài thất vọng, trận chung kết hôm nay, ta rất chờ mong a. Lục Linh hận không thể lập tức bắt đầu một vòng quyết đấu cuối cùng. Sau đó đem Lăng Tiêu hung hăng dẫm lên dưới chân mình. Vậy xuất phát đi, hôm nay là trận chung kết luyện đan đại hội, người vây xem, so với hôm qua còn nhiều hơn rất nhiều. Có rất nhiều người cả đêm đều không ngủ, sớm đi tới bên ngoài bảo hòa đường xếp hàng chờ. Chính là để có thể xem trận đấu ở cự ly gần. Có lẽ là bởi vì trận đấu ngày hôm qua thật sự là quá đặc sắc đi. Lăng Tiêu, cậu đến rồi à, hôm nay sớm hơn hôm qua rất nhiều. Thấy Lăng Tiêu xuất hiện, Vũ Đan vội vàng tiến lại gần. Mọi người đều sùng bái kẻ mạnh, nhất là khi một người làm cho ngươi bội phục sát đất, không khỏi ngươi không sùng bái. Vũ Đan chính là hoàn toàn rơi vào trong mị lực của Lăng Tiêu. Đến rồi, Lăng Tiêu hướng Vũ Đan gật gật đầu. Lập tức nhìn về phía Lục Y Nữ chạy tới nói cùng nhau cố gắng lên. Ân, Lục Y Nữ hưng phấn gật đầu, tuy rằng ta khẳng định không lấy được quán quân, nhưng vẫn là muốn thử xem tiềm lực của mình. Bất quá Lăng đại ca, ta có một chuyện nhất định phải nói cho ngươi biết. Đêm qua sư phụ gọi đại sư huynh đi luyện tập cả đêm. Lúc sáng sớm hôm nay, đại sư huynh có vẻ phi thường hưng phấn cùng tự tin. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, sợ hắn cái bóng, tiểu tử, đối thủ của ngươi chính là lão tử, nhớ kỹ chưa? Hỏa Vương không biết lúc nào cũng tới sân thi đấu, hướng về phía Lăng Tiêu hô. Tiền bối cũng đừng xem thường Lục Linh a, vạn nhất người ta biết trước hạng mục khảo hạch hôm nay thì sao? Vạn nhất chuẩn bị trước thì sao? Lăng Tiêu cũng không phải kẻ ngốc, giáo chủ Lục La giáo là một trong những người phụ trách đại hội luyện đan lần này. Hắn muốn mở cái cửa sau, cái kia dễ dàng đến cùng chơi giống nhau, hơn nữa người bên ngoài tuyệt đối không phát hiện được. Lại nghe Lục Y Nữ nói những lời kia liền biết, Lục Linh nhất định là biết cái gì, nếu không, cũng không đến mức sẽ tự tin như vậy. Điều gì có thể thay đổi qua đêm, nhất định là có nắm chắc tất thắng a. Vậy cũng vô dụng, rác rưởi chính là rác rưởi, hắn thắng không được. Hỏa Vương cười lạnh nói, nhưng vào lúc này, Lục Linh xuất hiện, đến gần mấy người, đột nhiên ngừng lại, rác rưởi sao? Tôi sẽ cho bạn biết ai là người chiến thắng hôm nay. Lăng Tiêu, so với hai người bọn họ, người càng làm ta cảm giác được hưng phấn. Bất quá vận may của ngươi, cũng liền cho tới hôm nay mới thôi. Người thắng hôm nay, tất nhiên sẽ là Lục Linh ta. Cẩn thận quá kiêu ngạo bị sét đánh a. Nếu như ta nhớ không lầm, lúc trước hình như mỗi một lần ngươi chào phúng ta đều là như vậy. Lăng Tiêu khinh thường nói. Lần này thì khác, Lục Linh cười cười, đi tới vị trí của mình. Trên khán đài, Dư Hướng Thiên đột nhiên nhìn về phía Lục La giáo chủ nói, thế nào, có lòng tin để Lục Linh thắng sao? Hướng Thiên Ma Vương cũng không hy vọng Lăng Tiêu thắng sao? Giáo chủ Lục La giáo có chút tò mò, đó là tự nhiên, Lăng Tiêu chỉ cần lấy được thứ hai là được. Nếu không lấy được đệ nhất, ta còn làm sao khống chế hắn? Dư Hướng Thiên cười nói, thành thật mà nói, tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Có thể thắng hay không, còn phải xem biểu hiện của Lục Linh. Nếu cậu ấy có thể chơi bình thường, cậu ấy chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Giáo chủ Lục La giáo thở dài, lập tức tràn đầy tin tưởng nói. Tốt, người có lòng tin này là được. Dư Hướng Thiên chính mình không hiểu luyện đan, cho nên coi như muốn chèn ép Lăng Tiêu, cũng chỉ có thể để cho Lục La giáo giáo chủ đi làm. Dù sao chính hắn vẫn tương đối tin tưởng năng lực của Lục La giáo chủ. Mau nhìn, đó chính là Lăng Tiêu. Thật trẻ a, chỉ có không tới 20 tuổi a. Không sai, nghe nói chỉ có 18 tuổi, hai vòng trước khảo hạch, toàn bộ đều lấy được đệ nhất. Được thưởng 3.000 vạn linh thạch thượng phẩm rồi. Không chỉ vậy, dự tuyển của Bảo Hòa Đường, hắn cũng áp đảo Vũ Đan và Lục Linh, giành được hạng nhất. Cái này cũng quá ưu tú đi, vì sao nhà chúng ta không có hài tử xuất sắc như vậy? Hừ, phía trước thành tích chỉ có thể trở thành tham khảo, ta khuyên các người vẫn là không nên đối với hắn ôm hy vọng quá lớn. Trận chung kết kế tiếp mới là mấu chốt nhất, khảo sát kỹ thuật tổng hợp, không phải một chút khôn vặt là có thể vượt qua kiểm tra. Nếu dựa vào khôn vặt là có thể vượt qua kiểm tra, ý của ngươi là nói những người dự thi khác đều là ngu ngốc sao? Ầm ĩ cái rắm, xem kết quả là được, trận đấu không phải sắp bắt đầu rồi sao? Mọi người nghị luận sôi nổi, có ủng hộ Lăng Tiêu, tự nhiên cũng có phản đối. Bất quá những thứ này đều không liên quan đến Lăng Tiêu. Sau khi đến vị trí của mình, hắn liền ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bởi vì hắn tin tưởng trong đầu có thứ gì đó, sẽ không hoảng hốt. Mặc kệ đề mục là gì, mặc kệ người khác chuẩn bị cái gì, hắn đều có thể thắng. Rốt cục, trưởng quỹ Bảo Hòa Đường đứng lên, bây giờ tuyên bố quy tắc của trận chiến cuối cùng. Mỗi người trong các bạn có thể chọn dược liệu mình cần trong danh sách dược liệu. Sau đó phối hợp để luyện chế đan dược mình muốn luyện chế. Dược liệu chúng tôi cung cấp, đan dược, đan lô, đan phương, toàn bộ các người tự mình nghĩ biện pháp. Tiêu chuẩn khảo hạch chỉ có một, đó chính là đẳng cấp đan dược cùng độ hoàn mỹ. Hiểu hết chưa? Lăng Tiêu chú ý nhìn những người xung quanh một chút, rất nhiều người sau khi nghe được đề thi như vậy, nhất thời liền bối rối. Bất quá Lục Linh lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn có ý cười nhàn nhạt. Rất hiển nhiên, người này hẳn là đã sớm biết điểm này. Cho nên mới thong dong như thế, bất quá Hỏa Vương cùng Vũ Đan tựa hồ cũng không kinh hoàng. Đây chính là có bản lĩnh thật sự, mặc kệ người đem khảo hạch thay đổi đa dạng như thế nào, vẫn là trong lòng hiểu rõ. Được rồi, tiếp theo chọn dược liệu đi. Tất cả các bạn đều có nút bấm số trên bàn, mỗi số tương ứng với một loại thuốc. Tổng cộng có 1.200 loại dược liệu, tự chọn đi, số lượng vật liệu không cần lo lắng, mỗi người 3 phần dư thừa. Cho nên không cần bối rối, trưởng quỹ Bảo Hòa Đường đem biểu tình của mọi người thu vào đáy mắt. Dù sao cũng chỉ còn lại có 100 người, quan sát cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Lăng Tiêu cũng không sốt ruột lựa chọn dược liệu, mà là nhìn về phía Lục Linh. Cẩn thận quan sát từng loại dược liệu mà hắn lựa chọn. Chờ Lục Linh đem dược liệu toàn bộ lựa chọn xong, hắn không khỏi kinh hô một tiếng, dĩ nhiên là tam cấp ngũ hành thối thể đan. Thanh âm này bị rất nhiều người nghe được, kể cả Hỏa Vương và Vũ Đan đều khiếp sợ nhìn về phía Lăng Tiêu. Đúng, là nhìn về phía Lăng Tiêu, mà không phải Lục Linh. Tam cấp ngũ hành thối thể đan đan phương là phi thường hiếm có. Có thể thông qua dược liệu của người khác liền phán đoán ra người khác luyện chế loại đan dược này. Đây mới là kinh khủng nhất a. Tiểu tử này quả thực dùng yêu nghiệt cũng không cách nào hình dung. Hắn rốt cuộc là cái quỷ gì? Giáo chủ Lục La giáo trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Bị đoán trúng, Dư Hướng Thiên nhíu mày nói. Đoán trúng cũng không sao cả, đan phương tam cấp ngũ hành thối thể đan vốn là quý hiếm. người bình thường không thể có được, luyện chế khó khăn lại càng lớn, còn cần một loại đan lô cực kỳ đặc thù để phối hợp. Không phải có kỹ thuật là có thể luyện chế thành công. Trưởng quỹ Bảo Hòa thở dài nói, Lăng Tiêu lúc này sợ là gặp phiền toái. Chương 4218, sao thiên vương khí mạnh hơn đế vương khí? Bảo Hòa Đường trưởng quỹ vẫn là tương đối thích Lăng Tiêu. Đương nhiên, hắn sẽ không nói rõ. Dù sao hắn cũng là người của Dư gia. Dư gia muốn chèn ép Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu không lấy được hạng nhất, hắn cũng không có biện pháp. Chỉ có thể tự mình thở dài vài tiếng. Các luyện đan sư bắt đầu khẩn trương lựa chọn dược liệu. Lăng Tiêu dĩ nhiên chọn dược liệu giống lục linh như đúc. Tiểu tử này, hắn muốn làm gì? Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người có chút bối rối. Nhất là Lục La giáo chủ, không có đan phương, cho dù là dược liệu giống nhau, cũng không có khả năng luyện chế ra đồng dạng đồ vật a. Tiểu tử này đúng là mê, không đến cuối cùng, ai cũng không rõ trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ cái gì. Dư Hướng Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra chèn ép Lăng Tiêu chuyện này, cũng chưa chắc có thể thành công a. Tiểu tử, người cũng muốn luyện chế tam cấp ngũ hành thối thể đan sao? Ngũ hành thối thể đan cấp 3, không riêng gì độ hoàn mỹ có khác biệt. Hơn nữa rèn luyện lực ngũ hành cũng có khác biệt. Một loại lực ngũ hành, cũng gọi là ngũ hành thối thể đan, nhưng hiệu quả chỉ có 1/5. Năm loại lực ngũ hành, cũng gọi là ngũ hành thối thể đan, hiệu quả gấp 5 lần ngũ hành thối thể đan bình thường. Thứ này nếu như cùng toái đan thần thủy sử dụng, võ giả kia sẽ không có bất kỳ gánh nặng nào, có thể dễ dàng vượt qua toái đan cảnh giới. Khó khăn có thể tưởng tượng được, ta khuyên ngươi vẫn là luyện chế đan dược khác đi, bởi vì nếu như ngươi không cách nào nắm giữ 5 loại lực ngũ hành, đan dược phẩm cấp liền không có biện pháp vượt qua lão phu cái này cửu linh phá bích đan. Hỏa Vương muốn luyện chế, cũng là đan dược cấp 3. Mặc dù lấy thực lực của hắn, luyện chế đan dược cấp 4, thậm chí đan dược cấp 5 đều có thể làm được. Nhưng tỷ lệ thành công quá thấp, tỷ lệ thành công của đan dược cấp 5 chỉ có 2 thành. Tỷ lệ thành công của đan dược cấp 4 cũng chỉ là 4 thành mà thôi. Đương nhiên, mấu chốt vẫn là lúc này đây dược liệu không đủ để duy trì hắn luyện chế 4 cấp trở lên đan dược. Cho nên hắn lựa chọn cửu linh phá bích đan, chỉ có 5 loại lực ngũ hành, độ hoàn mỹ đạt tới 90 trở lên ngũ hành thối thể đan mới có thể áp chế được cửu linh phá bích đan này. Hắn tin rằng lục linh không thể làm được, cũng tin tưởng Lăng Tiêu làm không được, tuy rằng Lăng Tiêu lúc trước đích xác cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Nhưng dù sao cũng chỉ có 3 phần dược liệu, mà bình thường đan dược cấp 3 luyện chế tỷ lệ thành công cũng không cao. Nhất là Lăng Tiêu cùng lục linh cái kia trình độ luyện đan sư. Luyện chế một viên ngũ hành thối thể đan ngũ hành chi lực, tỷ lệ thành công sẽ không vượt qua 5 thành. Hắn lo lắng cái gì? Lui một vạn bước nói. Nếu bọn họ thật sự thành công, Hỏa Vương tự nhiên là bội phục từ đáy lòng. Bởi vì đây là chuyện ngay cả hắn cũng không dám khiêu chiến. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, nhưng làm sao ngài biết ta muốn luyện chế ngũ hành thối thể đan? Lăng Tiêu thần bí cười cười, rồi quay đầu lại, bắt đầu tính toán gì đó trên giấy nháp. Tốt lắm, dược liệu lựa chọn xong. Hiện tại bắt đầu luyện đan, thời gian 6 giờ. Chỉ cần trong vòng 6 giờ luyện chế thành công là được, không cần gấp gáp. Bất quá ta cũng nhắc nhở một điểm, nếu như đan dược của luyện đan sư phẩm chất giống nhau, như vậy ai luyện chế nhanh hơn, coi như người đó thắng. Bởi vậy trong lòng các ngươi tự cân nhắc đi, hiện tại, luyện đan bắt đầu, theo một tiếng ra lệnh của trưởng quỹ Bảo Hòa Đường, Lục Linh cũng đã bắt đầu luyện đan, đêm qua, hắn cả đêm đều làm giống nhau sự tình, cũng đã sớm có thể cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Bởi vậy không cần bất kỳ do dự nào, bên ngoài tiểu thế giới, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào sân thi đấu. Thông qua màn hình lớn, có thể nhìn thấy mỗi một vị luyện đan sư nghiêm túc luyện đan. Có phải còn có thể xuất hiện hình ảnh tập trung hay không? Mà lúc này hình ảnh liền tập trung vào vị trí của Lục Linh. Bởi vì chỉ có một mình hắn bắt đầu, kỹ xảo điều khiển thành thạo, tinh chuẩn hỏa diễm khống chế, cùng với lò luyện đan tinh xảo kia, đều hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Không nghĩ tới giáo chủ lại đem lò luyện đan của mình cho Lục Linh mượn. Trưởng quỹ Bảo Hòa Đường cười khổ nói, đương nhiên phải cho, bởi vì ngay cả bổn tọa cũng không thể không thừa nhận Lăng Tiêu lợi hại. Lục Linh muốn thắng trận luyện đan này, bổn tọa nhất định phải cung cấp cho hắn điều kiện tốt nhất. Nếu không sẽ rất khó khăn, giáo chủ Lục La giáo lắc đầu nói, đây là một hồi đánh cược lớn a, không riêng gì lò luyện đan, đêm qua Lục Linh đã tiêu hao một lượng lớn dược liệu của hắn. Những thứ kia đều xem như hắn trả giá đi. Hy vọng Lục Linh sẽ không làm hắn thất vọng. Ngay sau đó, Vũ Đan cũng bắt đầu luyện đan. Nàng lấy ra lò luyện đan, đồng dạng để cho mọi người hai mắt tỏa sáng. Dĩ nhiên là đan lô cấp bậc thiên vương khí thần phẩm. Cùng cấp bậc với lò luyện đan của bổn tọa. Không hổ là đồ đệ của ma đế. Giáo chủ Lục La giáo cười khổ nói, xem ra đã chuẩn bị đầy đủ, không riêng gì Lục Linh nhà chúng ta. Trận quyết đấu này, cũng không riêng gì Lăng Tiêu cùng Lục Linh a. Trong trận khảo hạch cuối cùng hôm nay, dường như ai cũng có thể giành được chiến thắng cuối cùng. Ai cũng biết, tuyệt đại đa số luyện đan sư luyện đan là không thể rời khỏi lò luyện đan. Lò luyện đan tốt xấu, trực tiếp quyết định tỷ lệ luyện đan thành công. Cái này là tốt rồi, trên sân đua, giá trị của một chiếc xe tốt cao bao nhiêu, chỉ có tay đua tự mình rõ ràng. Trừ phi đẳng cấp đua xe kém không nhiều lắm, mới có thể chân chính hiện ra kỹ thuật của luyện đan sư. Nếu không anh dùng một chiếc xe bò, sợ là làm thế nào cũng không thể vượt qua Ferrari. Đương nhiên, trong chuyện này cũng có ngoại lệ, nếu như lấy tinh hỏa luyện đan mà nói, đan lô liền không trọng yếu như vậy, điều này giống như một tay đua, mình chạy còn nhanh hơn cả xe. Đương nhiên cũng không cần dùng xe, lò luyện đan mà Lục Linh dùng là cấp bậc thần phẩm thiên vương khí, mà sử dụng hỏa diễm, lại là một đoàn dị hỏa. Bên kia là đồ giáo chủ Lục La giáo tặng cho Lục Linh. Với trình độ bản thân Lục Linh thì không thể khống chế dị hỏa. Dị hỏa thiêu đốt, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của rất nhiều người. Nhưng khi Lăng Tiêu tiên hỏa thiêu đốt lên, Lục Linh dị hỏa cũng có chút hiểu xìu. Giống như là một võ giả cấp thấp gặp phải võ giả cấp cao, thậm chí có một loại bộ dáng quỷ bái. Không chỉ là ngọn lửa của hắn, theo mọi người cơ hồ đồng thời bắt đầu luyện đan, cơ hồ tất cả hỏa diễm đều hướng Lăng Tiêu bên này chiều bái. Thật sự có cảm giác núi hô vạn tuế. Bùm, đột nhiên, một ngọn lửa đen xuất hiện từ tay hỏa vương. Tiên hỏa, tên kia cũng có tiên hỏa, trách không được hắn tự tin như vậy. Bất quá người này đến tột cùng là ai, vậy mà cũng có tiên hỏa. Giáo chủ Lục La giáo cảm thấy mồ hôi trên hai tay mình chảy ròng. Vốn tưởng rằng mình đã sớm tiết lộ đề mục, thậm chí còn chuẩn bị đầy đủ. Lục Linh liền có thể đoạt giải quán quân, nhưng hiện tại thoạt nhìn, thật đúng là huyền a. Vũ Đan cũng dùng dị hỏa, cái này cũng không tính là gì. Nhưng Lăng Tiêu cùng Hắc Mã luyện đan sư kia lại dùng tiên hỏa. Hơn nữa lò luyện đan của Hắc Mã luyện đan sư, không ngờ không phải thiên vương khí, mà là đế vương khí cao hơn thiên vương khí một cấp. Phàm phẩm đế vương khí, nhưng mà so với thần phẩm thiên vương khí không biết cao hơn bao nhiêu cấp bậc. Tên kia, thoạt nhìn muốn đen tối đến cùng a. Trưởng quỹ Bảo Hòa cười khổ, chúng ta chỉ muốn Lăng Tiêu cùng Lục Linh đi đấu, lại không ngờ tới, người này có lẽ mới là đối thủ có thể uy hiếp Lăng Tiêu nhất. Sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm túc. Chương 4219, màu đen cùng màu trắng tiên hỏa. Phàm phẩm đế vương khí, đây là bảo vật chỉ có ma vương mới có thể có được. Hắc Mã luyện đan sư này, chẳng lẽ đúng là một tôn ma vương? Hay là tồn tại ngang hàng với ma vương? Lão nhân kia điên rồi, không sợ bại lộ thân phận sao? Xích Hỏa lão tổ bất đắc dĩ cười khổ, hắn đã đem nhiệm vụ của mình thỉnh cầu giao cho thiếu chủ. Cho nên hắn hiện tại càng hấp dẫn ánh mắt mọi người, thiếu chủ lại càng an toàn. Vị cứu cứu này của ngươi, không hổ là hỏa vương a. Thật phi thường lợi hại, Thanh Liên kiếm nữ cũng rất nghiêm túc nói. Hừ, ta xem hắn a, căn bản là tính tình cho phép, đoán chừng khoe khoang đây. Nào có cao thượng như ngươi nói. Xích Hỏa lão tổ lắc đầu, nhìn về phía Lăng Tiêu, lúc này Lăng Tiêu đã bắt đầu luyện hóa dược liệu. Dùng vẫn là tiên hỏa lúc trước, bất quá cũng không dùng lò luyện đan, thoạt nhìn, vì bù đắp hoàn cảnh xấu trên lò luyện đan, tên này vẫn là dự định lấy thuần hỏa luyện đan. Vũ Đan cùng Lục Linh cũng bị hỏa vương tiên hỏa làm cho buồn bực không thôi. Ngọn lửa trong tay suýt nữa đã khống chế sai lầm, vì thế vội vàng ngừng tinh luyện, cho đến khi ngọn lửa trở lại bình thường, mới thở phào nhẹ nhõm. Khoe khoang cái gì a, tiên hỏa có cái gì không dậy nổi, luyện đan cũng không riêng gì là xem hỏa diễm. Vô luận là hỏa diễm hay là đan lô, đều là ngoại lực mà thôi. Chân chính muốn xem, vẫn là luyện đan sư kỹ xảo, cùng với đan phương. Các ngươi chờ đi, ta nhất định sẽ thắng. Đả kích nho nhỏ, còn không cách nào làm cho Lục Linh buông tha hy vọng. Vũ Đan tự nhiên cũng giống như vậy, dù sao cũng là đồ đệ của ma đế, nàng không có khả năng dễ dàng nhận thua như vậy, coi như là biết rõ muốn thua, nàng cũng phải dốc hết toàn lực của mình. Lăng Tiêu không để ý tới cái nhìn của người khác, cũng không để ý tới những người kia nghị luận, chuyện hắn muốn làm hôm nay, kỳ thật nguy hiểm rất lớn. Hắn cũng không có ý định luyện chế ngũ hành thối thể đan, bởi vì cùng một loại dược liệu, gia nhập bất đồng chân nguyên, vận dụng bất đồng luyện chế phương pháp, là hoàn toàn có thể biến thành đan dược bất đồng. Hắn muốn tiến hành cải tạo ngũ hành thối thể đan, cải tạo thành một loại đan dược mạnh hơn, dù sao trận luyện đan đại hội này, hắn cũng không có áp lực quá lớn. Cho nên cuồng một chút cũng không có gì, chỉ là không có đan phương dưới tình huống, muốn đi cải tạo một loại tam cấp đan dược. Khó khăn kia có thể tưởng tượng được, tất cả đều phải làm lại từ đầu, lần đầu tiên coi như là thử nghiệm, làm theo các bước, anh ta rèn bằng lửa tinh khiết. Tinh chuẩn khống chế nhiệt độ, lấy ra tinh hoa dược liệu. Sau đó đặt trong bình thủy tinh đã sớm chuẩn bị xong. Mặc dù nói suy nghĩ của hắn rất rõ ràng, hơn nữa làm như thế nào cũng đã có suy nghĩ rõ ràng. Nhưng mà vẫn không dám khinh thường, có đôi khi, nghĩ là trong chốc lát, làm lại là một chuyện khác. Cho dù là lần đầu tiên thí nghiệm, hắn cũng không muốn thất bại. Dù sao vật liệu chỉ có 3 phần, tuy rằng so với hai đợt khảo hạch ngày hôm qua còn nhiều hơn. Nhưng hôm nay độ khó lại tăng lên gấp bội, kỳ thật không riêng gì hắn, những người còn lại đều giống nhau. Tại lấy ra dược liệu tinh hoa, rèn luyện dược liệu thời điểm, đều là cẩn thận từng ly từng tí. Một loại dược liệu vào tay. Những dược liệu này đều là nguyên bộ, một khi một loại dược liệu bị hủy, toàn bộ dược liệu đều bị hủy. Không ai có thể chấp nhận rủi ro đó, không có động cơ thì không gọi là ô tô, không có hộp biến tốc, cũng không thể xem như xe hơi hoàn chỉnh. Lốp xe, vỏ ngoài đều có, cái nào cũng không thể thiếu, một khi ít hơn, vậy thì hỏng rồi, những linh kiện còn lại cơ bản coi như là báo hỏng. Im lặng, vô cùng yên tĩnh, trên sân chỉ có thanh âm hỏa diễm thiêu đốt. Cùng với thanh âm mọi người lẳng lặng lấy ra dược vật tinh hoa. Tiếng la hét và nghị luận của khán giả cơ bản đều biến mất. Cho dù còn có một ít lời thì thầm, cũng đem thanh âm ép xuống rất thấp, thậm chí có vài người còn dùng linh hồn truyền âm. Đáng giận a, đột nhiên có người hét lên, hiển nhiên là lấy dược liệu thất bại, như vậy chẳng khác nào thiếu một cơ hội, bất quá hắn lớn tiếng như vậy, cũng không ảnh hưởng đến những người khác. Lúc này, ai cũng không dám phân tâm, một khi bị phân tâm, có thể chính mình cũng sẽ thất bại. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, quá trình tinh luyện của Lăng Tiêu phi thường thuận lợi, hơn nữa tốc độ cũng dần dần nhanh hơn. Khi hắn tinh luyện xong tất cả dược liệu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thời điểm. Vũ đan cùng Lục Linh còn chưa kết thúc đâu, Lục Linh không cần phải nói. Đan dược luyện chế là ngũ hành thối thể đan, hơn nữa còn là tam cấp ngũ hành thối thể đan. Rất khó khăn, hắn cẩn thận như bình thường, Vũ đan luyện chế đan dược phẩm cấp phỏng chừng cũng sẽ không kém. Nếu không không có khả năng chậm như vậy. Về phần hỏa vương, thì càng không cần phải nói, cửu linh phá bích đan ở trong đan dược cấp 3 cũng thuộc về một trong những tồn tại đứng đầu. Tự nhiên cẩn thận từng ly từng tí. Ai, đúng lúc này, một tiếng thở dài truyền đến, rốt cục có người bị truyền tống ra khỏi tiểu thế giới. Liên tục tinh luyện dược liệu thất bại, đây phỏng chừng là quá khẩn trương. Còn chưa tới giai đoạn dung hợp, cũng đã lãng phí tất cả dược liệu. Đây thực sự là một chuyện bi thương, Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện của người khác. Không liên quan đến hắn, hắn kế tiếp muốn làm một chuyện có thể tất cả luyện đan sư đều chưa từng làm qua. Cũng không phải, có lẽ tổ sư gia của luyện đan sư đã từng làm. Đó chính là phương thuốc tự nghĩ ra, hơn nữa là ở trên khảo hạch như vậy, mặc dù có một chút tự tin như vậy, nhưng là độ khó to lớn, trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Tổng cộng 16 loại dược liệu, bị chân nguyên từ trong bình thủy tinh điều ra. Sau đó lấy tiên hỏa bắt đầu cô đọng, mỗi một cái nháy mắt, thái cực nhãn đều cẩn thận quan sát. Cho dù là có một chút vấn đề, hắn đều có thể kịp thời tiến hành điều chỉnh. Nhưng sờ tảng đá qua sông chính là không chắc chắn a. Luôn luôn có lúc một cước dẫm vào khoảng không, quá trình dung hợp của hắn quả nhiên là vô cùng mạo hiểm. Khi hắn đã bắt đầu dung hợp, Hỏa Vương, Lục Linh và Vũ Đan đều đã kết thúc việc lấy dược liệu. Sau đó đem tinh hoa lấy ra đổ vào trong lò luyện đan. Bắt đầu tiến hành luyện chế, khai thác rất quan trọng, quá trình dung hợp càng quan trọng hơn. Dù sao muốn đem một đám tiểu gia hỏa có cá tính hòa làm một thể, đây thật đúng là một công việc không thoải mái a. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một người đột nhiên một quyền nện vào luyện đan đài. Mình thất bại, căn bản không quan tâm người khác, loại người này cũng đủ làm cho người ta ghê tởm. Cút ra ngoài, ta hiện tại lại nhắc nhở mọi người một câu, ai nếu luyện chế thất bại. Còn muốn ảnh hưởng người khác, đừng trách thủ hạ của ta vô tình. Trưởng quỹ bảo hòa đường động chân khí, đây chính là cường giả cho rằng toái đan cảnh bắt trọng. Chỉ sau dư kỳ nhân, đối với loại chuyện này, hắn thật sự không thể dễ dàng tha thứ. Có một giọng nói như vậy của hắn, người tiếp theo thất bại, sẽ không phô trương như vậy. Nhiều lắm là thở dài, sau đó nhận mệnh được truyền tống rời đi. Mặc dù trên mặt mỗi người đều không cam lòng, thậm chí có người trên mặt còn có vết nước mắt, nhưng đây chính là sự tàn khốc của đại hội luyện đan A. Người lãng phí 3 phần dược liệu vẫn không thể thành công. Trách không được người khác, có vài người trình độ không tệ. Nhưng quá tham lam, rõ ràng trình độ của mình chính là chỉ có thể luyện chế nhị cấp đan dược. Nhưng nhất định phải thử luyện chế đan dược cấp 3, kết quả rất dễ dàng thất bại toàn bộ. Giáo chủ Lục La giáo lắc đầu nói, đây cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao chỉ có 3 người đứng đầu mới có thể được dư gia mời chào. Muốn thắng thì phải mạo hiểm, bằng không thì làm sao chiến thắng đám người Lăng Tiêu được. Dư Hướng Thiên cười nói, hắn ngược lại rất thích loại cạnh tranh này. Chương 4220, hắn thế mà đem đan dược ăn. Đấu trường rất lớn, người cũng rất ít, trường thi lúc trước có thể dung nạp 10 vạn người, hiện tại cũng chỉ còn lại có không đến 100 người. Hơn nữa nhân số còn đang tiếp tục giảm bớt, các luyện đan sư ôm một giấc mộng, đi tới nơi này. Nhưng giấc mơ luôn có lúc tỉnh táo, hiện thực cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Sóng lớn đào cát, huyền vũ đại lục là như thế, đại hội luyện đan nho nhỏ, cũng như thế. Không được, vậy sẽ bị đào thải, theo thời gian không ngừng kéo dài, rất nhiều luyện đan sư sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Vì mạnh mẽ luyện chế ra đan dược chất lượng cao, không ít luyện đan sư vận chuyển quá tải. Thình thịch, rốt cục có người hôn mê bất tỉnh, tuy rằng quá trình luyện chế đều rất thuận lợi, nhưng người lại không chịu nổi. Như vậy khẳng định không được, luyện đan sư đối với tố chất thân thể yêu cầu, đó cũng là phi thường cao. Hai người các ngươi ai có thể nói cho ta biết, Lăng Tiêu đến tột cùng đang luyện chế đan dược gì? Dư Hướng Thiên vẫn nhìn chằm chằm Lăng Tiêu bên kia, nhưng lại nhìn không ra nguyên cớ, nhịn không được hỏi. Người hắn hỏi đương nhiên là trưởng quỹ Bảo Hòa Đường và giáo chủ Lục La Giáo. Trên khán đài, cũng chỉ có hai vị này đối với phương diện luyện đan hiểu biết càng xuất sắc. Nhìn không ra, trưởng quỹ Bảo Hòa Đường lắc đầu nói, vốn ta cho rằng hắn cũng muốn luyện chế tam cấp ngũ hành thối thể đan. Bất quá hiện tại thoạt nhìn, hình như cũng không phải. Dược liệu đều giống nhau, Dư Hướng Thiên lại hỏi. Dược liệu là giống nhau, nhưng là phương pháp luyện chế bất đồng, lợi dụng chân nguyên bất đồng, hỏa diễm bất đồng. Phối liệu bao nhiêu bất đồng, đều sẽ trực tiếp dẫn đến đan dược phát sinh biến hóa. Nhất là chân nguyên, bất đồng chân nguyên, thậm chí có thể làm đan dược sinh ra biến chất. Giáo chủ Lục La Giáo giải thích, vậy chỉ có thể xem kết quả. Dư Hướng Thiên cười khổ nói, đúng vậy, chỉ có thể xem kết quả. Bất quá đan dược cấp 3 một khi luyện thành, sẽ có hiện tượng đặc thù xuất hiện. Lát nữa ngài sẽ biết. Trưởng quỹ Bảo Hòa Đường nói, Dư Hướng Thiên gật đầu, quả nhiên người thường cũng chỉ có thể xem náo nhiệt, nhưng vào lúc này, trưởng quỹ Bảo Hòa Đường bỗng nhiên kích động. Lăng Tiêu tựa hồ muốn thành đan, nghe nói như thế, tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu. Nơi đó, không ngờ bay tới từng đợt dị hương, trên đỉnh đầu Lăng Tiêu, thậm chí có ánh sáng màu vàng lóng lánh. Đó chính là điềm báo đan dược cấp 3 thành hình, hắn rõ ràng là người cuối cùng bắt đầu luyện đan, nhưng thành đan lại là nhanh nhất. Hơn nữa lại là đan dược cấp 3, giáo chủ Lục La Giáo cảm thấy một trận khẩn trương, chẳng lẽ đồ đệ của mình lại thua sao? Bọn họ đều kinh ngạc như thế, chớ đừng nói chi là Vũ Đan cùng Lục Linh ở phụ cận Lăng Tiêu. Hai người đang luyện đan, cho nên không dám nhìn nhiều, nhưng ngửi được mùi thơm của đan dược kia, vẫn không nhịn được có chút kinh ngạc, bất quá ngoài kinh ngạc, cũng là may mắn, Lăng Tiêu luyện chế đan dược, đích thật là đan dược cấp 3. Nhưng trên đầu chỉ có 3 đạo kim quang. Điều này nói rõ đan dược vừa mới đạt tới cấp 3 mà thôi. Hơn nữa mùi thơm này cũng không nồng đậm như đan dược ngũ hành thối thể mà Lục Linh luyện chế tối hôm qua. Hừ, chỉ cần ta có thể thành công, liền nhất định thắng. Lục Linh hừ lạnh một tiếng, hít sâu một hơi, càng thêm chuyên chú. Hắn tin tưởng, đan dược của mình chỉ cần luyện chế thành công, cũng sẽ không bại bởi Lăng Tiêu. Vũ Đan thì cảm thấy có chút thất vọng, dựa theo thực lực của Lăng Tiêu, không nên là trình độ như vậy a. Phía sau Hỏa Lão cũng là khẽ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ tiểu tử, nếu như ngươi cứ như vậy trình độ. Vậy ngươi cần phải thua, đương nhiên, ngoại trừ bọn họ, những luyện đan sư khác chính là phi thường hâm mộ. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, luyện chế thành đan dược cấp 3. Kỹ thuật luyện đan của Lăng Tiêu mạnh mẽ, quả thực làm cho người ta kinh hãi. Nhưng mà kế tiếp, Lăng Tiêu làm một chuyện càng làm bọn họ kinh hãi. Chỉ thấy Lăng Tiêu đem viên đan dược trong tay cẩn thận quan sát một lát. Rồi sau đó lắc đầu, trực tiếp nhét vào trong miệng, ăn như kẹo đậu, mẹ nó, ăn đi, hắn muốn làm gì, Dư Hướng Thiên cũng ngây ngẩn cả người, đúng vậy, ta cũng không biết, đây chính là đan dược cấp 3, tỷ lệ luyện chế thành công phi thường thấp. Thật vất vả thành công, lại tự mình ăn, giáo chủ Lục La Giáo cũng bối rối, có lẽ, trưởng quỹ Bảo Hòa Đường nghĩ tới một loại khả năng, nhưng luôn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ cái gì? Có lẽ hắn căn bản là chuẩn bị sáng tạo một loại hoàn toàn mới đan dược. Lấy ngũ hành thối thể đan làm khuôn mẫu, viên đan dược thứ nhất chỉ là vật thí nghiệm mà thôi. Hắn sở dĩ ăn vào, hẳn là thông qua thân thể của mình đi cảm ngộ viên đan dược này vấn đề. Trưởng quỹ Bảo Hòa Đường giải thích, tên điên, đây chính là khảo hạch A. Nếu như ở bình thường làm như vậy ngược lại là không có gì đáng trách, nhưng ở chỗ này, chỉ có 3 lần cơ hội A. Dư Kỳ Nhân kinh ngạc nói, điên cũng được, cuồng nhân cũng được. Tóm lại Lăng Tiêu chính là đem đan dược cho ăn, trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được trong thân thể tuôn ra một cỗ lực lượng cường đại. thứ tốt a, mặc dù là thất bại tác phẩm, bất quá đối với ta thân thể rèn luyện vẫn như cũ trợ giúp rất lớn. Thiên ma huyền vũ thể, lại sắp đột phá rồi. Dù sao những dược liệu này cũng không cần tiền, hắn đương nhiên phải lợi dụng thật tốt. Có bệnh, ngươi đã nổi điên, như vậy quán quân này, liền giao cho ta. Lục Linh, ta đêm qua vất vả luyện tập như vậy, hôm nay cũng nên có thu hoạch. Lục La giáo chúng ta mới là luyện đan tông môn ưu tú nhất Phong Đô Ma Quốc. Lục Linh nhìn Lăng Tiêu một cái, từ trong khiếp sợ, biến thành hưng phấn. Lăng Tiêu ăn đan dược kia, chẳng khác nào là tổn thất một lần cơ hội. Còn lại hai lần cơ hội, tỷ lệ thành công sẽ thấp hơn. Vậy thì sẽ đến lúc hắn phải hãnh diện, đúng là một người đàn ông đòi hỏi bản thân rất cao. Đan dược như vậy, dĩ nhiên cũng không hài lòng. Vũ Đan lại càng bội phục Lăng Tiêu, bất quá kế tiếp, ngươi làm sao bây giờ? Đây cũng không phải là phòng thí nghiệm luyện đan, tổng cộng cũng chỉ có 3 lần luyện đan cơ hội, ngươi xác định có thể luyện chế thành chính mình muốn đổ vật sao? Hỏa Vương cũng bị động tác của Lăng Tiêu làm cho chấn động. Hảo tiểu tử, cũng dám làm như vậy, khó trách ngươi có thể có thành tựu hôm nay. Bất quá ngươi làm như thế, cũng không khỏi quá xúc động một chút. Đem viên đan dược kia giữ lại thật tốt, tối thiểu 2 lần sau thất bại, ngươi còn có cơ hội cứu vãn a. Hỏa Vương nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục chính mình luyện đan, lần này đánh cuộc, ngươi chỉ sợ muốn thua chắc. Người bên ngoài khẩn trương cùng lo lắng, đến Lăng Tiêu bên này, lại biến thành lạnh nhạt cùng khinh thường. Hắn giống như đối với lần này thất bại, không có bất kỳ để ý. Trong miệng hắn nhai đan dược, việc khai thác lại bắt đầu, làm từng bước, nhưng tốc độ nhanh hơn lần đầu rất nhiều. Đừng xúc động a, thời gian còn rất dài, ngàn vạn lần không nên xúc động. Bảo Hòa Đường trưởng quỹ ở trong lòng vì Lăng Tiêu cổ vũ. Hắn quả thực không hy vọng Lăng Tiêu cứ như vậy ngã xuống. Nếu để Lăng Tiêu nghe được tiếng lòng của những người này, không biết sẽ là biểu tình gì. Về phần sao, một vật thí nghiệm mà thôi. Tại hắn lần thứ hai lấy ra dược liệu thời điểm, rốt cục có người luyện chế thành tam cấp đan dược. Dược hương này không phải đến từ Vũ Đan, cũng không phải đến từ Lục Linh. Lại càng không phải đến từ Hỏa Vương, đến từ Lục Y Nữ. Chương 4221, quán quân thuộc về ta. Tuy rằng viên đan dược này của Lục Y Nữ cũng chỉ kém Lăng Tiêu ăn viên kia không nhiều lắm. Vừa mới bước vào ngưỡng cửa cấp 3, nhưng đối với một luyện đan sư nhị phẩm mà nói, chuyện này đã cực kỳ không dễ dàng. Một lát sau lại trôi qua, Lục Linh bên kia đột nhiên truyền đến phốc một tiếng, dung đan thất bại, đáng giận, chỉ kém một chút, sắc mặt Lục Linh có chút khó coi. Quả nhiên, luyện chế ngũ hành thối thể đan khó khăn quá lớn. Đừng hoảng hốt, làm lại từ đầu. Giáo chủ Lục La giáo âm thầm truyền âm, Lục Linh gật gật đầu, lại một lần nữa bắt đầu luyện đan. Đem thời gian tiến vào giờ thứ 3, một mùi thuốc nồng nặc phiêu tán khắp đấu trường. Đồng thời, đỉnh đầu Vũ Đan lóe ra 3 đạo kim quang, 6 đạo hồng quang. Điều này nói rõ đan dược nàng luyện chế ra cũng là đan dược cấp 3. Nhưng phẩm chất so với Lăng Tiêu cùng Lục Y Nữ luyện chế ra đều mạnh hơn rất nhiều. 10 đạo hồng quang tương đương với 1 đạo kim quang, đan dược của nữ hài tử này đã phi thường tiếp cận cấp 4. Thật lợi hại, dĩ nhiên là một lần luyện chế thành công. Mọi người không khỏi kinh hô lên, điều này làm cho khuôn mặt xinh đẹp của Vũ Đan có thêm vài phần kiêu ngạo. Luyện chế đan dược cấp 3 cũng không đơn giản, đối với nàng mà nói, cũng chỉ nắm chắc 6-7 thành mà thôi. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, vậy mà một lần liền thành công. Đây coi như là lần luyện đan đại hội này tới nay, nàng biểu hiện tốt nhất một lần đi. Bất quá thời gian Vũ Đan cao hứng cũng không duy trì được bao lâu. Rất nhanh, lại có tiếng kinh hô truyền đến. Lúc này đây luyện đan thành công, là Hàn Lão Ma. Mọi người phát hiện, đỉnh đầu Hàn Lão Ma dĩ nhiên là 3 đạo kim quang 7 đạo hồng quang. Trên phẩm chất đan dược, Hàn Lão Ma lại thắng một bậc. Điều này làm cho lông mày Vũ Đan hơi nhíu lại. Vị lão tiên sinh này, thật sự là ẩn sâu không lộ a. Hàn Lão Ma ở phía trước khảo hạch, cũng không tính là đặc biệt nổi bật. Bất quá cũng xếp hàng đầu, nhưng cũng không có ai coi hắn quá nghiêm túc, đều cảm thấy hắn không có khả năng so sánh với đám người Vũ Đan, Lục Linh. Xin lỗi, Vũ Đan tiểu thư, tại hạ cao hơn một bậc. Hàn Lão Ma rốt cục lộ ra nụ cười kiêu ngạo, từ trước đến nay, hắn đều rất kín đáo, chưa bao giờ biểu hiện ra một mặt cường thế kiêu ngạo của mình trước mặt người khác. Hiện tại, cũng có thể kiêu ngạo một chút, nghe được người khác từng cái luyện đan thành công, Lục Linh tâm có chút không cách nào ổn định lại. Trong lúc hoảng loạn, hắn dĩ nhiên tại lấy ra dược liệu thời điểm xuất hiện sai lầm. Lại một thất bại nữa, đáng giận, hai tay Lục Linh đều run rẩy, cảm giác đã có chút sắp chịu không nổi. Lục Linh, đừng quên tối qua ngươi vất vả luyện tập. Những gì bạn cần làm hôm nay chỉ là thể hiện những gì bạn đã học được tối qua. Vi sư cho ngươi dị hỏa, cũng không phải để cho ngươi chán trường. Thời gian còn rất dài, không cần khẩn trương như vậy. Người khác thành công thì sao? Chỉ cần đan dược của ngươi phẩm chất cao hơn bọn họ, không phải được rồi sao? Mỗi một chữ của giáo chủ Lục La giáo đều khiến Lục Linh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp ngăn cách hết thảy bên ngoài. Bắt đầu chuyên tâm luyện đan, lúc này, viên đan dược thứ hai của Lăng Tiêu đã luyện chế thành công. Bùm, ba đạo kim quang, bảy đạo hồng quang, thật lợi hại, mọi người vô cùng kinh ngạc. Quả nhiên, Lăng Tiêu dám ăn viên đan dược thứ nhất, đó là thật có lòng tin a. Đổi lại là người khác, cũng không dám làm như vậy. Ha ha ha, ta biết hắn có thể mà. Trưởng quỹ Bảo Hòa Đường cười nói, bất quá hắn dùng thời gian dài hơn Hàn lão ma a, hơn nữa lại là hai lần mới thành công. Nếu so sánh, vẫn không bằng Hàn lão ma. Dư Hướng Thiên nhíu mày nói, nói cũng đúng. Bảo Hòa Đường trưởng quỹ cười khổ một tiếng, bất quá tiểu tử này cũng thật lợi hại. Chính mình hiện trường cải tạo đan dược, hơn nữa lại hai lần luyện đan, hai lần thành công. Tốc độ còn nhanh như thế, người khác một lần còn chưa hoàn thành, hắn hai lần đều đã xong. Đây thật sự là một thiên tài a. Đáng tiếc, đúng vậy, đáng tiếc, bởi vì quán quân hôm nay sẽ là lão tử a. Đột nhiên, Hỏa Vương bên kia cười ha hả, mọi người nhìn lại, Hỏa Vương đan dược đã cơ bản thành hình. Trên đỉnh đầu của hắn lại có ba đạo kim quang, chín đạo hồng quang. Chỉ kém một đạo là có thể luyện chế thành đan dược cấp 4. Dùng dược liệu cung cấp, luyện chế ra đan dược như thế, kỹ xảo luyện đan của Hỏa Vương thật sự là không ai có thể so sánh. Hắn mới thật sự là quán quân a. Hàn lão ma nhìn Hỏa Vương, cười khổ lắc đầu, vốn tưởng rằng mình khổ tận cam lai sẽ thành công. Không ngờ lại có kết quả như vậy, ai, bất đắc dĩ a. Bùm, Lục Linh bên kia trực tiếp nổ nồi. Khi hắn nghe được đan dược Hỏa Vương luyện chế xuất hiện ba đạo kim quang, chín đạo hồng quang, hắn biết mình đã xong, tâm tình ổn định hơn nữa cũng không còn, lại một lần thất bại, cả người sụi lơ trên mặt đất. Vẻ mặt tuyệt vọng tràn ngập khuôn mặt, thua. Chúng ta đều thua a, ai, thua, ta cũng không cảm thấy như vậy. So với Lục Linh tuyệt vọng, trên mặt Lăng Tiêu lại treo lên ý chí chiến đấu cường đại. U, tiền bối ngài luyện đan tốc độ cũng thật nhanh. Cửu Linh phá bích đan loại đan dược khó khăn này, người dĩ nhiên chỉ dùng hơn 3 giờ liền hoàn thành. Ai, nếu không có ta, quán quân này, chỉ sợ thật đúng là bị ngươi lấy đi. Nhưng mà, có ta ở đây, quán quân đương nhiên không thể bị loại. Ngay khi tất cả mọi người cảm thấy Hỏa Vương tất nhiên có thể lấy được quán quân, chỉ có một người phản đối, đó chính là Lăng Tiêu. Tiểu tử, nguyện đánh cuộc chịu thua, ngươi cũng đừng chơi xấu a. Hỏa Vương cười nói, ta nói muốn chơi xấu sao? Đừng quên, ta còn có một cơ hội. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Nói xong, hắn liền đem viên đan dược thứ hai lại một lần nữa ăn vào trong miệng. Chết tiệt, ống kính nhắm ngay Lăng Tiêu. Trong lòng mọi người đều có một vạn con thảo nê mã đang chạy như điên mà qua. Người khác liều chết liều sống cũng luyện chế không ra đan dược. Hắn lại một lần nữa ăn. Bùm, trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu cảm giác được cường độ thân thể của mình đột phá. Thiên ma huyền vũ thể lại bất chi bất giác tăng lên tới hoàng cấp bát giai đỉnh phong. Sau này, coi như là một chọi một, không cần cự ma hỗ trợ, hắn cũng sẽ không sợ cường giả thiên đan cảnh bát trọng viên mãn. Chỗ tốt của luyện đan chính là nhiều a. Lăng Tiêu nở nụ cười. Tiểu tử ngươi cười cái rắm a. Nhìn thời gian, chỉ còn một nửa, ngươi xác nhận ngươi kế tiếp luyện chế đan dược liền có thể thành công sao? Hỏa Vương tức giận nói, đương nhiên xác nhận, chẳng lẽ tiền bối không phát hiện sao? Ta luyện đan tỷ lệ thành công vẫn luôn là 100%. Các ngươi có ai thấy ta luyện đan thất bại chưa? Trừ phi chính ta muốn thất bại, nếu không luyện đan của ta đều là một lần thành công. Lăng Tiêu cười nói, còn cười, nhìn giọng điệu kiêu ngạo của ngươi kìa. Thôi, lui một vạn bước mà nói, coi như tiểu tử ngươi có thể luyện chế thành công. Ngươi nhiều nhất cũng chỉ luyện chế ra ba đạo kim quang, chín đạo hồng quang tam cấp đan dược đỉnh cấp đi. Cũng không vượt qua được lão tử, dù sao về mặt thời gian, ngươi thua rồi. Hỏa Vương thật không biết Lăng Tiêu lấy đâu ra lòng tin. A, cái này a, không sao cả, ta cũng không nói mình muốn luyện chế tam cấp đan dược a. Lăng Tiêu thản nhiên cười, sau đó liền đầu nhập vào trong dược liệu lấy ra. Hắn vừa mới nói cái gì? Nói mình luyện chế không phải đan dược cấp 3. Dư Hướng Thiên cho rằng mình nghe lầm. Chương 4222, Thái Dương Xích Viêm đăng tràng. Không phải đan dược cấp 3, chẳng lẽ là đan dược cấp 4? Giáo chủ Lục La giáo nhẹ nhàng lắc đầu nói, trên lý thuyết, dược liệu cung cấp lúc này căn bản không thể luyện chế ra đan dược cấp 4. Ta cũng cho là như vậy, không biết Lăng Tiêu trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Người này vẫn luôn làm cho người ta sờ không thấu, vẫn là nhìn đi. Có lẽ hắn thật sự có thể sáng tạo ra kỳ tích. Trưởng quỹ Bảo Hòa hiển nhiên cũng bị lời nói của Lăng Tiêu làm cho bối rối. Chỉ có khóe miệng Hỏa Vương hung hăng co giật một chút. Trình độ của hắn so với giáo chủ Lục La giáo và trưởng quỹ Bảo Hòa Đường càng mạnh hơn. Cho nên hắn biết, lúc này đây cung cấp dược liệu là có khả năng luyện chế ra đan dược cấp 4. Nhưng với trình độ của hắn, tỷ lệ thành công cũng sẽ không vượt qua 2 thành. Vì vậy, anh ấy đã không làm điều đó, bởi vì điều đó thật sự quá khó khăn. Tiểu tử Lăng Tiêu này, thật đúng là dám làm a. Tiểu tử, không phải lão tử coi thường ngươi, nếu như ngươi ngay từ đầu liền dự định luyện chế đan dược cấp 4. Thật lòng không nên lãng phí 2 lần cơ hội trước, tiểu tử kia vẫn phải học được lượng sức mà đi, người không biết lượng sức, bình thường đều không có kết cục tốt. Hỏa Vương cười nói, vậy ngài cứ chờ xem kết quả đi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, không nói nữa, mà là đem bình thủy tinh rửa sạch sẽ. Bắt đầu lần luyện đan thứ 3, lúc này, toàn trường luyện đan sư, hoặc là đã bị đào thải, hoặc là đã luyện chế kết thúc, mọi ánh mắt đều hướng về Lăng Tiêu, người trẻ tuổi phóng ra lời nói này, đến tột cùng có thực lực xứng đôi với cuồng vọng của hắn sao? Tất cả mọi người mỏi mắt mong chờ, Lăng Tiêu tựa như người không có việc gì, vẫn bắt đầu lấy dược liệu, có 2 lần huấn luyện trước, lần thứ 3 này không chỉ nhanh hơn mà còn khéo léo hơn. Quả thực chính là cảm giác hạ bút thành văn, không có ca tôn, mặc kệ hắn có thể thành công hay không, chỉ là kỹ thuật tinh xảo này, cũng đủ để khiến người ta bội phục không thôi. Trưởng quỹ Bảo Hòa Đường cảm khái nói, sợ chỉ sợ hắn khống chế tiên hỏa sẽ dẫn đến chân nguyên cùng linh hồn lực theo không kịp a. Lúc trước đã lãng phí 2 lần, lúc này đây, tiên hỏa sẽ không dừng lại giữa chừng chứ. Giáo chủ Lục La giáo nói, nhưng mà hắn còn chưa nói xong, bên kia lại ầm ầm một tiếng, bốc cháy lên, toàn thân Lăng Tiêu đều thiêu đốt lên tiên hỏa màu trắng. Toàn bộ giống như một hỏa nguyên tố, ngọn lửa đồ sộ này dần dần tràn vào trong 2 tay. Lúc trước Lăng Tiêu vẫn chỉ là một tay luyện đan, mà lúc này đây, hắn vậy mà bắt đầu 2 tay luyện đan rồi. Trên 2 tay, đều là tiên hỏa quay cuồng, quỷ dị nhất chính là, tiên hỏa này lại hiện ra 2 loại màu sắc bất đồng. Tay trái màu đen, tay phải màu trắng, một cỗ lộ ra khí tức thánh khiết, một cỗ lộ ra khí tức tà ma. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, ta như thế nào cảm giác tiểu tử này cố ý đánh mặt ta ha. Giáo chủ Lục La giáo cười khổ, sau khi Lục Linh thất bại, hắn đã không còn gì để đấu với Lăng Tiêu. Cho nên hiện tại, địch ý của hắn đối với Lăng Tiêu ngược lại không rõ ràng như trước. Sẽ không, hắn làm như vậy, hẳn là bởi vì đan dược cần thiết. Trưởng quỹ Bảo Hòa Đường cười lắc đầu nói, nhưng không thể không thừa nhận a. Tiểu tử này thật sự là lợi hại, không ngờ một người điều khiển 2 loại tiên hỏa, còn có thể lô hỏa thuần thanh như thế. Tên này, Hỏa Vương cũng ngạc nhiên, Lăng Tiêu so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm xuất sắc. Tâm nguyện thu đồ đệ của hắn cũng là càng ngày càng bức thiết. Về phần nói thắng thua, hắn vẫn tin tưởng mình có thể thủ thắng. Đồng thời điều khiển 2 cỗ tiên hỏa, trên bản chất vẫn là tiên hỏa. Sẽ không có nhiều thay đổi, chỉ vẻn vẹn 3 phút thời gian, tinh luyện liền kết thúc. Nó nhanh hơn trước rất nhiều, thế cho nên Hỏa Vương cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Mà lúc này, không ai lên tiếng, thật giống như không đành lòng phá vỡ hình ảnh mạo hiểm kích thích này. Lại giống như là lo lắng thanh âm của mình sẽ làm cho mình bỏ lỡ quá trình đặc sắc nhất. Bắt đầu dung đan rồi, không biết lúc này đây đến tột cùng sẽ xuất hiện dạng đan dược gì. Tất cả mọi người rất chờ mong, kể cả Hỏa Vương, nếu như có người thật sự có thể vượt qua hắn, hắn thật đúng là phải bội phục một phen. Dù sao chuyện luyện đan này, vĩnh viễn cũng không có giới hạn. Nửa giờ sau, đan dược thấy được hình thức ban đầu. Mùi thơm tỏa ra 4 phía, trên đỉnh đầu Lăng Tiêu, dĩ nhiên đã xuất hiện 3 đạo kim quang, 4 đạo hồng quang. Mà đây mới chỉ là hình thức ban đầu mà thôi, nếu như đan dược này ở trong lò luyện đan, người khác khẳng định không nhìn thấy. Mà lúc này tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, đan dược còn hiện ra sền sệt trạng thái, không có động lại. Chỉ là hình thức ban đầu, cũng đã có được phẩm chất lợi hại như vậy. Nếu như luyện chế thành công, sẽ như thế nào? Hỏa Vương thậm chí quên mất mình đang cạnh tranh với Lăng Tiêu. Hắn lúc này gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Lăng Tiêu. Nhìn rất cẩn thận, viên đan dược kia lưu chuyển trong ngọn lửa màu đen và trắng. Không ngừng ngưng thực, nhưng thủy chung không cách nào đông lại. Bất quá lúc này, Lăng Tiêu đỉnh đầu quang mang đã biến thành 3 đạo kim quang, 8 đạo hồng quang. Ông trời của ta, không có hoàn thành đan dược, cũng đã vượt qua ta. Người này, quả nhiên lợi hại a. Hàn lão ma lắc đầu cười khổ. Khó trách Lăng Tiêu có tự tin luyện đan lần nữa. Tên này thật sự là lợi hại. Cái này cũng quá kinh người. Vũ Đan cảm thấy mình đã không còn từ nào để hình dung sự kích động của mình lúc này. Lăng Tiêu làm được chuyện mà tất cả mọi người ở đây đều không làm được. Có lẽ hắn thật sự có thể thành công. Hỏa Vương cũng có chút không quá tự tin. Hắn đến tột cùng luyện chế là đan dược gì? Dư Hướng Thiên cũng có thể cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trong viên đan dược kia, nhịn không được hỏi. Không biết, trưởng quỹ Bảo Hòa Đường và giáo chủ Lục La giáo đều lắc đầu. Nếu muốn biết, chỉ sợ phải đợi đến cuối cùng. Nhưng bây giờ thằng nhóc này đang gặp vấn đề. Giáo chủ Lục La giáo nói, vấn đề gì? Dư Hướng Thiên tò mò hỏi, nếu như chỉ dựa vào tiên hỏa, nếu muốn viên đan dược này đọng lại, ít nhất cũng phải 4 giờ. Nói cách khác, hắn không đủ thời gian, dược liệu quá kém, muốn luyện chế đan dược cấp 4, phải nhịn thời gian. Nhưng hắn chịu không nổi, giáo chủ Lục La giáo hồi đáp, nói như vậy, hắn sẽ thua. Dư Kỳ Nhân hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, hắn đã lựa chọn một bước này, vậy hẳn là có ý nghĩ của mình đi. Giáo chủ Lục La giáo hiện tại cũng rất tò mò, Lăng Tiêu, đến tột cùng phải làm như thế nào? Xem ra, tiên hỏa không đủ dùng a, vậy chỉ có thể vận dụng đồ vật áp đáy hòm. Bùm, đột nhiên, nhiệt độ toàn bộ thế giới nhỏ đều tăng lên. Ở tay trái Lăng Tiêu, ngọn lửa màu trắng kia dần dần có ánh sáng màu vàng. Đó là cái gì? Giáo chủ Lục La giáo đứng lên. Thần hỏa, đó dĩ nhiên là thần hỏa Thái Dương Xích Viêm. Hỏa Vương trợn mắt há hốc mồm, anh ta không thể tin đó là sự thật. Thần hỏa thứ này, quá chân quý, ngoại trừ Thiên Long Đại Lục còn sót lại, các lục địa khác hầu như không thể nhìn thấy. Muốn khống chế thần hỏa, càng là khó khăn vô cùng, trừ phi ngươi có được thần hỏa diễn sinh võ hồn. Nếu không đụng phải thần hỏa, sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Mà Lăng Tiêu, lại có thần hỏa, là Hỏa Vương, hắn thật sự không thể tin được loại chuyện này. Chương 4223, tứ cấp đan dược, âm dương hòa giải đan. Hỏa Vương tìm khắp bốn đại vực, còn kém Vĩnh Hằng sa mạc chưa từng đi qua. Cũng chưa từng thấy qua có người có thể sử dụng thần hỏa đến luyện đan. Lửa thiêng cũng được gọi là lửa thiêng ở một số nơi. Bất kể tên gọi là gì, thần hỏa cũng chỉ có 12 loại, không giống tiên hỏa, tuy rằng thưa thớt, nhưng kỳ thật cũng không có cố định danh xưng. Thái Dương Xích Viêm, đúng là Thái Dương Xích Viêm, khó trách người này bình tĩnh như thế, có được thần hỏa, luyện chế tứ cấp đan dược, hẳn là không thành vấn đề. Nhưng hắn luyện chế đan dược rõ ràng là âm dương hai loại thuộc tính. Chỉ một loại thần hỏa, sợ là không được. Giáo chủ Lục La giáo nhíu mày, nhưng vào lúc này, dường như là để trả lời hắn. Trong tay Lăng Tiêu, ngọn lửa màu đen chợt trở nên âm lãnh. Màu sắc cũng chuyển sang màu xanh đậm, lại một loại thần hỏa, Thái Âm Lãnh Hỏa, Thái Dương Xích Viêm cùng Thái Âm Lãnh Hỏa đều là Lăng Tiêu từ Thiên Long Đại Lục mang đến. Ngoại trừ hai loại hỏa diễm này, hắn còn có Văn Võ Thánh Hỏa, Tử Vong Ám Viêm cùng với Tam Muội Chân Hỏa. Bất quá trong trận luyện đan này, không cần phải lấy ra khoe khoang. Chỉ cần hai ngọn lửa là đủ rồi. Thái Dương Xích Viêm cùng Thái Âm Lãnh Hỏa dung hợp luyện đan. Đan dược đọng lại tốc độ không ngừng tăng nhanh. Chỉ trong chớp mắt, quang mang trên đỉnh đầu Lăng Tiêu liền hóa thành 3 đạo kim quang, 9 đạo hồng quang. Tiểu tử thật lợi hại, vậy mà đã đạt tới loại trình độ này. Xem ra, chúng ta đều xem thường hắn rồi. Đúng vậy, hắn lại có hai loại thần hỏa, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bùm, lại một lần nữa. Tiếng nổ lớn vang lên, mọi người ngạc nhiên nhìn thấy đỉnh đầu Lăng Tiêu, 4 đạo kim quang không tính là lóng lánh. Thành công rồi, trưởng quỹ Bảo Hòa Đường hưng phấn hô lên, đan dược cấp 4, trời ạ, hắn dĩ nhiên thật sự luyện thành đan dược cấp 4. Đây quả thực giống như nằm mơ, trong nháy mắt Hỏa Vương trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu mới lắc đầu cười khổ, trực tiếp ngồi ở đó, mất rồi, lại thua nữa rồi, tuy rằng không biết Lăng Tiêu tiểu tử này đến tột cùng luyện chế là đan dược gì. Nhưng đan dược cấp 4, vô luận như thế nào cũng tốt hơn cửu linh phá bích đan của hắn. Điểm này không thể nghi ngờ. Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, người đến tột cùng là dạng quái vật gì a? Lão phu hôm nay xem như thấy được, khi Lăng Tiêu đỉnh đầu quang mang biến thành 4 đạo kim quang, 3 đạo hồng quang thời điểm. Rốt cục đạt tới cực hạn, âm thanh tràn ngập cả thế giới nhỏ. Lăng Tiêu cũng thu hồi hỏa diễm, đem viên đan dược kia bỏ vào trong hộp ngọc. Có một số đan dược thích hợp với hộp ngọc, mà có chút đan dược không thích hợp. Lăng Tiêu cái này, đối với Ngọc là thập phần thích. Thiếu niên thật tự tin, hắn liên tục hai lần luyện đan thành công, lại chính mình hủy diệt gần như hoàn mỹ đan dược. Một lần nữa luyện chế, không nghĩ tới, lại thật sự luyện thành một viên đan dược xuất sắc như vậy. Vũ Đan nhìn Lăng Tiêu, trong mắt lộ ra sùng bái mãnh liệt. Có thể nói, Lăng Tiêu là sư phụ nàng sau, nàng sùng bái nhất một người. Có lẽ sư phụ ma đế của nàng thực lực so với Lăng Tiêu cường đại hơn nhiều. Nhưng luyện đan, trình độ của Lăng Tiêu lại là sư phụ nàng thúc ngựa cũng không theo kịp. Thần hỏa luyện đan, hơn nữa còn là thuần hỏa, không cần lò luyện đan. Loại chuyện này, nếu không phải tận mắt chứng kiến, nàng thật sự không thể tin được. thì ra hắn so với ta ưu tú hơn nhiều như vậy. Mệt ta còn một mực ở trước mặt hắn kêu gào, thật buồn cười. Tiểu thế giới bên ngoài, nhìn Lăng Tiêu, Lục Linh cảm giác được một tòa núi lớn đối diện đè tới. Để cho hắn có một loại cảm giác không thở nổi, đối thủ quá mạnh, hắn căn bản là châu chấu đá xe a, thần hỏa a, không nghĩ tới a, hắn không riêng gì có thần hỏa, hơn nữa còn có hai loại. Tiểu tử này thật đáng sợ, Hỏa Vương đã từ bỏ sự kháng cự, đan dược của hắn mặc dù ở trong tam cấp đan dược xem như đứng đầu. Nhưng so sánh với đan dược cấp 4 thì không thể so sánh được. Lăng Tiêu, có thể nói người luyện chế là đan dược gì, có hiệu quả gì không? Trưởng quỹ Bảo Hòa Đường hỏi. Đan dược này tên là Âm Dương Điều Hòa Đan, mọi người đều biết, thần đan cảnh võ giả muốn toái đan thành công, còn không bị nguy hại. Nhất định phải làm được âm dương cân bằng, một khi âm dương mất cân bằng, toái đan có thể sẽ thất bại. Đây mới là chướng ngại lớn nhất để thần đan cảnh đi tới toái đan chi cảnh. Âm Dương Điều Hòa Đan hiệu quả, so với toái đan thần thủy, càng thêm an toàn bình thản. Đương nhiên, toái đan thần thủy sau khi tiến vào toái đan chi cảnh còn có thể dùng. Âm Dương Điều Hòa Đan thì càng thích hợp cho võ giả thần đan cảnh cửu trọng bước vào toái đan cảnh sử dụng. Lăng Tiêu giải thích, Âm Dương Điều Hòa Đan, loại đan dược này ở trên điển tịch tựa hồ có ghi chép. Giáo chủ Lục La giáo đột nhiên nói, không sai, vạn cổ thần đan trên kinh có mây, Âm Dương Điều Hòa Đan tại 6 vạn năm trước vẫn là rất nhiều luyện đan sư đều có thể luyện chế. Nhưng sau đó đan phương thất truyền, vãn bối lúc này đây là căn cứ trên điển tịch về Âm Dương Điều Hòa Đan hiệu quả, chính mình một lần nữa sáng tạo ra. Hiệu quả giống như vạn cổ thần đan kinh nói. Lăng Tiêu gật đầu nói. Vạn cổ thần đan kinh, sao ngươi lại xem qua quyển sách kia? Đó không phải chỉ có luyện đan đại sư Tiên Đình Đại Lục mới có thể nhìn thấy chí bảo sao? Hỏa Vương không nhịn được hỏi. Cái này xin thứ vãn bối không thể nói, đây là bí mật. Lăng Tiêu cười nói, hắn ra vẻ thần bí như thế, chính là muốn cho người khác lầm tưởng sau lưng hắn có chỗ dựa vững chắc hơn. Nói như vậy, những cường giả kia nếu như muốn động thủ với hắn, cũng phải cân nhắc một chút người sau lưng hắn. Nó sẽ giúp anh ta an toàn hơn. Ha ha, ngược lại lão phu có chút đường đột. Hỏa Vương cười cười, không nói gì nữa. Trưởng quỹ Bảo Hòa Đường cười nói, đã như thế, quán quân lần này chắc hẳn cũng không có dị nghị rồi. Lăng Tiêu luyện chế Âm Dương Điều Hòa Đan, nhưng là đan dược cấp 4. Lấy được quán quân này, thực xứng với danh nghĩa. Chờ một chút, đột nhiên, Dư Hướng Thiên đứng lên, cười híp mắt nói, vì để cho mọi người cảm thấy công bằng. Ta thấy không bằng tiến hành phán xét cẩn thận hơn đối với đan dược top 3. Dư gia chủ đây là không tin ta luyện chế đan dược. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, người khác cũng không kháng nghị, vị Dư Hướng Thiên này lại kháng nghị. Hiển nhiên là không muốn hắn giành được quán quân A, cũng không phải không tin, chỉ là muốn cho tất cả mọi người cảm thấy công bằng mới được. Dư Hướng Thiên trả lời, Đường Hoàng, ồ, vậy ta cũng muốn biết, các ngươi đến tột cùng muốn phán xét như thế nào. Dù sao ở đây những người này bên trong, luận luyện đan kỹ thuật, không có một người so với ta mạnh hơn. Hơn nữa càng không có người nào có thể luyện chế Âm Dương Điều Hòa Đan. Lăng Tiêu cười lạnh nói, Dư Hướng Thiên có chút xấu hổ. Chuyện này, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Chỉ là không muốn để Lăng Tiêu lấy được đệ nhất, cho nên theo bản năng liền hô lên. Hiện tại lại có chút phiền toái. Ở đây tuy rằng cũng có người có thể luyện chế đan dược cấp 4. Nhưng vô luận là tỷ lệ thành công hay là tốc độ, đều so ra kém Lăng Tiêu. Chẳng lẽ để cho người của Lăng Tiêu đi kiểm tra thực hư đan dược của Lăng Tiêu? Đây chẳng phải là đêm qua để cho học sinh tiểu học đi kiểm tra sinh viên đại học, thành chuyện cười. Như vậy đi, ta có một đề nghị. Lăng Tiêu cười nói, trong chuyện này, hắn cũng lười tiếp tục so đo với Dư Hướng Thiên. Dù sao đan dược của hắn là thật, vàng thật không sợ lửa luyện. Đối phương muốn công bằng, vậy thì cho hắn công bằng. Đề nghị gì? Dư Hướng Thiên tò mò hỏi. Chương 4224, hiện trường thí nghiệm thuốc. Nói cho cùng, đan dược có tốt hay không, chính là xem hiệu quả trị liệu. Nếu có người ăn quả Âm Dương Điều Hòa Đan này của ta, có thể trực tiếp từ thần đan cảnh cửu trọng thăng cấp đến toái đan cảnh. Vậy có phải nói rõ ta đây là đan dược cấp 4 hay không? Lăng Tiêu nhìn Dư Hướng Thiên cười nói, dược liệu Âm Dương Điều Hòa Đan tuy rằng chân quý, nhưng nếu như muốn tìm, cũng là tìm được. Hơn nữa so với dược liệu đan dược cấp 4 bình thường đều dễ tìm hơn. Lăng Tiêu nếu như muốn dùng, sau này lại luyện chế là được. Một quả này kỳ thật còn không thể xem như phẩm cuối cùng. Chỉ là bởi vì dược liệu khảo hạch đều dùng hết, không thể tiếp tục cải tiến mà thôi. Viên vật thí nghiệm này, nếu có người may mắn ăn, vậy thật sự là phải may mắn. Đề nghị này không tệ, Dư Hướng Thiên còn chưa mở miệng, Hỏa Vương đã cười nói, có thể đạt tới loại hiệu quả này, tự nhiên là đan dược cấp 4. Không ai bị thuyết phục cả. Cho dù Hướng Thiên Ma Vương không hiểu đan dược như vậy, cũng khẳng định chịu phục, đúng không? Dư Hướng Thiên sửng sốt một chút, tuy rằng không biết vì sao Hỏa Vương giúp Lăng Tiêu. Nhưng đề nghị này của Lăng Tiêu là tốt nhất hiện nay. Ngay cả hắn cũng không thể cự tuyệt. Được rồi, Dư Hướng Thiên chỉ có thể đáp ứng. Theo hắn thấy, người xem ở đây có thể vừa vặn đạt tới thần đan cảnh cửu trọng tu vi, đó cũng là lông phượng sừng lân. Như vậy ai nguyện ý đến nếm thử hiệu quả của viên đan dược này? Lăng Tiêu giơ đan dược lên, cười nói. Lúc này không riêng gì võ giả tại hiện trường, bao gồm trước màn hình người xem, đều có thể nghe được thanh âm của hắn, chứng kiến một màn này. Người của Dư gia, có thể nói là gần thủy lâu đài được chăng trước. Hơn nữa Dư gia tu vi đạt tới thần đan cảnh cửu trọng là võ giả nhiều nhất. Sau khi bọn họ nghe được Lăng Tiêu nói, đều muốn nếm thử. Nhưng thái độ của Dư Hướng Thiên lại làm cho bọn họ bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra Dư Hướng Thiên không muốn Lăng Tiêu giành được quán quân này. Nếu không có ai đứng ra thử đan dược, như vậy liền không cách nào chứng minh hiệu quả đan dược của Lăng Tiêu. Quán quân này, Dư Hướng Thiên nói cho ai thì cho người đó. Bọn họ chỉ có thể chảy nước miếng nhìn, nhưng không cách nào đi tham dự. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lăng Tiêu a, ta xem coi như xong đi, quán quân lần này, vẫn là cho vị tiên sinh kia đi. Đan dược của ngươi dù sao cũng mới tinh, rất khó xác nhận hiệu quả. Nếu như đem ngươi định vị quán quân, chỉ sợ người khác sẽ không phục. Đi qua ước chừng 20 phút, Dư Hướng Thiên mở miệng nói. Hắn muốn Hỏa Vương giành chức vô địch, để Hỏa Vương áp Lăng Tiêu một đầu. Như vậy, trong đàm phán với Lăng Tiêu, mới có thể chiếm được tiên cơ. Ta thấy cũng đúng, tuy rằng đan dược của ngươi có dị tượng đan dược cấp 4. Nhưng hiệu quả cụ thể như thế nào, không ai nói chính xác. Cho dù nói đan dược này của ngươi không bằng nhị phẩm, cũng có thể. Giáo chủ Lục La giáo nhìn ra ý tứ của Dư Hướng Thiên, cũng mở miệng nói. Đan dược tốt như vậy không ai muốn, may mà tôi đến kịp lúc. Đột nhiên, một giọng nói phát ra từ lối vào. Một người phong trần mệt mỏi chạy tới. Ngươi cuối cùng cũng tới. Đây là đại lễ tặng cho ngươi, coi như ngươi nợ ta một cái nhân tình. Nhìn người tới, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười. Một viên đan dược bắn ra ngoài, bị người đó trực tiếp bắt được. Quỷ kiếm, đó là đồ đệ quỷ kiếm của ma đế. Đúng vậy, nghe nói trong trận chiến phong đô ma lâm, tu vi đột phá tới thần đan cảnh cửu trọng, vừa lúc dùng được âm dương điều hòa đan này. Sư huynh, Vũ Đan nhìn quỷ kiếm phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Tiêu cùng sư huynh của mình đều có quan hệ tốt như vậy. Xem ra người có bản lĩnh tới chỗ nào cũng sẽ không thiếu bằng hữu a. Quỷ kiếm ăn vào đan dược cũng cảm giác được một cỗ năng lượng nồng đậm tràn vào trong thân thể. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, vẻn vẹn chỉ có 10 phút, trên bầu trời mây dày đặc, lôi đình lóng lánh, đây rõ ràng chính là dị tượng thần đan cảnh cửu trọng tiến vào toái đan cảnh. Thành công rồi, thật sự thành công rồi, nhìn thấy trong thân thể quỷ kiếm tuôn ra một đạo kim quang. Dư Kỳ Nhân, Dư Hướng Thiên, giáo chủ Lục La giáo, bao gồm Hỏa Vương đều dùng phương pháp đặc thù đi xem xét tu vi quỷ kiếm. Toái đan chi cảnh nhất trọng. Thật sự đột phá, Dư Hướng Thiên cười khổ không thôi, không nghĩ tới, lại thật sự thành công. Hắn vốn tưởng rằng cho dù âm dương điều hòa đan này đã tới cấp 4, dù sao cũng là đan dược mới. Hiệu quả cũng không thể tốt như vậy, nhưng hiện tại xem ra, hắn thật sự là sai rồi, sai đến thái quá a. Không chỉ không thể ngăn chặn Lăng Tiêu, ngược lại còn đem quan hệ với Lăng Tiêu làm cho rất xấu hổ. Nhất định phải đền bù, nghĩ tới đây, Dư Hướng Thiên dẫn đầu nói, âm dương điều hòa đan. Không hổ là đan dược cấp 4. Tu vi quỷ kiếm quả thật từ thần đan cảnh cửu trọng viên mãn thăng cấp tới toái đan cảnh. Hơn nữa trong quá trình không có bất kỳ vấp ngã nào. Thậm chí không có tác dụng phụ. Thật tuyệt vời, ta ở chỗ này tuyên bố, lần này luyện đan đại hội quán quân là Lăng Tiêu. Hắn đều tuyên bố, Bảo Hòa Đường trưởng quỹ cũng không cần phải lặp lại. Mà là dẫn đầu vỗ tay, trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay như sấm, tiếng hoan hô liên tiếp vang lên. Khán giả đã được thưởng thức một trận đấu tuyệt vời, rất nhiều người càng là đem chính mình đại nhập vào Lăng Tiêu trong thân phận. Cho nên Lăng Tiêu thắng, đối với bọn họ mà nói chính là bọn họ thắng. Tiếng gầm đinh tai nhức óc tiếp tục không ngừng, toàn bộ Bảo Hòa Đường đều trở thành đại dương hưng phấn cùng huyên náo. Có lẽ ngay cả Dư Hướng Thiên cũng không nghĩ tới, lúc này đây luyện đan đại hội, dĩ nhiên thành tựu Lăng Tiêu. Khiến Lăng Tiêu trở thành nhân vật lấp lánh nhất phong đô ma quốc. Ai, về sau muốn đối phó với hắn lại càng khó khăn. Dư Hướng Thiên lắc đầu cười khổ, đây thật sự là phi thường thất sách ha. Ha ha ha, ta liền biết thiếu chủ khẳng định không thành vấn đề. Chỉ là hắn có thể thắng Hỏa Vương lão gia hỏa kia, thật đúng là làm cho ta có chút kinh ngạc. Xích Hỏa lão tổ hưng phấn đứng lên, kỹ thuật luyện đan của Hỏa Vương, hắn vô cùng rõ ràng. Đây chính là luyện đan sư cường đại nhất Hoàng Kim Thiên Vực. Thậm chí ở cả tứ vực cửu giới, cũng là luyện đan sư bài danh top 3A. Ngay cả hắn cũng bại bởi Lăng Tiêu, thế nghĩa là sao? Có nghĩa là kỹ thuật luyện đan của Lăng Tiêu đã chen chân vào top 3 tứ vực cửu giới rồi. Thật kinh khủng, đúng vậy, thật sự là không nghĩ tới. Thanh Liên kiếm nữ cũng không ngừng cảm khái. Tuy rằng nàng ủng hộ Lăng Tiêu, nhưng một khắc Lăng Tiêu lấy được quán quân kia, vẫn cảm giác được giống như là nằm mơ. Chỉ sợ từ hôm nay trở đi, toàn bộ thiên ma quỷ vực đều sẽ có rất nhiều cường giả cùng hắn kết giao đi. Thậm chí có thể bao gồm ma đế, dù sao hắn bây giờ luyện đan trình độ đã vượt qua Hỏa Vương. Ma đế lúc trước đi tìm Hỏa Vương luyện đan, còn bị cự tuyệt. Xích Hỏa lão tổ cười nói, ngươi nói cái này thật đúng là một vấn đề, có người muốn cùng hắn kết giao, thì có người muốn bắt hắn làm của riêng. Thanh Liên kiếm nữ nhíu mày nói, không sợ, có Hỏa Vương lão gia hỏa ở đây, trừ phi ma đế đích thân tới, nếu không đừng nghĩ tới. Xích Hỏa lão tổ mặc dù không thích cứu cứu của mình, nhưng đối với thực lực của cứu cứu vẫn phi thường khẳng định. Nghe tiếng hoan hô của mọi người, Lăng Tiêu lại chỉ nhàn nhạt cười cười. Trải qua quá nhiều, chút hư vinh này đã không cách nào hình thành ảnh hưởng gì đối với hắn. Hắn tin tưởng từ hôm nay trở đi, Dư Hướng Thiên đối với hắn cũng tuyệt đối sẽ cung kính kính. Đó là một trong những lợi ích của việc giành chức vô địch. Đương nhiên, còn có chỗ tốt, chính là phần thưởng quán quân. Chương 4225, Lăng Tiêu cuồng. Lăng Tiêu, chúc mừng. Vũ Đan vươn tay, nói với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhẹ nhàng cầm tay Vũ Đan, thản nhiên cười nói, không có gì để chúc mừng. Đối với ta mà nói, đây chẳng qua là một lần luyện đan bình thường mà thôi. Ngươi đây cũng quá cuồng đi. Vũ Đan cười khổ không thôi. Cuồng sao, vì sao luôn có người đem lời nói thật trở thành cuồng chứ? Lăng Tiêu buông tay ra, thản nhiên cười nói. Đối với hắn mà nói, lúc này đây luyện đan, kỳ thật từ đầu tới cuối đều không tồn tại cạnh tranh. Nếu như nhất định phải nói cạnh tranh, đó chính là chính hắn cạnh tranh với chính mình. Bởi vì muốn sáng tạo ra đan dược thất truyền trên vạn cổ thần đan kinh, đây chính là một khiêu chiến phi thường không dễ dàng a. Cũng may hắn thành công, điều này làm cho hắn cũng có được cảm giác tự hào mãnh liệt. Đáng giận a, mặc dù đã tâm phục khẩu phục đối với thực lực của Lăng Tiêu, nhưng bại bởi Lăng Tiêu, đối với Lục Linh mà nói, vẫn là một sỉ nhục, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được thất bại như vậy. Đương nhiên, tại luyện đan thượng thắng được Lăng Tiêu cơ hồ chính là chuyện không thể nào. Dù sao ngay cả sư phụ hắn cũng không làm được, cho nên hắn sinh ra ý nghĩ khác, đó chính là giết Lăng Tiêu. Chỉ cần Lăng Tiêu chết, mặc kệ lợi hại bao nhiêu, đều không có ý nghĩa. So luyện đan, ta không bằng ngươi, nhưng so sức chiến đấu, ta không thua ngươi. Hơn nữa, trong những người ta kết giao, cường đại chỗ nào cũng có. Lục Linh cắn răng, xoay người rời đi. Phần khuất nhục này, hắn đã ghi tạc trong lòng, thù này nhất định phải báo. Luyện đan đại hội đến đây kết thúc. Á quân cùng quý quân đi theo Bảo Hòa Đường trưởng quỹ đi lĩnh thưởng. Nhà vô địch, ta sẽ đích thân thưởng cho ngươi. Dư Hướng Thiên tuyên bố kết thúc đại hội luyện đan, mọi người mới lưu luyến rời đi. Lăng Tiêu nháy mắt với Thanh Liên kiếm nữ và Xích Hỏa lão tổ. Ba người liền lặng lẽ rời đi. Giành chức vô địch đương nhiên là chuyện tốt, nhưng chuyện phiền toái cũng nhiều. Không sớm rời đi, phỏng chừng lát nữa sẽ bị vây quanh. Lăng huynh đi nhanh như vậy làm gì, ta còn chưa kịp cảm tạ đâu. Ở phụ cận Dư gia gặp phải quỷ kiếm, cảm tạ thì không cần, ngươi chỉ cần nhớ kỹ nợ ta một ân tình là đủ rồi. Lăng Tiêu cười nói, cũng được, bất quá luyện đan đại hội mặc dù kết thúc, kế tiếp còn có Phong Đô Ma Quốc ma tôn người thừa kế tuyển chọn. Ngươi không chuẩn bị tham gia sao? Quỷ kiếm hỏi, ta cũng không có tư cách đó, nhưng ngươi, thân là đệ tử ma đế, hẳn là có tư cách này mới đúng. Lăng Tiêu nói, ta không có hứng thú, Phong Đô Ma Quốc ma tôn, so với ma đế vị, vẫn là kém quá xa. Huống chi ta cũng không phải người Phong Đô Ma Quốc, ngược lại chỉ nghịch mệnh, chỉ Diêu Quang, Hắc Chân Châu bọn họ đã trở lại. Chỉ là hiện tại không tiện lộ diện, nhờ ta mang cho ngươi một câu, nói bọn họ rất bình an, chớ đọc, bình an cho ngươi, quỷ kiếm cười nói, bọn họ quả nhiên đã trở về, được, không có việc gì là tốt rồi. Lăng Tiêu gật gật đầu, hắn cùng chỉ nghịch mệnh, chỉ Diêu Quang cùng Hắc Chân Châu từng có mệnh giao. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng mấy người kia làm người, được rồi. Không quấy rầy ngươi đi lĩnh thưởng, bất quá ta nhắc nhở ngươi, vẫn phải chú ý Dư Hướng Thiên kia. Người nọ rất nhẫn nại, hơn nữa dã tâm rất lớn. Ngươi như vậy luyện đan sư, hắn nhất định sẽ hao hết tâm tư đào qua. Mềm không được, chỉ sợ sẽ dùng cứng, nhất định phải cẩn thận. Nói xong, quỷ kiếm mới biến mất ở đầu đường. Nhìn bóng lưng quỷ kiếm, Lăng Tiêu hít sâu một hơi, nguy hiểm cho tới bây giờ cũng không ít. Ta làm sao có thể sợ chứ? Thanh Liên tỷ tỷ, Xích Hỏa đại ca, các ngươi về trước đi. Một mình tôi nhận giải thưởng, hiện giờ ma tử chưa khỏi hẳn, bọn họ không dám làm gì ta. Vậy được, nếu có chuyện gì, nhớ chào hỏi chúng ta. Coi như là liều mạng già, cũng sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Xích Hỏa lão tổ nói, đừng sợ, không phải còn có Hỏa Vương sao? Hắn muốn có được thiên ma chi tâm người có được suýt nữa. Hơn nữa đánh cuộc thua bởi ta, tự nhiên sẽ bảo vệ ta chu toàn. Ta tin tưởng cho dù là ma vương cường đại nhất sư gia, cũng không phải là đối thủ của hắn chứ. Lăng Tiêu cười nói, nếu không nói tiểu tử ngươi thông minh đâu, chuyện này làm quá đẹp, biến lão già Hỏa Vương thành vệ sĩ của anh, ở Phong Đô Ma Quốc, ngươi tuyệt đối có thể hoành hành. Không phải ta thổi, coi như là ma đế tới, Hỏa Vương cũng có lực đánh một trận. Xích Hỏa lão tổ nói, được rồi, đừng thổi nữa, để cho thiếu chủ đi lĩnh thưởng đi. Phần thưởng lần này rất phong phú, Thanh Liên kiếm nữ đẩy Xích Hỏa lão tổ một cái, hai người từ cửa hông đi đến chỗ ở. Về phần Lăng Tiêu, thì từ cửa chính đi tới chỗ ở của Dư Hướng Thiên. Phần thưởng quán quân, là do Dư Hướng Thiên tự mình ban phát. Lăng Thiếu Hiệp, chúc mừng anh, lần này đúng là toàn thắng. Tiến vào phòng Dư Hướng Thiên, Lăng Tiêu liền nghe được tiếng cười sang sảng của hắn. Tên này thật đúng là hội diễn a, lúc trước rõ ràng cũng không muốn hắn lấy được quán quân. Không có gì để chúc mừng, đối với ta mà nói, đó cũng không tính là gì. Còn phần thưởng, Lăng Tiêu đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đây chính là phương thuốc của Toái Đan Thần Thủy, Dư Hướng Thiên cũng không có đùa giỡn gì, đem Toái Đan Thần Thủy đan phương cho Lăng Tiêu. Toái Đan Thần Thủy này, có thể nói là cực phẩm trong đan dược cấp 4. Vẫn có thể dùng đến thăng cấp thần thể cảnh mới thôi. Cho nên dùng ra so với âm dương điều hòa đan lớn hơn rất nhiều. Lăng Tiêu cầm lấy đan phương kia, một trận linh hồn dao động truyền đến. Rất nhiều ký ức tràn vào trong đầu hắn. Đúng vậy, đây đúng là Toái Đan Thần Thủy. Lăng Tiêu trong lòng hưng phấn. Toái Đan Thần Thủy một khi luyện chế thành công, đối với hắn tương lai rất có ích lợi. Lúc này đây hắn lấy được quán quân, mục đích trực tiếp nhất chính là vì đan phương này. Đừng vội đi a, kỳ thật ta có một cái không tình chi thỉnh, còn hy vọng Lăng Thiếu Hiệp có thể hỗ trợ. Thấy Lăng Tiêu cầm phần thưởng muốn rời đi, Dư Hướng Thiên nóng nảy. Vội vàng ngăn cản hắn nói, chuyện giúp đỡ, vẫn là ngày mai nói sau. Hôm nay ta đã rất mệt mỏi, lát nữa còn phải chữa thương cho ma tử. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng. Vô cùng quan trọng. Lăng Tiêu không cần nghĩ cũng biết Dư Hướng Thiên muốn hắn làm gì. Hắn tự nhiên là không muốn giúp đỡ, cho nên trước tiên kéo đi, hắn cũng không có lý do gì giúp Dư gia luyện chế Toái Đan Thần Thủy. Dù sao đám người Dư gia này chính là địch nhân tiềm tàng của hắn a. Nói cũng đúng, Lăng Thiếu Hiệp trở về nghỉ ngơi cho tốt, chuyện này ngày mai nói sau. Dư Hướng Thiên suy nghĩ một chút nói, cáo từ, Lăng Tiêu xoay người rời đi, không lâu đâu. Trong căn phòng nhỏ bên cạnh liền có Dư Kỳ Nhân đi ra. Phụ thân, tiểu tử này quá không biết điều, hắn rõ ràng là đang từ chối. Chúng ta hao phí đại lượng nhân lực vật lực, làm cái này luyện đan đại hội, chính là vì cho Dư gia tìm kiếm cường đại luyện đan sư đến luyện chế Toái Đan Thần Thủy. Không riêng gì ma tử, còn có người của gia tộc chúng ta. Hay là trói hắn, Dư Kỳ Nhân cắn răng nói, ngươi điên rồi sao, hắn là khách quý của Hoàng Kim Thành. Ngươi trói hắn. Có tin Hoàng Kim Thành sẽ liều mạng hay không? Hiện tại chúng ta mới dần dần ổn định lại, tuyệt đối không thể sống mái với Hoàng Kim Thành. Nếu không nhất định sẽ tiện nghi cho đám gia hỏa xem náo nhiệt kia. Dư Hướng Thiên lắc đầu nói, xem trước đi, dù sao hắn vẫn còn ở Dư gia. Chương 4226, đồ đần cũng dám tới khiêu khích. Lăng Tiêu đi tới chỗ Lăng Kiều Kiều dạo một chút, từ chỗ sư phụ Nguyên Tôn biết được, hết thảy tiến hành đều rất thuận lợi. Nhưng quá trình có thể dài hơn một chút so với tưởng tượng. Đối với việc này, Lăng Tiêu sớm đã có dự liệu. Linh hồn ma tôn, há có thể dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Miễn là mọi thứ diễn ra bình thường. Sau đó, hắn liền về tới chỗ ở của mình, cùng Thanh Liên kiếm nữ, Xích Hỏa lão tổ tu luyện. Cường độ thân thể của hắn bởi vì đan dược quan hệ đã tăng lên tới hoàng cấp bát giai đỉnh phong trình độ. Nhưng tu vi cũng không dễ dàng đột phá như vậy, để tiếp tục nâng cao sức chiến đấu. Chỉ có thể đặt mục tiêu vào 12 thần thú quyết. Hôm nay thân thể trở nên mạnh mẽ, hắn đã có thể thử đem 12 thần thú quyết tu luyện tới 3 tầng trở lên. Loại thứ nhất hắn lựa chọn xích huyết toàn thiên thử, đại biểu máu tanh cùng giết chóc. Loại thứ hai hắn lựa chọn cửu tiêu hàn băng long, đại biểu băng lãnh cùng xâm hàn. Về phần loại thứ ba lựa chọn cái gì, kỳ thật hắn lựa chọn không nhiều lắm. Bởi vì hắn trước mắt đỉnh cấp yêu thú tinh hạch còn lại có 2 loại. Một là độc nhãn bạo lôi nhiêu, một là phi thiên liệt diễm sư. Cái gọi là thủy hỏa bất dung, băng và lửa gặp nhau, rất khó dung hợp cùng một chỗ, nhưng lực phá hoại mang đến cũng kinh người. cho nên hắn chuẩn bị lựa chọn Phi Thiên Liệt Diễm Sư để tu luyện. Phi Thiên Liệt Diễm Sư đại biểu cho hủy diệt cùng liệt diễm. 12 thần thú quyết tầng thứ 2 có thể bộc phát ra uy lực tiếp cận vũ khí hoàng cấp bát giai đỉnh phong. Như vậy uy lực của thập nhị thần quyết tầng thứ 3 chỉ sợ sẽ vượt qua Già Thiên Đại Thủ Ấn, đạt tới hoàng cấp bát giai đỉnh phong chân chính. Thậm chí nếu vận dụng võ hồn bá thiên, uy lực có thể tăng vào tới hoàng cấp cửu giai. Điều này đối với hắn mà nói, quá quan trọng, tu vi không được, vũ khí tới gom góp, luôn có một cách để trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn tin tưởng chỉ cần mình tu luyện 12 thần thú quyết tới tầng thứ 3. Lại phối hợp với Già Thiên Đại Thủ Ấn, chỉ là võ giả thiên đan cảnh hậu kỳ, hẳn là đều có thể miểu sát. Mà võ giả viên mãn thiên đan cảnh, cũng tuyệt đối có thể một mình đánh bại. Không cần phải dựa vào châu, rốt cuộc, châu là ngoại lực, nó có thể giúp bạn vượt qua khủng hoảng trong thời gian này. Nhưng không phải là thứ lâu dài mà nói, vẫn là thực lực bản thân tăng lên càng hữu dụng hơn một chút. Vốn ngộ tính của hắn cực kỳ cường đại, lại phối hợp với thái cực nhãn. Tu luyện võ học đã phi thường dễ dàng, hơn nữa hắn có kinh nghiệm tu luyện xích huyết toàn thiên thử cùng cửu tiêu hàn băng long. Đây đều là tồn tại cùng một cấp bậc, với kinh nghiệm, nó sẽ trở nên dễ dàng hơn, phỏng chừng trong vòng hôm nay có thể tu luyện hoàn thành. Hiện tại, hắn có thể dựa vào nhất chính là 12 thần thú quyết và Già Thiên Đại Thủ Ấn. Mai Hoa Điểm Huyệt Thủ cùng Lạc Mai Thanh Ảnh Bộ còn có thể tiến hành phụ trợ. Phối hợp với vũ khí thú hồn chiến đấu, về phần trước kia tu luyện vũ khí khác, đều đã theo không kịp thực lực tăng lên. Trải qua một đêm tu luyện, một chiêu này của Phi Thiên Liệt Diễm Sư cơ bản đã nhìn thấu, hơn nữa còn nhập môn. Bất quá muốn dùng đến trong thực chiến, còn phải suy nghĩ thêm một chút. Dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì khác, chỉ cần giữa trưa đi Lăng Kiều Kiều bên kia nhìn một chút tình huống. Hắn dường như đã quên lời Dư Hướng Thiên nói hôm qua. Hôm nay tôi muốn nói chuyện với anh ấy một chuyện quan trọng. Ăn xong bữa sáng, Lăng Tiêu đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, một thiếu niên bước vào chỗ ở của Lăng Tiêu, người này không phải ai khác, chính là Dư Loan, Lăng Tiêu cùng hắn coi như là quen biết lâu năm, Phong Đồ Ma Lâm đánh một trận, hai người cừu hận lẫn nhau. Lăng Tiêu muốn tìm cơ hội giết chết Dư Loan cũng muốn tìm cơ hội giết chết Lăng Tiêu, nhưng hai người ở dưới hoàn cảnh đặc thù, lại đều biểu hiện ra ẩn nhẫn khó có được. Đi cùng Dư Loan, còn có một nam tử xa lạ, thực lực không bằng Dư Loan, nhưng cái giá lại lớn hơn Dư Loan. Đứng ở nơi đó, vẻ mặt không kiên nhẫn, trong mắt Dư Loan hiện lên thần sắc âm hiểm, sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu nói, Lăng tiên sinh, gia chủ cho mời. Nói là hôm qua đã thương lượng với ngươi, hôm nay có chuyện quan trọng muốn nói. Chuyện quan trọng, chuyện gì, Lăng Tiêu đúng là đã quên, bởi vì hắn chỉ lo tu luyện, ngược lại đem chuyện khác ném ra sau đầu. Ngươi thật đúng là quý nhân nhiều chuyện quên a. Cụ thể, kỳ thật ta cũng không biết, đến gia chủ chỗ đó, ngài không phải hiểu sao. Dư Loan cười nói, tại sao anh ta không đến tìm tôi, lúc Lăng Tiêu có chuyện, cũng không muốn lãng phí thời gian. Đồ hỗn trướng, ngươi là cái thá gì mà dám để gia chủ tới tìm ngươi. Nghe nói ngươi lấy được quán quân luyện đan đại hội, thật là buồn cười, luyện đan sư thì có thể thế nào, nói cho cùng, còn không phải làm công cho những võ giả chúng ta sao. Giả thanh cao cái rắm. Dư Loan nói chuyện rất khách khí, bởi vì hắn biết Lăng Tiêu lợi hại. Nhưng người bên cạnh hắn thì khác. Chỉ biết Lăng Tiêu là quán quân luyện đan đại hội, cái khác một mực không biết. Hơn nữa có người từ bên cạnh khuyên khích, nói không ít lời xấu Lăng Tiêu. Thế cho nên ấn tượng của hắn đối với Lăng Tiêu phi thường xấu. Nói chuyện cũng vô cùng không khách khí. Dư Trung, sao anh lại nói chuyện với Lăng tiên sinh vậy? Dư Loan cả giận nói, nhớ kỹ, Lăng tiên sinh là khách quý của Dư gia chúng ta. Hắn đã giết không ít người của Dư gia chúng ta, Dư Thần và Dư Chiến đều bị hắn giết. Nhưng gia chủ cũng không nói gì. Ngươi còn dám bất kính với hắn, lời này của Dư Loan, hình như là đang quát lớn Dư Trung, nhưng nghe thế nào cũng giống như là cố ý thêm mắm dặm muối. Hừ, gia chủ cũng quá không có cốt khí, người này giết nhiều người Dư gia chúng ta như vậy, lại còn muốn mời hắn. Nếu ta là gia chủ, tất nhiên không tha cho hắn. Dư Trung hừ lạnh một tiếng nói, tên ngốc này là ai phái tới, chẳng lẽ Dư Hướng Thiên muốn ta tức giận sao? Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, hắn luôn cảm giác chuyện hôm nay có chút cổ quái. Đến mời hắn, Dư Loan một mình đến là được, lại còn để cho Dư Trung đi theo, rõ ràng là đến gây sự a. Đại khái Dư Trung này ngày thường liền tương đối ngu xuẩn. Làm việc không thông qua đầu óc mới có thể bị người lợi dụng. Hỗn đản, người nói ai là ngu ngốc, Dư Trung ở trong đám đệ tử trẻ tuổi của Dư gia, thực lực vẫn tương đối nổi bật. Chuyến đi Phong Đô Ma Lâm, hắn bởi vì sinh bệnh không thể đi. Trong lòng vẫn không có tư vị, luôn cảm thấy mình đi, liền khẳng định có thể lấy được thiên ma đàm hoa. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Dư Phong, Dư Loan cường đại hơn hắn, thậm chí còn có chuyện Dư Quỳnh chưa làm được. Hắn dựa vào cái gì? Nhưng mà người này chính là loại ngu ngốc này, hắn căn bản sẽ không nghĩ những thứ này. Chỉ biết ngạo nghễ không để người khác vào mắt, trong lúc nói chuyện, liền muốn động thủ, lại bị Dư Loan ngăn cản. Dư Loan, chút tâm tư này của ngươi ta hiểu, không phải là muốn cho hắn chọc giận ta, sau đó để cho ta ra tay đối phó hắn sao? Dư Trung này, hẳn là có hậu trường cường đại gì đó chứ? Lăng Tiêu liếc mắt một cái liền nhìn thấu chút tâm tư nhỏ bé kia của Dư Loan. Tiểu dạng, chính mình không dám tới trêu chọc ta, lại để một cái ngu ngốc làm tiên phong. Không sai, người rất tốt, phụ thân ta chính là thân ca ca của gia chủ, Dư Vấn Thiên. Dư Trung không cho là xấu hổ, ngược lại cho là vinh dự. Lăng Tiêu cũng đem lời nói rõ ràng như vậy, hắn còn không ý thức được mình bị người lợi dụng. Quên đi, ta cũng không có hứng thú biết phụ thân ngươi là ai. Dư Loan, phía trước dẫn đường đi, ta đi tìm gia chủ các ngươi. Mặc kệ nói như thế nào, cũng là ở nhà các ngươi ăn không uống không. Lăng Tiêu bỗng nhiên thay đổi chủ ý, bởi vì hắn cảm thấy mình bây giờ còn không thích hợp cùng Dư Hướng Thiên trở mặt. Chương 4227, Dư gia cao thủ cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, bây giờ còn không phải lúc trở mặt với Dư Hướng Thiên. Trị liệu của Lăng Kiều Kiều vẫn chưa kết thúc, hắn còn phải ở chỗ này vài ngày. Lăng tiên sinh có thể hiểu được, tự nhiên là tốt. Dư Loan cười cười, nhưng trong nụ cười có chút xấu hổ. Tiểu Hoa Chiêu bị Lăng Tiêu nhìn thấu, thật sự có chút mất mặt. Thanh Liên tỷ tỷ, Xích Hỏa đại ca, các ngươi cùng đi với ta đi. Ta đoán Dư gia gia chủ nghiêm túc bảo Dư Loan tới mời ta như thế. Nhất định là có chuyện gấp, ta còn trẻ, có một số việc sợ là xử lý không tốt. Phải có hai vị giúp đỡ. Lăng Tiêu lo lắng đây là Hồng Môn Yến, bởi vậy mới để Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ đi theo. Như vậy một khi chiến đấu, luôn luôn sẽ không quá thiệt thòi. Không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tham gia gia chủ chuẩn bị yến hội. Hôm nay gia chủ liền mời một mình ngươi, về phần hai con chó bên cạnh ngươi kia. Họ không xứng đáng, Dư Trung đột nhiên lên tiếng, tràn ngập mùi vị khiêu khích. Vốn Lăng Tiêu không đem tên ngu ngốc này để ở trong lòng. Cảm thấy người này chính là bị người lợi dụng ngu ngốc mà thôi. Nhưng nghe được lời này, sắc mặt của hắn nhất thời trở nên khó coi. Đột nhiên bước về phía trước một bước, sát ý khủng bố bao vây Dư Trung. Dư Loan hoàn toàn không có ý ngăn cản, hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Dư Trung nếu là bị Lăng Tiêu giết, hắn ngược lại cao hứng. Nếu hắn không ngăn cản, Lăng Tiêu cũng không khách khí. Trực tiếp chỉ ra, Dư Trung miệng đầy máu tươi, lưỡi đã bị cắt đứt một nửa. A, cái lưỡi này, đau quá, một khi cắt đứt, thật sự có thể đau chết người. Nếu là người bình thường, sợ là đã sớm không được. Dư Trung rốt cuộc là võ giả, sau khi chịu đựng đau đớn vô cùng, mạnh mẽ thôi động chân nguyên, một lần nữa ngưng tụ ra đầu lưỡi. Nhưng rõ ràng, người đàn ông này đã rất sợ hãi. Ngươi dám cắt lưỡi của ta, ngươi điên rồi sao? Dư Trung hiện tại rốt cuộc hiểu được vì sao Dư Loan ở trước mặt Lăng Tiêu đều cung kính như vậy. Lăng Tiêu này, thật đúng là đáng sợ. Kỳ thật Lăng Tiêu ra tay trong nháy mắt kia, hắn còn rất đắc ý, cảm thấy khiêu khích của mình có hiệu quả. Vừa lúc có thể kiếm cớ giáo huấn Lăng Tiêu một trận. Nhưng mà Lăng Tiêu công kích, hắn căn bản nhìn không thấy. Tốc độ quá nhanh, góc độ quá xảo quyệt. Hắn đường đường là võ giả thiên đan cảnh hậu kỳ, ở trước mặt Lăng Tiêu quả thực giống như đứa trẻ đáng thương. Quả nhiên là vô dụng, thật vô dụng, điên rồi, Dư Loan không nói cho ngươi biết, hôm qua ta vừa giết Dư Chiến sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nói, nghe nói như thế, Dư Trung sửng sốt một chút, có chút hoang mang liếc mắt nhìn Dư Loan một cái, lập tức lại nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu nói, Dư Chiến bất quá là đệ tử phân gia. Thực lực là rất mạnh, nhưng địa vị căn bản không được tốt lắm, tôi khác. Tôi đã nói rồi, gia chủ có hai vị huynh đệ, một muội muội, bốn người bọn họ mới là người cầm quyền chân chính của Dư gia. Gia chủ thường xuyên bế quan tu luyện, công việc của Dư gia đều do phụ thân ta Dư Vấn Thiên phụ trách. Dư Đỉnh Thiên và Dư Liên Hoa, cũng chính là chú ba và dì tôi, bọn họ từ bên cạnh phụ tá. Ngươi giết Dư Chiến, có lẽ gia chủ xuất phát từ nguyên nhân nào đó sẽ không động đến ngươi. Nhưng ngươi cắt lưỡi ta, gia chủ tất nhiên sẽ không tha cho ngươi. Ha ha, vậy sao? Cảm ơn đã nhắc nhở, bất quá ta cũng nói cho ngươi biết một chuyện, ta là khách quý Dư Hướng Thiên mời tới, không phải người hầu trong nhà, tôi sẽ không làm gì nếu các người không trêu chọc tôi. Nhưng nếu các người trêu chọc tôi, đừng nói ngươi là con của Dư Vấn Thiên, cho dù ngươi là con của Dư Hướng Thiên, ta cũng dám giết chết ngươi. Đừng nói nhảm nữa, phía trước dẫn đường, còn dám nói lời bất kính, lần sau sẽ không phải cắt lưỡi, mà là tháo đầu ngươi ra. Điên rồ, Dư Trung không tới trước chính mình cũng đem thân phận phụ thân nói ra, Lăng Tiêu dĩ nhiên vẫn là một chút cũng không sợ. Điều này làm cho trong lòng hắn rất khó chịu, nhưng khó chịu cũng không có biện pháp, nhìn bộ dạng sợ hãi của Dư Loan cũng sẽ không ra tay ở chỗ này. Hắn lại đánh không lại Lăng Tiêu, xem ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp trong yến hội. Nghĩ tới đây, hắn liền không nói nhảm nữa, đi theo Dư Loan dẫn đường phía trước, Lăng Tiêu cũng đi theo, tính cách thiếu chủ này, so với gia gia hắn còn khí phách hơn. Nghĩ đến thành tựu tương lai, sợ là so với gia gia hắn, so với sư phụ chúng ta còn cao hơn. Xích Hỏa lão tổ đi theo phía sau, cảm khái nói. Nếu như chỉ là khí phách, khẳng định không được, thiếu chủ không riêng gì khí phách, hắn còn có rất nhiều át chủ bài mà người khác không tưởng tượng được. Địch nhân đối nghịch với hắn, phần lớn đều bị hắn tiêu diệt. Dư Trung này nếu còn nhảy như bây giờ, nhất định sẽ bị thiếu chủ giết chết. Thanh Liên kiếm nữ cũng gật đầu nói, thiếu chủ nhưng là ngay cả hỏa vương đều có thể xáo lộ tồn tại a. Chơi với hắn âm hiểm, người khác sợ là chơi không lại. Hai vị này đối với Lăng Tiêu, tự nhiên đánh giá cực cao. Bọn họ thất thủ bị bắt, tu vi bị phong ấn. Tưởng rằng sắp thành phế nhân rồi, kết quả Lăng Tiêu sau khi trở về, luyện chế hai viên đan dược, liền thần kỳ trợ giúp bọn họ khôi phục thực lực. Thậm chí còn để cho bọn họ đạt được đột phá. Phần năng lực này, không phải bọn họ bất kính, cho dù là Hoàng Kim Đế cũng không làm được. Đó là lý do tại sao họ có một ý tưởng, thành tựu tương lai của Lăng Tiêu, sợ là Hoàng Kim Đế, mà đế những người này đều không cách nào so sánh được. Chúng ta sẽ đi đâu? Lăng Tiêu đối với Dư Gia không hiểu rõ lắm, bởi vì nhà của Dư Gia thật sự là quá lớn, chiếm 1/4 phong đô thành, so với Lăng Tiêu từng gặp qua rất nhiều quốc gia đô thành còn lớn hơn. Một ngôi nhà lớn như vậy, hắn cũng không có tâm tình đi tán loạn. Phòng nghị sự, Dư Loan hồi đáp, mỗi đại gia tộc đều có phòng nghị sự của mình. Đây là nơi mỗi gia đình tổ chức các cuộc họp gia đình. Gia tộc Dư Gia lớn như vậy, tự nhiên cũng không lợi hại. Lăng Tiêu không biết chính là, lúc này trong phòng nghị sự, đã ngồi đầy người. Cao tầng của Dư Gia trên cơ bản đều đã đến, ngoại trừ một ít đang bế quan tu luyện, hoặc là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Những thứ khác, toàn bộ đều ở trong phòng nghị sự chờ Lăng Tiêu. 300 trưởng lão Dư Gia, toàn bộ đều là cường giả thần đan cảnh cửu trọng. Lần này có hơn 200 người đến, còn có mười mấy thái thượng trưởng lão, toàn bộ đều là cường giả toái đan chi cảnh. 10 người cũng tới, ngoài ra còn có gần 100 đệ tử kiệt xuất, những người này liền bao gồm Dư Quỳnh, Dư Phong, hai người này là hai người mạnh nhất trong số các đệ tử kiệt xuất dưới 50 tuổi. Bất quá dưới 100 tuổi, bọn họ sẽ không phải là mạnh nhất. Mạnh nhất dưới 100 tuổi, tự nhiên thuộc về Dư Kỳ Nhân. Toái đan cảnh cửu trọng, không ai bằng, mặt khác, trưởng quỹ phòng đấu giá Dư Thị Dư Hạo Thiên, trưởng quỹ Bảo Hòa Đường, giáo chủ Lục La Giáo cũng đều đến. Phần lớn đều là người nhà của mình. Cho dù không phải nhà mình, cũng là đồng minh, Dư Hướng Thiên chính là muốn cho Lăng Tiêu biết Dư Gia bọn họ cường đại cỡ nào. Sau đó lại đưa ra yêu cầu, Lăng Tiêu hẳn là sẽ càng dễ dàng đáp ứng. Đến đây là uy hiếp, mà đến cũng là lợi dụ. Nói là uy hiếp, vậy rất trực quan, nhiều cường giả như vậy, đại bộ phận tu vi đều mạnh hơn Lăng Tiêu. Nói là dụ dỗ, cũng rất bình thường, bởi vì Dư Gia cũng đủ mạnh, là có thể làm được đầy đủ nhiều tài nguyên. Nếu như Lăng Tiêu chịu trở thành Dư Gia luyện đan sư, như vậy thành tựu tương lai, tự nhiên cũng không thể hạn lượng. Chương 4228, còn lại vấn thiên đập phá. Sau khi đến đại sảnh nghị sự, Dư Trung trực tiếp chạy tới chỗ phụ thân mình cáo trạng. Dư Loan thì cười híp mắt nhìn Lăng Tiêu nói, Lăng tiên sinh, hôm nay người tới hơi nhiều. Thật không nghĩ tới ngài sẽ mang hai vị tiền bối này cùng tới, cho nên không an bài chỗ ngồi. Xin lỗi nha, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Cùng lão tử chơi loại hạ mã uy này. Người cũng không nhìn xem lão tử là ai. Hắn đã chú ý tới, Dư Hướng Thiên, Dư Kỳ Nhân đều đã có mặt. Trong đám người, thậm chí còn thấy được thân ảnh Hỏa Vương cùng Hàn Lão Ma. Xem ra, Dư Gia này không chỉ là mời hắn, đồng dạng cũng mời Hỏa Vương cùng Hàn Lão Ma. Về phần Vũ Đan, đó là đệ tử Ma Đế, bọn họ đương nhiên không dám mời. Đào góc tường Ma Đế, trừ phi bọn họ không muốn lẫn lộn, Lục Linh thì đợi sau lưng giáo chủ Lục La Giáo, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Quả thực hận không thể đem Lăng Tiêu một ngụm cắn chết. Lăng tiên sinh đừng có gấp, Dư Loan vừa thấy Lăng Tiêu muốn đi, nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Mẹ nó, cư nhiên trực tiếp như vậy, hắn vốn chính là muốn cho Lăng Tiêu ra oai phủ đầu. Nhưng không nghĩ tới Lăng Tiêu so với hắn còn khí phách hơn. Xoay người bước đi, nếu Lăng Tiêu đi rồi, vậy hắn sẽ phiền toái. Ít nhất Dư Hướng Thiên nhất định không tha cho hắn, anh còn gì để nói nữa không? Lăng Tiêu cười lạnh nói, ngài yên tâm, mặc dù không sắp xếp chỗ ngồi, nhưng với thân phận của tôi, vẫn có thể giúp ngài tìm được hai chỗ ngồi. Dư Loan cười khổ đi tới bên cạnh hai gã đệ tử. Cho hai người kia đứng lên, hai người kia vừa thấy là Dư Loan, cũng không dám nói thêm gì. Dư Loan không riêng gì bản thân thiên phú xuất chúng, hơn nữa phụ thân cũng là Dư Đỉnh Thiên, địa vị tôn sùng, không thể trêu vào a. Thiếu chủ mời ngồi, Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ là thật tâm đem Lăng Tiêu trở thành thiếu chủ. Cho tới trước kia, bọn họ đơn thuần chỉ là bởi vì hồng thất quan hệ, cho nên chiếu theo Lăng Tiêu. Gọi thiếu chủ còn có chút không thuận miệng, nhưng hôm nay đã khác, Lăng Tiêu liên tục làm ra cử chỉ kinh người. Không riêng gì lấy được thiên ma đàm hoa, mà còn đoạt giải nhất trong đại hội luyện đan, kỹ thuật luyện đan vượt qua hỏa vương. Cùng làm cho bọn họ thật lòng bội phục, thật lòng nguyện ý coi Lăng Tiêu là thiếu chủ. Đương nhiên, quan trọng hơn là, Lăng Tiêu giải trừ tu vi phong ấn của bọn họ, trị liệu thương thế của bọn họ. Thậm chí còn giúp họ đạt được đột phá. Điều này đối với bọn họ mà nói, ân đức cũng không ít hơn hồng thất bao nhiêu. Bọn họ gọi một tiếng thiếu chủ, đó là cam tâm tình nguyện. Thấy một màn như vậy, không riêng gì Dư Hướng Thiên kinh ngạc không thôi, Hỏa Vương cũng có chút kinh ngạc. Thanh Liên cùng Xích Hỏa hai người này, ngay cả hắn cũng chưa chắc sẽ tôn kính như vậy. Thế nhưng đối với một tiểu tử tôn kính như thế, xem ra, quan hệ không thể cạn a. Hỏa Vương nhìn Lăng Tiêu, cũng là thích vô cùng. Tuy rằng hai lần đánh cuộc hắn đều thua, nhưng cũng không oán hận Lăng Tiêu, ngược lại có một loại muốn kết giao ý nghĩ. Làm sư phụ thì không thể làm sư phụ được, nhưng bạn bè vẫn muốn. Hắn luyện đan thuật vẫn không cách nào tiến bộ, đang muốn tìm một cao nhân chỉ điểm chính mình một hai đây. Lăng Tiêu liền xuất hiện, cho nên từ giờ khắc này trở đi, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt Lăng Tiêu. Trong lòng Dư Hướng Thiên càng nghĩ phức tạp hơn, nguyên lai hắn đối với lời nói của Lăng Tiêu vẫn là bán tín bán nghi. Nhưng hôm nay chứng kiến một màn như vậy, cũng là càng phát tin tưởng Lăng Tiêu rất có thể là Hoàng Kim Thành một vị đại năng thân nhân. Thật sự là trêu không nổi a. Mọi người ngồi vây quanh một cái bàn tròn thật lớn, trên bàn đều là những thứ bình thường rất khó ăn, không chỉ có mỹ vị, hơn nữa đối với tu luyện võ giả còn cực kỳ có ích. Dù sao phàm nhân khẳng định là ăn không được, bàn tròn được thiết kế không tồi, chỉ cần nhẹ nhàng chuyển động là có thể ăn được món mình muốn ăn. Lăng Tiêu tuy rằng không biết Dư Hướng Thiên mời hắn tới loại địa phương này có ý gì. Nhưng đã có đồ ăn ngon, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Hắn mặc dù là thiên đế bệ hạ của thiên triều đế quốc. Nhưng mỹ vị trên bàn, thật đúng là giống nhau cũng chưa từng ăn qua. Lên bàn, dứt khoát ăn uống thả cửa. Không coi mình là khách, Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ ngồi ở một bên, lắc đầu cười khổ. Thiếu chủ này cái gì cũng tốt, chỉ là quá làm theo ý mình a. Hai người đừng nhìn, mau ăn đi. Lăng Tiêu vừa ăn, vừa chào hỏi hai vị bên cạnh cũng ăn theo. Bộ dạng này của hắn, lập tức thu hút sự chú ý của hầu hết mọi ánh mắt. Đối với Lăng Tiêu, rất nhiều người kỳ thật vẫn là tương đối xa lạ. Tuy rằng bọn họ biết có người lấy được quán quân luyện đan đại hội, hơn nữa tên gọi là Lăng Tiêu. Nhưng mấu chốt là chưa từng thấy qua, tên tham ăn này là ai vậy? Không phải là tới ăn uống lung tung chứ? Hừ, hắn chính là Lăng Tiêu lấy được quán quân đại hội luyện đan kia. Lăng Tiêu, ha ha. Tu vi địa đan cảnh trung kỳ, tu vi này cũng quá kém đi, Dư gia chúng ta có tư cách tiến vào nơi này, ít nhất cũng phải là tu vi thiên đan cảnh tiền kỳ a. Thực lực là không mạnh, nhưng luyện đan kỹ thuật đích xác rất lợi hại, nghe nói có thể khống chế tiên hỏa. Còn có hai loại thần hỏa, ta xem gia chủ là cố ý mời chào hắn, nhưng cái này một chút cũng không giống như là luyện đan đại sư a, ngược lại là giống cái chưa thấy qua việc đời ăn mày. Tám đời chưa từng ăn cơm a, quên đi, đừng nói nữa. Tên này đừng thấy tu vi không cao, nhưng sức chiến đấu cũng không yếu a. Nghe nói Dư Chiến đi tìm hắn gây phiền toái, đều bị xử lý. Cái gì, đánh chết người Dư gia chúng ta, lại còn có gan đến dự tiệc. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc, không biết là ai cho Lăng Tiêu lá gan lớn như vậy. Đổi lại là người khác, giết người Dư gia, hẳn là đã sớm chạy trốn rồi. Nơi nào giống hắn, giết người, còn yên tâm thoải mái ăn cơm ở đó. Đây cũng là không có ai, khốn kiếp. Ai ấn bàn tôi vậy? Đột nhiên, bên kia Dư Vấn Thiên vỗ bàn, hung hãn đứng lên. Lăng Tiêu vừa ăn, vừa nhìn người này. So với Dư Hướng Thiên, Dư Vấn Thiên này có vẻ cao lớn hơn, bộ dạng hung thần ác sát. Nhưng thực lực so với Dư Hướng Thiên lại kém rất xa, thậm chí không bằng Dư Kỳ Nhân. Bất quá dưới thần thể cảnh, thực lực tuyệt đối coi như cường đại. Bên cạnh Dư Vấn Thiên, ngồi một người trẻ tuổi tóc trắng nửa đen. Nhìn bề ngoài thì trẻ, nhưng thực tế cũng đã hơn 100 tuổi rồi. Bên kia là Dư Đỉnh Thiên, phụ thân Dư Loan, người này sắc mặt vẫn rất âm trầm, giống như ai cũng nợ tiền hắn vậy. trong mắt thời thời khắc khắc lộ ra thần sắc cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Đúng rồi, hắn không riêng gì phụ thân Dư Loan, cũng là phụ thân Dư Phong, Dư Thần. Lăng Tiêu giết Dư Thần, người này khẳng định là biết. Hắn nhất định hận chết Lăng Tiêu, nhưng vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Cho nên so với Dư Vấn Thiên càng thêm âm hiểm, lại đi bên cạnh, chính là một vị bán lão từ nương. Dư Liên Hoa, cũng là em gái của Dư Hướng Thiên, bộ dạng cũng không tệ, bất quá diện mạo này, làm cho Lăng Tiêu nghĩ tới Dư Na. Không phải là mẹ của Dư Na chứ, này mẹ nó, Dư gia bốn cái gia chủ, ba cái cùng hắn đều có đại cửu a. Bất quá mấy người này, Lăng Tiêu thật đúng là không sợ. Có Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ, bọn họ đều không thương tổn được Lăng Tiêu. Lăng Tiêu kiêng kỵ vẫn là Dư Hướng Thiên, cường giả thần thể cảnh, phải do cường giả thần thể cảnh mới có thể xử lý. Cho nên hắn mới gài bẫy Hỏa Vương, để Hỏa Vương trở thành vệ sĩ của hắn. Cho dù Dư Hướng Thiên tức giận muốn giết hắn, Hỏa Vương nhất định sẽ không đứng ngoài nhìn. Chương 4229, tiểu gia chính là phách lối, làm sao? Tiểu tử, hỏi ngươi đấy, trên bàn này cũng không phải một mình ngươi, ngươi ấn cái bàn làm gì? Dư Vấn Thiên thấy Lăng Tiêu không có phản ứng, liền trực tiếp hỏi. Tiểu gia ta hai tay đều cầm đồ ăn, chẳng lẽ còn có tay thứ ba ấn xuống bàn a? Ngu ngốc, Lăng Tiêu liếc mắt một cái, tức giận nói. Ong, những lời này của hắn, cũng là làm cho toàn bộ trong phòng nghị sự tất cả mọi người đình chỉ động đũa, càng là đình chỉ nói chuyện với nhau. Mẹ nó, cường hãn a, đây chính là Dư Vấn Thiên, ca ca của Dư Hướng Thiên, một trong những trưởng sự của Dư gia a, lại dám nói như vậy, sợ không phải muốn chết đi. Dư Vấn Thiên cũng ngây ngẩn cả người, một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, khó trách Dư Trung nói ngươi kiêu ngạo cuồng vọng, không coi ai ra gì. Nguyên bản lão tử còn không tin, hiện tại xem ra, tiểu tử ngươi quả nhiên là như thế a. Đừng tưởng rằng mình cầm quán quân luyện đan đại hội, là có thể không coi ai ra gì. Nói cho ngươi biết, đây là Dư gia, không phải thành phố vàng. Về chuyện Lăng Tiêu, Dư Vấn Thiên cũng nghe nói từ chỗ Dư Hướng Thiên. Nhưng hắn tin tưởng đạo lý cường long không áp địa đầu xà. Đừng nói Lăng Tiêu, coi như là Hoàng Kim Thành đại năng tới, cũng phải dựa theo bọn họ Dư gia quy củ làm việc nhi. Tiểu gia ta chính là kiêu ngạo, chính là không coi ai ra gì, người có thể thế nào chứ? Nhìn xem, anh có thể làm được gì? Gia chủ các người cũng chưa nói gì, người còn tới tìm ta tra hỏi. Ta nói cho người biết, Dư Trung can đảm vũ nhục Thanh Liên cùng Xích Hỏa, ta không giết hắn, đã là cho các ngươi mặt mũi rất lớn rồi. Lại còn dám cáo trạng, muốn chết à, Lăng Tiêu trực tiếp một cước giẫm ở trên ghế, lạnh lùng nhìn về phía Dư Vấn Thiên nói, người muốn giết ta sao? Tiểu gia ngược lại muốn nhìn xem, là ta chết, hay là Dư gia các ngươi bị diệt môn? Hắn đây là hoàn toàn không cho Dư Vấn Thiên bậc thang xuống a. Chính là muốn đem sự tình nháo lớn, bởi vì làm lớn chuyện, hắn có lý do cự tuyệt đề nghị hợp tác của Dư Hướng Thiên. Hơn nữa hắn hiện tại sắm vai thân phận, cũng nhất định phải kiêu ngạo. Nếu không, người khác không tin a. Ngươi, Dư Vấn Thiên vốn cũng không có ý định làm gì Lăng Tiêu. Hắn chỉ là muốn cho con trai mình xuất khẩu ác khí. Để Lăng Tiêu nói lời xin lỗi, phục cái mềm cũng được. Nhưng mà hiện tại biến thành như vậy, ngược lại khiến hắn rất xấu hổ. Cưỡi lao phải theo lao, hoàn toàn không biết nên kết thúc như thế nào. Nhận thua đi, quá mất mặt, nhưng cứng rắn lên, lại làm rối loạn kế hoạch của Dư Hướng Thiên. Thật là mâu thuẫn, ha ha, các người có cái gì mà ầm ĩ a, một người là trưởng sự Dư gia, một người là khách quý của Dư gia. Cãi nhau, cũng không sợ để cho người khác chê cười. Đều lui một bước đi, đại ca, anh ngồi xuống đi, anh Lăng, anh cũng ngồi xuống đi, đứng trên ghế cũng khó coi, đừng bôi nhọ thân phận của ngài. Nhưng vào lúc này, Dư Hướng Thiên đi ra ngoài làm người hòa giải. Hắn nhất định phải làm như vậy, nếu không thật sự đánh nhau, vậy thì càng không có biện pháp kết thúc. Dư Vấn Thiên thuận thế đi xuống bậc thang, gia chủ nói đúng, là ta xúc động. Đúng vậy, chính là ngươi xúc động, ngươi không riêng gì xúc động, hơn nữa còn ngu xuẩn. Thanh âm Lăng Tiêu lại vang lên, điều này khiến tất cả mọi người đều bối rối. Tiểu tử này muốn làm gì a? Dư Hướng Thiên đã ra ngoài làm người hòa giải rồi, sao hắn còn chưa thấy tốt đã thu? Bọn họ làm sao biết được? Lăng Tiêu hôm nay chuẩn bị bại lộ một chút thực lực, để cho Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ thương thế khỏi hẳn, hơn nữa tu vi đột phá chuyện lộ ra. Cố gắng đè nén ngạo khí của người Dư gia, cứ như vậy, cho dù có người nhìn không quen hắn, muốn tìm hắn phiền toái cũng phải suy nghĩ một chút. Sắc mặt Dư Hướng Thiên rất khó coi, hắn thật không nghĩ tới, Lăng Tiêu lại kiêu ngạo đến trình độ như thế, ngay cả mặt mũi của hắn cũng không cho. Gia chủ, người cũng nghe được, tiểu tử này mắng ta. Vốn chuyện hôm nay, ta cảm thấy tất cả mọi người có sai, cũng cứ như vậy qua đi. Ai biết hắn chỉ là một tiểu thí hài nho nhỏ, lông còn chưa mọc đủ, lại tới mắng ta. Có thể nhẫn cũng không thể nhẫn. Sư Vấn Thiên tức giận nói. Đầu tiên, tiểu gia, lông của ta mọc đủ rồi. Tiếp theo, tiểu gia ta không phải nhằm vào ai, người Dư Vấn Thiên cùng con trai ngươi đều là rác rưởi. Nếu muốn lập uy, vậy phải tìm một người dễ khi dễ. Dư Vấn Thiên tuy rằng không dễ khi dễ, nhưng tương đối mà nói, so với Dư Hướng Thiên yếu hơn rất nhiều. Cũng yếu hơn Dư Kỳ Nhân, với thực lực hiện giờ của Xích Hỏa Lão Tổ, bắt được hẳn là không thành vấn đề. Về phần Dư Trung, vậy càng tốt khi dễ. Nghe được lời này, người Dư gia không muốn, tuy rằng Lăng Tiêu mắng chỉ là một mình Dư Vấn Thiên. Nhưng Dư Vấn Thiên là trưởng sự của Dư gia bọn họ. Đây chẳng phải là mắng bọn họ sao? Một đám người giận không kềm được, ngươi là cái thá gì, chẳng qua lại ỷ vào ma tử là tỷ tỷ của ngươi, cho nên mới dám kiêu ngạo như thế. Đúng vậy, dựa vào tỷ tỷ cáo mượn oai hùng, cái gì vậy? Chính ngươi mới chính là địa đan cảnh trung kỳ tu vi mà thôi, nếu như Dư Trung sư huynh là rác rưởi, vậy ngươi chính là rác rưởi bên trong rác rưởi rác rưởi. Thật sự là không biết xấu hổ, mọi người cũng đừng ầm ĩ, người ta tuy rằng thực lực không được, nhưng tốt xấu gì cũng là cái luyện đan đại sư. Lấy được quán quân luyện đan đại hội rồi, Dư Loan đột nhiên nói, lời này của hắn hình như là đang khuyên can, nhưng mà trên thực tế lại là đổ thêm dầu vào lửa a. Vốn những người này đối với Lăng Tiêu liền bất mãn, hắn vừa nói như vậy, liền càng là để cho những người này nhân khẩu không chọn lời. Luyện đan sư làm sao vậy? Chẳng qua là mệnh lao khổ cho người ta mà thôi. Đúng vậy, nói cho cùng, chính là nô tài. Nói như vậy, bị Hỏa Vương cùng Hàn Lão Ma nghe được, sắc mặt chợt âm trầm xuống. Giáo chủ Lục La giáo cũng khó chịu, các ngươi mắng Lăng Tiêu, sao lại quấy bổn tọa vào cùng nhau mắng chứ? Đây thật sự là quá kỳ cục, cũng đừng nói nữa, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn tiểu tử này một chút, để cho hắn biết cái gì gọi là đạp kiên định thực làm người. Cái gì gọi là thành thật làm việc, Dư Vấn Thiên vung tay lên, cao giọng nói, mà lúc này, Dư Hướng Thiên cũng không có ý ngăn cản. Thoạt nhìn, hắn là chuẩn bị để Lăng Tiêu chịu chút đau khổ. Bởi vì Lăng Tiêu thật sự quá kiêu ngạo, điểm này làm cho hắn rất khó chịu. Chỉ bằng ngươi, vậy mà còn muốn giáo huấn thiếu chủ chúng ta. Nhưng vào lúc này, Xích Hỏa Lão Tổ đứng lên, châm chọc nhìn Dư Vấn Thiên nói, thiếu chủ nói ngược lại là thật không sai. Dư Vấn Thiên ngươi chẳng qua chỉ là rác rưởi, một bó lớn tuổi, mới tu luyện tới loại trình độ này. Ngươi có tư cách gì dạy dỗ thiếu chủ nhà ta? Các ngươi phải biết Hỏa Vương muốn thu thiếu chủ chúng ta làm đồ đệ cũng không thực hiện được. Hỏa Vương đang uống trà, thiếu chút nữa đã phun nước trà ra. Mẹ nó, chuyện của các ngươi, làm gì luôn tiện thể hạ thấp lão tử một chút chứ? Lão tử không biết xấu hổ sao? Người Dư gia sau khi nghe Xích Hỏa Lão Tổ nói, lại phẫn nộ không thôi. Thực sự là thượng bất chính hạ tắc loạn a, có dạng gì chủ tử, liền có dạng đó nô tài. Xích Hỏa Lão Tổ, ha ha, người đã sớm bị phế bỏ tu vi, hôm nay còn dám ở chỗ này kêu gào. Chẳng lẽ là tìm đường chết sao? Dư Vấn Thiên cười lạnh nói, không có biện pháp, lão tử chính là loại tính cách này. Ngươi dám đối với thiếu chủ bất kính, ta liền chuyên đánh ngươi tên phế vật này. Xích Hỏa Lão Tổ mấy ngày nay vẫn giả bộ thực lực không khôi phục, rất nghẹn khuất a. Hôm nay có cơ hội phát tiết, hắn đương nhiên hưng phấn. Chương 4230, không thể tiếp nhận hợp tác điều kiện. Ta thật sự muốn nhìn xem, đánh thiếu chủ của các ngươi thì có thể như thế nào. Dư Vấn Thiên không chịu nổi Xích Hỏa Lão Tổ châm chọc. Tên này vốn là tính tình nóng nảy, thuộc về người kích động nhất trong bốn huynh muội Dư gia. Bị Lăng Tiêu châm chọc nói móc một phen, hiện tại lại bị Xích Hỏa Lão Tổ châm chọc, hắn nhất thời tức giận dâng lên, khí tức cuồng bạo ầm ầm xuất thể, rồi sau đó trực tiếp nhảy lên bàn ăn, một quyền đánh về phía Lăng Tiêu. Cái đĩa trên bàn cơm nhất thời vỡ vụn, một mảnh hỗn độn. Quyền phong khủng bố giống như một con mãnh thú đánh về phía Lăng Tiêu. Tên này không lớn Xích Hỏa Lão Tổ, nhưng chỉ đánh Lăng Tiêu, hiển nhiên là oán niệm đối với Lăng Tiêu càng sâu. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn đả thương thiếu chủ chúng ta. Xích Hỏa Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, không hề yếu thế, trên tay phải, liệt hỏa cuồn cuộn, rồi sau đó một quyền đánh ra, giống như một con rồng lửa rít gào, trong nháy mắt đó, tất cả mọi người Dư gia đều mở to hai mắt. Bởi vì trong ấn tượng của bọn họ, Xích Hỏa Lão Tổ này hẳn là bị phong ấn tu vi. Hơn nữa thương thế rất nặng, căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn phục hồi như cũ. Nhưng uy lực của một quyền này không hề thua kém Dư Vấn Thiên, thậm chí hình như còn mạnh hơn, bùm. Hai cú đấm gặp nhau, không khí đều nổ tung, toàn bộ bàn ăn hoàn toàn vỡ nát, mọi người vây quanh bàn cơm cũng nhao nhao lui về phía sau. Đại bộ phận võ giả đều bị chấn đến sắc mặt trắng bệch, kinh hồn bạt vía, một số người thậm chí còn nôn ra máu. Phải biết rằng, đây chính là đỉnh cao toái đan chi cảnh cường giả đối chiến a. Loại cảm giác nổ tung này, ngoại trừ người khác, đều chịu không nổi. Đây vẫn chỉ là một lần va chạm, hai người kỳ thật đều lưu tay. Nếu không thật sự đánh nhau, phỏng chừng phòng nghị sự này đều sụp đổ. Bùm, Dư Vấn Thiên rốt cuộc vẫn không bằng Xích Hỏa lão tổ, bị đánh lui về phía sau vài bước, trực tiếp đụng vào vách tường. Toàn bộ phòng nghị sự đều lắc lư một chút, Xích Hỏa lão tổ bây giờ chính là cường giả toái đan cảnh cửu trọng. Dư Vấn Thiên thì là toái đan chi cảnh bát trọng, tự nhiên không có cách nào so sánh với Xích Hỏa lão tổ. Hắn không riêng gì thương thế khỏi hẳn, hơn nữa tu vi còn đột phá. Dư Kỳ Nhân cắn răng, đây thực sự là một chuyện phiền toái. Lúc trước một mình hắn có thể bắt được Xích Hỏa lão tổ và Thanh Liên kiếm nữ. Nhưng hôm nay, một Xích Hỏa lão tổ, hắn cũng chưa chắc có thể đánh bại. Tất cả những thứ này, chẳng lẽ đều là Lăng Tiêu tạo thành sao? Hắn nhìn về phía Lăng Tiêu, ánh mắt có chút phức tạp. Dư Hướng Thiên làm sao không phải như thế a? Nếu như nói có một người có thể chữa khỏi Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ. Như vậy người này, tất nhiên chính là Lăng Tiêu. Tại sao nhân tài như vậy, lại không phải của Dư gia bọn họ, thật sự là đáng chết. Xích Hỏa lão tổ đã cường đại như thế, Thanh Liên kiếm nữ khẳng định cũng không kém chút nào. Hai tôn toái đan cảnh cửu trọng tồn tại, điều này đối với Dư gia mà nói, chính là một uy hiếp cực lớn a. Trừ phi Dư Hướng Thiên là cường giả thần thể cảnh đích thân ra tay, nếu không chỉ sợ thật sự khó giải quyết. Dư Hướng Thiên và Dư Kỳ Nhân đều khiếp sợ như thế. Chứ đừng nói chi là những võ giả bình thường của Dư gia. Dư Vấn Thiên ở trong mắt bọn họ tuy rằng không bằng Dư Hướng Thiên, nhưng cũng là nhiệm vụ cấp bậc lão tổ. Là tồn tại vĩ đại phải ngưỡng mộ, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới vượt qua, chỉ cần cúng bái là được. Nhưng hiện tại một sự thật tàn khốc lại nói cho bọn họ biết. Bên cạnh Lăng Tiêu mà bọn họ nhìn không nổi, lại có hai tồn tại đáng sợ cường đại hơn Dư Vấn Thiên. Lăng Tiêu này, đến tột cùng là tình huống gì? Đến tột cùng là thân phận gì? Vì sao hai tôn cường giả này lại muốn gọi hắn là thiếu chủ? Không thể hiểu được, hoàn toàn không thể hiểu được. Nhưng lúc này, bọn họ tựa hồ hiểu được một chuyện, đó chính là Lăng Tiêu vì sao lại kiêu ngạo như vậy. Bên người có cao thủ như vậy, không kiêu ngạo cũng không có khả năng a. Nhưng đồng thời hiểu được, bọn họ lại phi thường ghen tị. Bọn họ đều là người Dư gia, là thiên tài của gia tộc cường đại nhất Phong Đô Ma Quốc. Cả Thiên Ma Quỷ Vực cũng là thế lực đứng đầu, nhưng vì sao bên cạnh bọn họ lại không có cao thủ tùy tùng như vậy? Lăng Tiêu rốt cuộc điểm nào tốt, cũng bởi vì biết luyện đan sao, thật sự là làm cho người ta không thoải mái a. Bọn họ sở dĩ không thoải mái, chủ yếu là bởi vì Lăng Tiêu tu vi bản thân quá kém. Về phần ngoại giới đồn đãi Lăng Tiêu giết Dư Chiến, Dư Thần loại chuyện này, cho dù là tận mắt nhìn thấy những người đó, cũng cảm thấy Lăng Tiêu là dùng cái gì âm mưu quỷ kế. Hôm nay thấy Xích Hỏa lão tổ ra tay, bọn họ lại càng cho là như vậy, cảm thấy Xích Hỏa lão tổ cùng Thanh Liên kiếm nữ từ sau lưng ủng hộ. Lăng Tiêu lúc này uống xong một chén rượu, ném cái ly vào đống đổ nát kia, cảm khái nói, đang yên đang lành một bàn thức ăn, cứ như vậy chà đạp. Thật đáng tiếc, Dư gia chủ, hôm nay ngài chiêu đãi không chu toàn a. Tôi không vui, cho nên bữa tiệc hôm nay, dừng ở đây đi. Xích Hỏa, Thanh Liên, chúng ta đi. Hắn chọc giận Dư Vấn Thiên, chính là vì để cho Dư Hướng Thiên hoàn toàn không thể đưa ra yêu cầu. Như vậy hắn cũng có đủ lý do để cự tuyệt, nếu không nghĩ lý do đều là chuyện phiền toái. Hơn nữa hôm nay cũng không phải là hắn chủ động tìm phiền toái, mà là Dư Vấn Thiên vì hắn cái kia ngốc bức nhi tử tới tìm hắn xui xẻo. Hắn cũng không thể nhận thua, lời này nói rất có đạo lý, nhưng nghe Dư Hướng Thiên châm chọc lớn lao. Mọi người Dư gia, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu, càng lộ ra phẫn nộ. Bất quá Lăng Tiêu mới mặc kệ, Dư Hướng Thiên hiện tại có cầu hắn, hơn nữa kiêng kỵ người phía sau hắn, cho nên không dám ra tay với hắn. Hắn lại có ý muốn đòi lại công đạo cho Thanh Liên kiếm nữ và Xích Hỏa lão tổ. Là ai nghiêm hình tra tấn, là ai làm bị thương Thanh Liên kiếm nữ và Xích Hỏa lão tổ. Thù này hắn vẫn chưa quên, chỉ là dưới tình huống vô điều kiện, hắn không nói ra mà thôi. Lăng tiên sinh, ta Minh Nhân không nói tiếng lóng, điều kiện gì mới có thể cho ngài vì Dư gia ta luyện chế toái đan thần thủy. Dư Hướng Thiên đột nhiên hỏi, có lẽ là cảm thấy bữa tiệc hôm nay hỏng bét rồi. Hắn dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Rất đơn giản a, thứ nhất, để em gái tôi đi với tôi. Thứ hai, đem thương tổn Xích Hỏa cùng Thanh Liên người giao ra đây, ta cũng muốn cho hắn thừa nhận đồng dạng thống khổ. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, nghe nói như thế, Xích Hỏa lão tổ cùng Thanh Liên kiếm nữ đều sửng sốt, trong lòng có chút cảm động. Bọn họ thật không nghĩ tới, Lăng Tiêu cư nhiên đem chuyện của hai người bọn họ ghi nhớ trong lòng như thế. Mà sắc mặt Dư Hướng Thiên lại không dễ nhìn, hai điều kiện, hắn một cái cũng không có khả năng đáp ứng. Lăng Kiều Kiều là ma tử, tuyệt đối không thể cùng Lăng Tiêu đi, bởi vì Lăng Kiều Kiều muốn cùng Dư Kỳ Nhân thành hôn. Đối với điều kiện thứ hai, thương tổn Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ, chính là nhi tử Dư Kỳ Nhân của hắn. Hắn càng không có khả năng giao ra, cho nên nói, hợp tác không được. Dư Hướng Thiên nhíu mày nói, ngay lúc này, nếu như không phải ngại Lăng Tiêu còn đang giúp ma tử chữa thương. Nếu như không phải ngại Lăng Tiêu sau lưng cường đại tồn tại. Hắn thật hận không thể lập tức ra tay giết chết Lăng Tiêu. Có thể hợp tác hay không, điều kiện vứt ở nơi đó. Tùy anh, không phải tôi. Lăng Kiều Kiều là tỷ tỷ của ta sẽ hảo hảo chữa thương cho nàng. Nhưng chuyện khác, không thể thỏa mãn điều kiện, cũng đừng tới quấy rầy ta. Nói xong, Lăng Tiêu nhấc chân đi ra ngoài. Chuyện xong xuôi, tự nhiên phải đi. Chương 4231, Dư gia không có ai sao? Đứng lại, trong lúc bất chợt, Dư Trung hô to lên. Bất quá tiểu tử này một mực trốn ở phụ thân hắn bên cạnh, cũng không dám đứng ra. Hiển nhiên là bị Lăng Tiêu dọa sợ. Làm sao vậy, người còn muốn đánh với ta? Lăng Tiêu cười lạnh nói. Lăng Tiêu, người có gan cũng đừng để cho bên cạnh ngươi hai người kia hỗ trợ, giống như nam tử hắn cùng chúng ta Dư gia thiên tài quyết đấu. Dư Trung lớn tiếng nói. Đúng vậy, ỷ vào hậu trường cáo mượn oai hùng, bị người ta coi thường nhất, cái gì vậy? Những người khác cũng hét lên theo. Đúng vậy, không có hai người bọn họ. Không có Hoàng Kim Thành, ngươi là cái thá gì? Dám diễu võ dương oai ở Dư gia chúng ta như thế. Có bản lĩnh thì đừng dựa vào thân thế, đừng dựa vào hậu trường. Lăng Tiêu xoay người, nhìn về phía đám ngu ngốc cùng gà trống kêu gào. Đột nhiên nở nụ cười, đám ngu ngốc các ngươi là đang nói chính mình sao? Không có Dư gia, đám phế vật các ngươi, có một người tính một người, sớm đã bị người giết chết. Giả bộ với tôi, cũng không nhìn xem các ngươi mấy cân mấy lượng, nói rất hay. Xích Hỏa lão tổ hô, đám nhóc con này, ai nấy đều túm như 2 năm 8 vạn. Nhưng trên thực tế đều là rác rưởi. Phong Đồ Ma Lâm đánh một trận, bị thiếu chủ chúng ta cướp đi thiên ma đàm hoa, còn chưa học được sao? Dưới 50 tuổi, các ngươi trong này có một cái tính một cái, ai dám cùng nhà chúng ta thiếu chủ một trận chiến? Ta không tin, ai biết ngươi nói có đúng hay không? Dư Quỳnh sư huynh là võ giả thần đan cảnh cửu trọng tiền kỳ, làm sao có thể thua ngươi? Dư Phong sư huynh, Dư Loan sư huynh cũng không có khả năng thua. Đúng vậy, nhất định là tin đồn. Nói những lời như vậy, phần lớn là không đi Phong Đô Ma Lâm, hoặc là không thấy Lăng Tiêu cướp đoạt thiên ma đàm hoa. Đừng mất mặt, hắn nói không sai, thiên ma đàm hoa chính là bị hắn cướp đi. Bất quá đó là bởi vì hắn dùng thủ đoạn mờ ám. Dư Phong đột nhiên mở miệng nói, nghe được câu này, rất nhiều người đều ngậm miệng lại. Thiên ma đàm hoa thật đúng là bị Lăng Tiêu cướp đi. Cái này thật đúng là khó xử. Nhưng một lát sau, bọn họ lại tìm được lý do mới. Vô sỉ, dùng thủ đoạn đê tiện không thể để người khác đoạt được thiên ma đàm hoa, cũng không vẻ vang. Không sai, có bản lĩnh thì ngươi luyện trước mặt chúng ta đi. Mục đích của những người này thật sự là quá rõ ràng. Chính là muốn chọc giận Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu xúc động tiếp nhận khiêu chiến. Kể từ đó, bọn họ liền có biện pháp đem Lăng Tiêu giết chết. Lăng Tiêu nếu đã không cùng Dư gia hợp tác, như vậy tại một hồi công bằng quyết đấu bên trong, bị giết, hắn sau lưng vị kia hẳn là cũng sẽ không lại đây gây sự đi. Dù sao đây cũng chỉ là chuyện của người trẻ tuổi, đám người Dư Hướng Thiên, Dư Vấn Thiên cũng không chuẩn bị nhúng tay. Chỉ cần xem kịch vui là được, nghe qua, các ngươi giống như rất muốn đối chiến với ta a. Khóe miệng Lăng Tiêu nhếch lên một nụ cười lạnh, vừa lúc thân thể tấn thăng đến hoàng cấp bát giai đỉnh phong sau đó, hắn còn không có đánh một trận đâu. Hôm nay nhiều người nguyện ý làm bồi luyện cho hắn như vậy, hắn sao lại không làm chứ? Tốt. Ta thành toàn cho các ngươi, dưới 50 tuổi, ai muốn đối chiến với ta cũng được. Nhưng sinh tử bất luận, như thế nào, Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, giống như một cái kiêu ngạo hoàng đế. Lạnh lùng hơn nữa khinh thường nhìn đám cặn bã đáng buồn hơn nữa không có can đảm kia, lớn tiếng nói. Sinh tử bất luận, nghe nói như thế, rất nhiều người đều rút lui, bất quá không sợ chết, cũng là có. Tốt, sinh tử bất luận, ta tới đánh một trận với ngươi. Người thứ nhất đứng ra. Dĩ nhiên là một võ giả thiên đan cảnh tiền kỳ tu vi. Khoảng 46 tuổi, tên này hiển nhiên là không biết Lăng Tiêu lợi hại, nếu không loại tu vi này, đứng ra thuần túy chính là chịu chết ga. Ngươi không được, giết chết ngươi quá đơn giản, không có ý nghĩa. Lăng Tiêu lắc đầu nói, ngươi sợ, ngươi nọ còn đặc biệt trang bức, Lăng Tiêu vốn muốn cho tên này một cơ hội sống sót. Tên này không ngờ mình nhất định phải chịu chết, vậy tại sao hắn còn cự tuyệt? Thôi, ngươi đã muốn chết. Ta thành toàn ngươi chính là, nơi này thi triển không ra, không bằng đi các ngươi Dư gia diễn võ trường như thế nào. Lăng Tiêu thản nhiên nói, đi thôi, Dư gia hôm nay, chỉ sợ là Dư gia đoàn kết nhất. Tất cả mọi người đem Lăng Tiêu trở thành địch nhân, đều phải đem Lăng Tiêu trừ cho thống khoái. Một đám người rầm rầm hướng diễn võ trường mà đi. Cha, không định ngăn cản sao? Lăng Tiêu kia, thực lực không yếu a, Dư Chiến đều có thể bị hắn giết. Dư Kỳ Nhân đi ở phía sau, đối với Dư Hướng Thiên nói. Chuyện hắn giết Dư Chiến ta cũng nghe nói, tựa hồ dùng lực lượng cự ma đi. Lát nữa chỉ cần Lăng Tiêu sử dụng cự ma, chúng ta liền nhúng tay là được. Dư Hướng Thiên thản nhiên nói, thực lực của hắn không được tốt lắm. Hiểu rồi, cha, Dư Kỳ Nhân gật đầu, bọn họ vẫn chưa đồng ý trận quyết đấu sinh tử này. Cho nên thời điểm mấu chốt, ra tay ngăn cản là không có bất kỳ vấn đề gì. Rất nhanh, diễn võ trường cũng đã tới. Mọi người nhao nhao tản ra, Lăng Tiêu cùng Dư gia đệ tử Tu Vi Thiên Đan cảnh tiền kỳ đứng ở trên lôi đài. Hai người cách nhau chừng 100 mét, mắt trợn trừng, không cần như vậy trừng mắt nhìn ta vẫn là câu nói kia, ngươi không phải đối thủ của ta, hiện tại buông tha, còn kịp. Nếu không lát nữa chết, có người sẽ nói ta ỷ mạnh hiếp yếu. Lăng Tiêu nhìn về phía đối phương, thản nhiên nói, giết loại phế vật này, thật sự quá không có hàm lượng kỹ thuật. Đối với thực lực của hắn tăng lên cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Hắn thật lười ra tay, hừ, đi chết trước đi, người nào căn bản không nghe khuyên, trực tiếp đánh về phía Lăng Tiêu. Loại võ giả đan cảnh như ngươi, ta không cần võ hồn cũng có thể dễ dàng đánh chết. Trong tiếng rít gào, hắn hóa thành một làn khói đen. Trong nháy mắt đã đến trước người Lăng Tiêu, hắc đao khủng bố không biết khi nào xuất hiện, chiếu vào đầu Lăng Tiêu liền chém xuống. Giết hắn, giết chết tên kiêu ngạo kia, dưới đài là tiếng la hét của con trai Dư gia, nhìn ra được. Bọn họ thật sự hận Lăng Tiêu thấu xương a. Hận không thể Lăng Tiêu bị chặt thành thịt vụn. Lạc Mai Thanh ảnh bộ, thân hình Lăng Tiêu chợt lóe, tránh được một kích ngang nhiên của đối thủ, cũng không cần vũ khí, lại càng không cần vũ kỹ. Trực tiếp một cước bay lên, đá vào đầu đối thủ, nếu là sinh tử bất luận, hắn cũng không cần phải hạ thủ lưu tình. Dù sao đối phương đã ra tay trước, bùm, chỉ nghe một tiếng nổ, tên ngốc đáng thương kia bị một cước đá bay ra ngoài. Trực tiếp treo ở trên xà nhà xa xa, đầu đã bị đá nổ tung, về phần nội đan, sớm đã bị khủng bố chân nguyên phá hủy. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, một chiêu, chỉ dùng một chiêu, Lăng Tiêu liền đem một thiên đan cảnh tiền kỳ Dư gia thiên tài cho giết. Loại thực lực này, quả thực quá mức khủng bố, không thể nào, tên này thật sự là tu vi địa đan cảnh trung kỳ. Ta cũng buồn bực, một cước hiệu uy lực cũng quá lớn đi. Chẳng lẽ hắn thật sự là bằng thực lực lấy được thiên ma đàm hoa? Hừ, mặc kệ như thế nào, dám giết chết võ giả Dư gia ở Dư gia, hắn chết chắc rồi. Nghe đám người này nghị luận vô sỉ, Lăng Tiêu khóe miệng gợi lên một vòng khinh thường cười lạnh, không ai dám chiến, hôm nay liền dừng ở đây đi. Lá gan ta không lớn, rất sợ Dư gia tính sổ sau này. Tuy rằng đây căn bản là thiên tài Dư gia tự mình muốn chết. Cùng ta không có nửa điểm quan hệ, chương 4232, nhiều người cũng vô dụng. Đừng càn rỡ, có bản lĩnh cùng ta đánh một trận. Lại có người nhảy lên lôi đài, người này thân hình cao lớn, trên hai tay mang cánh tay giáp dày, đó hẳn là phòng ngự, cũng là vũ khí. Phía trên có từng đạo chú văn lóe ra, rõ ràng là trang bị bị phụ linh, hẳn là không dễ đối phó, người cũng không được, nếu không đổi người, nếu không dứt khoát nhiều lên mấy cái. Nếu không rất không có ý nghĩa, Lăng Tiêu nhìn đối phương một cái, tuy rằng khẳng định thực lực đối phương không tệ, nhưng so với hắn, vẫn là kém quá xa, vù vù vù, rất nhanh. Ba đạo thân ảnh khác nhảy lên lôi đài. Không ngờ cùng nam nhân giáp tay kia lớn lên có 8 phần tương tự. Chắc là anh em, thậm chí có thể là sinh bốn. Cơ thể của bốn người đều rất mạnh mẽ. Một cái dùng giáp cánh tay chiến đấu, một cái dùng đao, một cái dùng kiếm, còn có một cái thì dùng chính là nỏ. Loại nỏ này, thích hợp tác chiến tầm xa và tầm xa hơn. Hiển nhiên bốn người này rất am hiểu phối hợp. Người của Dư gia đúng là vô sỉ, bốn người đánh một người cũng không sợ bị người ta chê cười. Xích Hỏa lão tổ cười lạnh nói, là chính hắn bảo chúng ta cùng lên. Nam nhân giáp cánh tay nói, cậu là cháu trai hay con trai ông ấy nói gì cậu cũng nghe. Xích Hỏa lão tổ châm chọc nói, được rồi, Xích Hỏa, cũng đừng đùa bọn hắn chơi. Đúng là ta nói muốn bọn họ cùng lên, như vậy cũng vui hơn một chút. Lăng Tiêu cười cười nói, chỉ bất quá, ta vẫn phải nhắc nhở các ngươi bốn vị một câu. Chết rồi, đừng trách tôi, đều là các ngươi tự tìm, sợ chết chúng ta sẽ không lên. Bốn tên cường tráng kia quát lên, được, vậy ra tay đi, Lăng Tiêu vẫy vẫy tay, đối mặt bốn người này, hắn biết mình không biến thân là không được. Cho nên trong nháy mắt liền tiến vào trong địa ngục ảnh thỏ thú hồn biến thân. Thú hồn này biến thân, có trợ giúp hắn ở thời điểm nguy hiểm tiến vào hình thái ảnh vũ giả. có thể tránh được rất nhiều khủng hoảng. Biến thân, ngươi là thú võ giả? Nam nhân giáp cánh tay sửng sốt một chút hỏi. Sai rồi, là võ giả thần thú. Lăng Tiêu hồi đáp, hừ, cho dù là võ giả thần thú, cũng nhất định là thần thú cấp thấp nhất, nếu không tu vi của ngươi không có khả năng kém như thế. Nam nhân trường đao hừ lạnh nói, ngu ngốc sao, ông nội ngươi ta mới 18 tuổi a. Bốn người các ngươi nhỏ nhất cũng hơn 30 đi, cộng lại hơn 100 tuổi. Mới có chút tu vi như vậy, còn dám nói ta tu vi kém, dựa theo các ngươi tuổi này, hẳn là cũng đi qua phong đô ma lâm đi, đoán chừng là không có leo lên Lôi Sơn đỉnh đi. Bản lĩnh châm chọc người của Lăng Tiêu cũng không kém Xích Hỏa lão tổ chút nào. Bốn người bị nói là mặt đầy xấu hổ, mặc kệ ngươi nhiều như vậy, đi chết đi. Nam giáp cánh tay giống giận một tiếng, xông về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vốn định làm lại trò cũ, thi triển Lạc Mai Thanh Ảnh Bộ tiến hành đổi vị trí công kích. Lại thấy cái kia nỏ tiễn nam dĩ nhiên bắn ra một đạo nỏ tiễn, không phải công kích hắn, mà là cắm ở trên lôi đài. Trong nháy mắt đó, chung quanh hắn bị kim quang bao phủ. Không ngờ không thể vận dụng thân pháp, tưởng ngươi là thích khách, không ngờ lại là phụ trợ. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, công kích của nam giáp tay cũng đã tới. Tiểu tử, ăn ta một quyền, xem ngươi còn trốn thế nào. Trốn, ta cần trốn sao? Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng. Nếu trốn không được, vậy lên. Đối mặt với công kích của nam nhân giáp tay, hắn cũng đánh ra song quyền. Thấy một màn như vậy, Dư Vấn Thiên nở nụ cười, Lăng Tiêu này thật sự là đủ ngu xuẩn. Dám đấu thân thể với hắn. Thân thể của tiểu tử kia là do ta huấn luyện ra, so với thân thể của võ giả thiên đan cảnh hậu kỳ còn cường hãn hơn. Hơn nữa kim cương chú văn trên cánh tay giáp kia, để cho thân thể của hắn cơ hồ muốn đạt tới hoàng cấp bát giai trung đẳng trình độ. So với rất nhiều võ giả thân thể gầy yếu mà nói, thật sự là lợi hại quá nhiều. Dư Vấn Thiên giải thích còn chưa nói xong, đột nhiên liền nghe được thanh âm kinh người. Giang giác, bốn quyền va chạm, giáp cánh tay không ngờ vỡ vụn. Băng, người đàn ông giáp cánh tay bị gãy hai tay, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Lăng Tiêu muốn đuổi giết, lại bị trường đao nam cùng trường kiếm nam từ hai bên trái phải tập kích. Nam nhân giáp cánh tay thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng thân thể Lăng Tiêu cường hãn, ngoài dự liệu của hắn. Nhưng chỉ cần không chết, xương cốt bị gãy của hắn sẽ có cơ hội hồi phục. Chỉ cần một lát chữa thương mà thôi, nhưng cảnh tiếp theo, hắn lại trợn mắt há hốc mồm. Lăng Tiêu đối mặt trường đao nam cùng trường kiếm nam công kích, dĩ nhiên hoàn toàn không có chút nào tránh né hoặc là ngăn cản ý tứ. Vẫn đuổi theo hắn giết tới. Khi, bùm, ba người, gần như đồng thời trúng mục tiêu. Nam nhân giáp cánh tay bị đánh xuyên qua bụng, nội đan vỡ vụn, mặt lộ vẻ hoảng sợ mà chết. Về phần trường đao nam cùng trường kiếm nam công kích, thì căn bản không có lưu lại chút vết thương nào trên người Lăng Tiêu. Ngược lại binh khí trong tay còn bị trực tiếp chấn gãy. Kế tiếp, là ngươi, âm thanh ma quái vang lên, Lăng Tiêu đột nhiên biến mất, địa ngục ảnh sát, chờ lúc hắn xuất hiện, trên ngón tay lạnh như băng, có một đạo kiếm khí dài một thước. Trực tiếp đâm vào hậu tâm nam nhân nỏ tiễn, kiếm khí lạnh như băng, điên cuồng tàn sát bừa bãi trong cơ thể. Đem nội đan đồng thời xé nát, ngươi thích đánh lén người như vậy, ta sẽ dùng biện pháp tương tự giết ngươi, không thành vấn đề chứ. Chỉ một giây thôi. Tình thế liền xảy ra biến hóa quỷ dị, nguyên bản các võ giả dư gia còn chờ mong Lăng Tiêu lần này sẽ bị bốn người này vây công mà chết. Kết quả vừa mới không đến một phút, chỉ có hai người bị giết, trường kiếm nam cùng trường đao nam vừa thấy tình huống không đúng. Xoay người bỏ chạy, bốn người đều đánh không lại Lăng Tiêu, binh khí của hai người bọn họ đều bị chấn nát. Còn đánh thế nào, căn bản không được, nếu đã ra tay, làm sao có thể để cho các ngươi chạy thoát được. Phía sau Lăng Tiêu, chợt vươn ra hai cái đầu rắn. Cắn vào trên cổ hai người kia, độc tố thẩm thấu vào trong thân thể hai người kia, thân thể và nội đan, toàn bộ đều bị ô nhiễm. Ăn mòn, một lát sau, ngã xuống đất tử vong, bọn họ đều đã buông tha chống cự, ngươi vì cái gì còn muốn giết bọn họ? Dư Phong cả giận nói, ta đã nói rồi, đây là quyết đấu sinh tử, lúc bọn họ lên lôi đài, ta cũng đã nhắc nhở qua bọn họ. Là chính bọn họ không nghe, khi bọn họ dùng đao và kiếm chém về phía ta, hình như ngươi cũng không nói gì. Bây giờ đánh rắm cái gì? Lăng Tiêu khinh miệt nhìn Dư Phong nói, hay là nói, ngươi cũng định cùng ta quyết đấu sinh tử một lần. Có gì không dám, Dư Phong một mực quan sát Lăng Tiêu chiến đấu, phát hiện đặc điểm của Lăng Tiêu vẫn là thân thể cường hãn. Hơn nữa tính quỷ dị của vũ hồn thần thú, khó đối phó. Nhưng lực công kích có hạn, không có chiêu thức quá mức lợi hại. Nếu như là hắn, hẳn là có thể thủ thắng. Lúc hắn ở phong đô ma lâm cũng đã nghĩ muốn giết chết Lăng Tiêu. Bây giờ có cơ hội. Hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha. Điều này đối với hắn mà nói, nhưng là một cơ hội tốt khó có được a. Lúc trước hắn muốn giết Lăng Tiêu, Dư Hướng Thiên đều là ngăn cản, nhưng lúc này đây không biết nguyên nhân gì. Dư Hướng Thiên vẫn chưa nói gì, hắn lần này không ra tay, phỏng chừng sẽ không có cơ hội ra tay. Có cốt khí, Lăng Tiêu vỗ vỗ tay nói, bất quá ngươi lên sân khấu lời nói, phải ký xuống sinh tử thư, sau đó để Dư gia chủ ký tên đồng ý. Chương 4233, như ngươi ba chiêu lại như thế nào? Dư Phong tự nhiên không giống với những thứ rác rưởi phía trước. Những thứ rác rưởi kia đã chết, Dư gia có thể sẽ đau lòng, nhưng không đến mức trở mặt tại chỗ. Nhưng Dư Phong thì khác, bồi dưỡng một võ giả thiên đan cảnh viên mãn dưới 50 tuổi, đây chính là chuyện phi thường không dễ dàng. Người Dư gia là tuyệt đối không có khả năng thiện thôi cam hưu. Cho nên Lăng Tiêu tự nhiên cũng phải nghiêm túc một chút. Muốn chiến, có thể a, đem sinh tử ký tên, còn cần Dư gia chủ Dư Hướng Thiên đồng ý tại chỗ hơn nữa ký tên đồng ý. Muốn không đếm xỉa đến, không có cửa đâu, sinh tử thư, ta ký. Dư Phong lớn tiếng nói, Lăng Tiêu đã nói đến nước này rồi, nếu hắn không ký, vậy chẳng phải là sợ sao? Sau này còn lăn lộn ở Dư gia như thế nào? Ta thấy việc này vẫn phải bàn bạc kỹ hơn, một người là khách quý của Dư gia ta, một người là thiên tài của Dư gia ta. Ai chết cũng đáng tiếc, không bằng như vậy đi, điểm đến mới thôi thế nào? Dư Đình Thiên đột nhiên nói, Dư Phong là con của hắn, người khác không thương tiếc, hắn còn phải thương tiếc. Không phải hắn không tín nhiệm nhi tử của mình, mấu chốt Lăng Tiêu này biểu hiện quá mức bắt mắt. Nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chẳng phải hắn vô cùng đau đớn sao? Điểm đến là dừng, ha ha. Lăng Tiêu châm chọc cười cười nói, đã như thế thì thôi, dù sao ta đã chơi đủ rồi. Là người Dư gia các ngươi không có gan mà thôi, không phải Lăng Tiêu ta không chịu chiến. Nói xong, hắn liền muốn rời đi. Đứng lại, ta cũng đã đáp ứng ký xuống sinh tử thư, ngươi còn không hài lòng sao? Dư Phong quát, hắn không thể bỏ rơi người này. Ngươi đáp ứng có ích lợi gì, kỳ thật ngươi có đáp ứng hay không đều không quan trọng. Bởi vì ta căn bản không quan tâm, ta chỉ quan tâm cái nhìn của Dư gia chủ. Lăng Tiêu nhìn về phía Dư Hướng Thiên, thản nhiên nói. Như vậy đi, chúng ta quy định không thể phá hư nội đan của đối phương, ngươi thấy thế nào? Dư Hướng Thiên suy nghĩ một chút nói. Làm gia chủ, hắn vừa muốn bảo vệ Dư gia uy nghiêm, lại không thể trơ mắt nhìn Dư Phong đi chết. Đây xem như thỏa đáng nhất, chỉ cần nội đan bất diệt, linh hồn bất diệt, Dư Phong còn có thể sống lại. Cũng được, vậy cứ như vậy đi. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, như vậy cũng được, chỉ cần không ảnh hưởng hắn phát huy là tốt rồi. Ngươi đáp ứng là tốt rồi, phòng đồ ma lâm thời điểm, bị ngươi tránh được một trận chiến. Hôm nay, ta muốn cho ngươi biết, thiên đan cảnh viên mãn võ giả chân chính lợi hại. Dư Phong lộ ra biểu tình dữ tợn, có thể không chết, lại có thể toàn lực phát huy, điều kiện này, đối với hắn mà nói đó là vô cùng tốt. Dư Phong nói ra những lời này, các đệ tử Dư gia nguyên bản bởi vì hai trận chiến trước thất bại cái loại cảm xúc chán chường này rốt cục biến mất. Thay vào đó, là hưng phấn, là cuồng hoan. Lăng Tiêu này rất lợi hại, nhưng so sánh với đệ tử thiên tài như Dư Phong sư huynh, căn bản là vô dụng. Đúng, Dư Phong sư huynh, báo thù cho các huynh đệ đã chết. Dám dương oai ở Dư gia ta, hôm nay sẽ cho người mất hết mặt mũi. Đúng vậy, Dư Phong sư huynh, tuy rằng không thể giết chết hắn, nhưng diệt thân thể của hắn, cũng tốt để cho hắn biết. Không có ý nghĩa gì khi một cơ thể ánh sáng mạnh mẽ. Đại biểu chúng ta Dư gia làm cho hắn quỳ xuống hát chinh phục. Những tên nhát gan này, lúc Lăng Tiêu khiêu chiến, bọn họ không dám đi ra. Bây giờ nhìn thấy Dư Phong lên đài, lại hưng phấn lên. Đúng là một đám tiểu nhân. Đình Thiên, chú ý một chút, vạn nhất Dư Phong gặp nguy hiểm, lập tức đi lên cứu viện. Dư Hướng Thiên nhìn về phía Dư Đình Thiên nói, chẳng lẽ nhị ca cũng cảm thấy Phong Nhi không phải là đối thủ của Lăng Tiêu? Dư Đình Thiên kinh ngạc hỏi, không chắc lắm, Dư Hướng Thiên lắc đầu nói, Lăng Tiêu có thể bắt được thiên ma đàm hoa. Tuyệt đối không phải những tiểu tử kia theo như lời âm mưu quỷ kế. Nhìn xem, Dư Phong có thể thủ thắng tự nhiên là tốt nhất. Nếu như không thể thủ thắng, nhớ bảo trụ mạng Dư Phong là được. Biết rồi, nhị ca. Dư Đình Thiên gật gật đầu, nhìn về phía lôi đài, người cũng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Trong cuộc tranh đoạt thiên ma đàm hoa có tồn tại Dư Quỳnh, quỷ kiếm. Lăng Tiêu có thể trổ hết tài năng, nhất định có chỗ tốt. Đại ý không được, Dư Phong đương nhiên cũng biết điểm này. Cho nên hắn cũng không dám có chút sơ ý. Cuộc chiến phong đô ma lâm, hắn tự mình tham dự, có lần thành khôi lỗi phía nam đối kháng thú triều. Hắn tận mắt nhìn thấy tốc độ cùng xảo trá của Lăng Tiêu. Đối phó với loại người này, tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu không sẽ phiền toái. Bùm, phía sau Dư Phong, trong nháy mắt hiện ra một đoàn bóng đen. Đây chính là ma ảnh vũ hồn tổ truyền của Dư gia. Ma ảnh lợi hại ở chỗ, nó có thể biến ảo thành hình dạng khác nhau để trợ giúp võ giả chiến đấu. Ma ảnh vũ hồn sau khi phóng thích, không khí xung quanh đột nhiên trở nên âm u, giống như có người đem địa phủ chuyển đến thế gian, cả người Dư Phong đều lộ ra khí tức thập phần khủng bố. Khoảng cách lôi đài tương đối gần, một ít võ giả trẻ tuổi nhao nhao lui về phía sau, cảm giác được cả người run rẩy. Phát lạnh, loại uy áp này, thật sự không phải ảo giác, mà là cảm giác thiết thiết thực thực. Dư Phong sư huynh thật đáng sợ, cảm giác này đã sắp đột phá đan chi cực cảnh rồi. Lăng Tiêu kia căn bản ngay cả cỗ khí tức này cũng không chịu nổi. Có người nói thầm, không sai, ta thấy tên kia nhất định phải quỳ xuống xin lỗi. Nhưng mà lúc bọn họ nhìn về phía Lăng Tiêu, lại phát hiện Lăng Tiêu dường như hoàn toàn không có nhận ra cỗ khí tức khủng bố kia. Không riêng gì đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ngược lại trên mặt còn lộ ra ý cười khinh miệt. Ý chí của bá thiên vũ hồn, sao có thể thua bởi ma ảnh vũ hồn? Ma ảnh cũng chỉ là một mảnh bóng ma nhỏ trong bá thiên vũ trụ mà thôi. Căn bản không đáng lo. Đối mặt với Dư Phong, Lăng Tiêu trực tiếp tiến vào vô cực thiên thử thú hồn biến thân. Biến thân dữ tợn lộ ra khí tức tàn khốc, đây cũng là không vận dụng bá thiên võ hồn dưới tình huống, hắn tiếp cận cường đại nhất chiến lực. Không rút kiếm, lúc này hai tay Lăng Tiêu chính là hai thanh trường kiếm thần phẩm thiên vương khí. Kiếm khí sắc bén từ trên hai tay phóng ra, đông thắng thiên kiếm cùng đông thắng ma kiếm quá bắt mắt. Hắn không muốn dùng, cũng không cần dùng, bởi vì hôm nay cường độ thân thể của hắn đã đạt tới cấp bậc thần phẩm thiên vương khí. So với binh khí tiên phẩm thiên vương khí trong tay Dư Phong còn khủng bố hơn. Kiếm khí cuồng bạo nở rộ, kiếm ý khủng bố xông lên trời, trong thân thể Lăng Tiêu, phóng thích ra máu tanh cùng khí tức giết chóc. Trong ánh mắt của hắn, lộ ra một chút khinh miệt khinh thường. Nhìn về phía đối diện Dư Phong nói, có lẽ tại Phong Đô Ma Lâm thời điểm, ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ, ta cho ngươi ba chiêu, sau ba chiêu, chính là bại cục của ngươi, nếu không thể giết chết Dư Phong, vậy thì phải tra tấn lẫn nhau về mặt tinh thần, để cho đối phương ba chiêu, nếu như còn có thể đem đối phương đánh bại. Như vậy đối phương nhất định sẽ gặp phải đả kích tinh thần nghiêm trọng. Muốn một lần nữa tỉnh táo lại, sẽ không dễ dàng như vậy. Cuồng vọng đến cực điểm, Dư Phong giống giận một tiếng, chính mình thật sự là bị coi thường a. Đám võ giả Dư gia cũng tức giận bất bình, cảm thấy Lăng Tiêu đang cố làm ra vẻ. Nhưng mà nhìn ra Lăng Tiêu kia thân thể cường độ Dư Hướng Thiên, lông mày lại nhíu lại. Tiểu tử này cuồng, cũng là có cuồng vốn liếng a, thân thể của hắn chỉ sợ đã tương đương với thần phẩm thiên vương khí cấp bậc phòng ngự bảo cụ. Đúng vậy, cũng chỉ có Hoàng Kim Thành mới có cường đại như vậy luyện thể võ học đi. Chương 4234, ba chiêu đã qua, người có thể bại. Xem ra tiểu tử này nói không sai, địa vị của hắn ở Hoàng Kim Thành chỉ sợ thật sự rất cao. Người sau lưng hắn, có lẽ thật sự chỉ đứng sau Hoàng Kim Đế. Thậm chí có thể là Hoàng Kim Đế. Lăng Tiêu biểu hiện càng xuất sắc, Dư Hướng Thiên lại càng tin tưởng lời Lăng Tiêu nói lúc trước. Lại càng không dám tùy tiện ra tay đánh chết Lăng Tiêu. Đây cũng là một trong những chiến lược của Lăng Tiêu. Hừ, ra hỏa dõng dạc, đi chết đi cho ta. Dư Phong lúc này đã ngưng tụ thành công kích, ma ảnh vũ hồn hóa thành trường đao màu đen thật lớn. Hướng Lăng Tiêu đầu liền bổ chém xuống, ma ảnh chí tôn đao. Giết giết giết, hắn cũng không có ý định lưu thủ, vừa ra tay, chính là công kích cường đại nhất của mình. Năng lượng màu đen xung quanh đều ngưng tụ trong ma ảnh chí tôn đao. Để uy lực của thanh đao này không ngừng tăng lên, hình thành một màn khủng bố che khuất bầu trời. Sau đó, điên cuồng giết về phía Lăng Tiêu, công kích này, cho dù là võ giả tu vi ngang nhau, cũng phải bị một đao chém chết. Huống chi Lăng Tiêu chỉ là một võ giả tu vi địa đan cảnh trung kỳ. Giết không chết, vậy thì thật kỳ quái. Nhưng mà Lăng Tiêu chỉ lạnh lùng cười cười, dưới chân nhẹ nhàng dẫm lên mặt đất, âm dương trụ quang hổ thú hồn trụ quang chi thân, lạc mai thanh ảnh bộ, tốc độ của hắn đạt tới cực hạn, thậm chí ngay cả đan chi cực cảnh võ giả đều rất khó đuổi kịp hắn. Huống chi chỉ là Dư Phong, hắn thừa nhận một kích này của Dư Phong uy lực rất lớn, nhưng không chạm tới hắn, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bùm, ma ảnh chí tôn đao khủng bố một đao bổ vào trên lôi đài. Toàn bộ lôi đài đều bị chém thành hai nửa. Đây là lôi đài đặc chế, không ngờ cũng đã như thế, nếu như là lôi đài bình thường, chỉ sợ đã sớm vỡ vụn rồi. Bất quá lôi đài chém thành hai nửa cũng không sao cả. Dù sao tiêu chuẩn thắng bại của hai người cùng lôi đài không có quan hệ gì, là muốn đem đối thủ đánh cho không có lực hoàn thủ. Một chiêu, đứng ở phía sau Dư Phong, Lăng Tiêu vẫn chưa động thủ. Nói nhường đối phương ba chiêu, liền nhường đối phương ba chiêu. Hắn nói được làm được. Nếu không làm sao có thể nhục nhã Dư Phong đây, có bản lĩnh ngươi không cần trốn, đường đường chính chính tiếp một kích của ta. Dư Phong quát, mặc dù lời này của ngươi có chút ngu ngốc, bất quá ta thành toàn cho ngươi. Chỉ sợ ngươi vẫn không làm ta bị thương. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười cười. Lúc này đây, ta không trốn nữa, ngươi tới công kích đi. Ma ảnh chí tôn đao, cùng một kích, bổ chém xuống. Dư Phong trong mắt, lộ ra vẻ hung ác, ta cũng không tin giết không chết ngươi. Lăng Tiêu thật sự không có trốn. Hai tay hắn nghênh đón, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ kim quang. Đây là đã tiến vào trạng thái kim cương bất hoại rồi. Cạch, ma ảnh chí tôn đao va chạm trên kim quang, cũng đã hao tổn đại bộ phận lực lượng. Tuy rằng kim quang vỡ vụn, nhưng kế tiếp đao kình rơi xuống, rất dễ dàng đã bị cánh tay Lăng Tiêu ngăn trở. Ma ảnh chí tôn đao chó má gì, ngươi cũng dám xưng là chí tôn. Lừa mình dối người đi, Lăng Tiêu chào phúng nói. Chiêu thứ hai, ngươi còn có một cơ hội. Đáng hận, Dư Phong cảm giác được xung quanh Dư gia đệ tử cái loại này thất vọng ánh mắt, trong lòng hắn cực không thoải mái. Hắn chính là Dư gia dưới 50 tuổi thiên tài bên cạnh Dư Quỳnh tồn tại. Hôm nay, lại bị người ta đùa giỡn như khỉ. Loại cảm giác này, thật sự là quá buồn bực. Ma hóa cho ta, Dư Phong rốt cục ma hóa. Đây cũng là át chủ bài cuối cùng của tu ma giả. Ma vương mặc dù có thể làm cho sức chiến đấu của bọn họ tăng vọt. Nhưng đồng thời đối với thể lực cùng chân nguyên tiêu hao cũng là cực lớn. Cho nên chưa đến phút cuối cùng, bọn họ sẽ không làm như vậy. Nhưng Dư Phong đã không còn cách nào khác. Đối mặt Lăng Tiêu, hắn chỉ có thể làm như vậy. Muốn thắng, hắn chỉ có thể làm như vậy. Nếu không, hắn sẽ trở thành trò cười cho người khác. Ma hóa lực lượng tăng lên, quả nhiên rất mạnh. Vẻ mặt Lăng Tiêu trở nên nghiêm túc. Bất quá, vừa lúc ta tu luyện 12 thần thú quyết tới tầng thứ 3. Lấy ngươi tới thử đao đi. Cảm nhận được sự mạnh mẽ của Dư Phong, Lăng Tiêu cũng không dám khinh thường. Rốt cục lấy ra Đông Thắng Thiên Kiếm, binh khí thật cường đại. Cảm giác cho dù đặt vào trong thần phẩm thiên vương khí cũng là đỉnh cấp. Lăng Tiêu tên này, quả nhiên sau lưng có người a. Trong nháy mắt nhìn thấy Đông Thắng Thiên Kiếm, Dư Hướng Thiên liền hoàn toàn tin tưởng Lăng Tiêu. Hắn không tin một cái không có hậu trường người, có thể làm được như thế cường đại binh khí. Đỉnh Thiên, chuẩn bị tốt cứu người. Dư Hướng Thiên nhìn Dư Đỉnh Thiên nói. Hiểu rồi, Dư Đỉnh Thiên thở dài. Tuy rằng lúc này thắng bại còn chưa phân ra, nhưng chiến đấu tiến hành đến nơi này. Nếu như nói dựa vào ma hóa còn không cách nào đánh bại Lăng Tiêu, hắn nhi tử Dư Phong liền cơ bản là thất bại. Cho nên, tại một khắc kia, hắn liền muốn đem Dư Phong cứu xuống. Miễn cho Dư Phong bị Lăng Tiêu giết chết, mặc dù sẽ không bị giết, phỏng chừng cũng sẽ trọng thương. Hắn không muốn nhìn thấy loại chuyện này xuất hiện. Sau khi ma hóa, Dư Phong vẫn dùng cùng một chiêu. Nhưng uy lực tăng lên mấy chục lần, trên bầu trời, thậm chí có lôi điện màu đen đang không ngừng rơi xuống. Đám đệ tử Dư gia, ai nấy đều vô cùng hoảng sợ. Lăng Tiêu đứng mũi chịu sào, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được một chiêu này khủng bố. Nhưng hắn vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, Đông Thắng Thiên Kiếm ấp ủ lực lượng cường đại, tuy nhiên vẫn chưa chuẩn bị công kích, bởi vì hắn đã nói, nhưng đối phương ba chiêu, đó là, chỉ phòng thủ, không tấn công. Đây là chiêu thứ ba, hắn lấy ra Đông Thắng Thiên Kiếm, chính là vì phản kích. Trong nháy mắt đối phương bị ngăn trở chiêu thứ ba phản kích. Không thể để người Dư gia cứu Dư Phong đi, vậy hắn sẽ chịu thiệt thòi lớn. Nhất định phải làm Dư Phong trọng thương mới được, nếu không trong lòng không thoải mái a. Về phần phương pháp ngăn cản một kích này của Dư Phong, hắn đã sớm nghĩ kỹ. Tay phải Đông Thắng Thiên Kiếm, bắt đầu chuẩn bị ba cỗ lực lượng, chuẩn bị phản kích. Tay trái lại bắt đầu nổi lên trưởng phong khủng bố. Trong nháy mắt ma hóa Dư Phong công kích phủ xuống, Lăng Tiêu tay trái một trưởng đánh ra. Già Thiên Đại Thủ Ấn, hắc sắc cự trưởng bị hắn trở thành công cụ phòng ngự. Lực lượng ma đao của Dư Phong không ngừng phát tiết, lực lượng màu đen hung hăng nện vào đại thủ ấn kia. Cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, tuy Già Thiên Đại Thủ Ấn chỉ tu luyện tới tiểu thành, nhưng uy lực đã đạt tới hoàng cấp bát giai đỉnh phong. Không thể phá hủy, chiêu thứ ba, kết thúc, đến lượt ta phản kích, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đem công kích đã sớm chuẩn bị tốt từ tay phải Đông Thắng Thiên Kiếm phóng thích. Xích huyết toàn thiên thử, cửu tiêu hàn băng long, phi thiên liệt diễm sư, phi thử huyết sắc gầm thét, băng long màu bạc bay lượn, sư tử hùng tráng nóng bỏng, ba loại lực lượng ở trong không gian giao hòa, tiện đà ngưng tụ thành một thể. Bạo phát ra uy năng khủng bố tiếp cận vũ kỹ cấp 9 sơ cấp. Cả mặt đất dường như đang rung chuyển, trang diện cũng cực kỳ chấn động, lúc Dư Đỉnh Thiên muốn ngăn cản thì đã muộn, bởi vì Lăng Tiêu công kích cũng đã sớm chuẩn bị thành công, kế tiếp chỉ là nháy mắt phóng ra mà thôi. Hắn bay lên không mà đi, muốn ngăn cản, lại bị Xích Hỏa lão tổ cho ngăn cản, yên tâm, chúng ta thiếu chủ dưới tay có chừng mực. Dư Phong không chết được, chỉ trong chốc lát ngăn cản, công kích bên kia đã hạ xuống. Chương 4235, Trượng Nghĩa Quỷ Kiếm. Ngưng tụ ba loại lực lượng thần thú, kiếm quang của Đông Thắng Thiên Kiếm tràn ngập khí thức hủy diệt, giết chóc, âm trầm. Đường kính bắn thẳng về phía Dư Phong, một chiêu này, chính là nói trước mắt Lăng Tiêu có thể thi triển chiêu thức cường đại nhất. Dư Phong ngăn cản như thế nào? Cho dù là ma hóa, vũ kỹ của Dư Phong mạnh nhất cũng chỉ là hoàng cấp bát giai đỉnh phong mà thôi. Nhưng 12 thần thú quyết tầng thứ 3 cơ bản tương đương với vũ kỹ sơ cấp bậc 9 của hoàng cấp. Hơn nữa Đông Thắng Thiên Kiếm tăng phúc, uy lực tuyệt đối nghiền ép công kích của Dư Phong. Đối mặt với kiếm khí từ cửa hàng này, trong nháy mắt Dư Phong cả người đều mơ hồ, trốn không thoát, không ngăn được, anh thậm chí có thể cảm nhận được cuộc sống của mình đang bị đe dọa nghiêm trọng nhất. Kiếm khí cuốn theo cỗ lực lượng này xé nát tất cả phòng ngự của hắn. Cuối cùng một kiếm đem hắn cả người đều bao vây ở trong đó. Không cần a, Dư Phong phát ra tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ, nhưng vô dụng, đạo kiếm quang này cắn nuốt hắn, chỉ để lại một quả nội đan lơ lửng trên không trung. Toàn bộ thân thể Dư Phong đều bị phá hủy sạch sẽ. Thiên đan cảnh bát trọng viên mãn cường giả, vẫn là tương đối lợi hại. Một kích này của Lăng Tiêu, cơ hồ hao hết thể lực của mình, cũng mới có thể làm được hiệu quả này. Không phải hắn không muốn giết Dư Phong, mấu chốt là không giết được, thoạt nhìn tu vi vẫn có chút yếu, nếu như tu vi có thể đạt tới địa đan cảnh đỉnh phong. Một chiêu này hẳn là có thể miểu sát Dư Phong, nhưng hiện tại loại hiệu quả này, cũng đã đủ rồi. Phá hủy thân thể Dư Phong. Cho dù Dư Phong muốn khôi phục, chỉ sợ cũng phải thời gian rất lâu. Chờ hắn khôi phục thời điểm, Lăng Tiêu chỉ sợ đã rời khỏi thiên ma quỷ vực. Không còn tiếng ồn ào bên tai gã này nữa. Ha ha, thiên tài đứng đầu Dư gia, thật đúng là cho Dư gia mặt mũi. Nói nhường ngươi ba chiêu, nhường ngươi ba chiêu, ta cũng không nuốt lời, nhưng ngươi vẫn thua. Lăng Tiêu thu hồi Đông Thắng Thiên Kiếm, ngạo mạn liếc mắt nhìn nội đan trong hư không. Chỉ cần hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh nát nội đan này. Bất quá vẫn là quên đi, miễn cho hoàn toàn chọc giận Dư Hướng Thiên, sau này không dễ ở chung. Phong Nhi, Dư Đỉnh Thiên vội vàng đi lên cướp nội đan kia, sau đó dùng ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Tiểu tử, ngươi thật độc ác a, chê cười, ta không có giết hắn, đã là cho các ngươi Dư ra mặt mũi, như thế nào, ngươi còn tính toán lấy lớn hiếp nhỏ sao? Lăng Tiêu cười lạnh nói, Xích Hỏa Lão Tổ cùng Thanh Liên Kiếm Nữ đều đứng ở bên cạnh hắn, nhìn Dư Đỉnh Thiên. Đề phòng Dư Đỉnh Thiên đột nhiên ra tay, dù sao người Dư gia đều tương đối không biết xấu hổ. Chúng ta đi, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, vừa lúc rời đi, lại nghe được lại một thanh âm vang lên. Người tựa hồ đã quên, Dư gia dưới 50 tuổi xuất sắc nhất thiên tài, là ta Dư Quỳnh, mà không phải Dư Phong. Dư Quỳnh vẫn luôn bàng quan, lúc này đột nhiên lên tiếng. Rõ ràng là thấy Lăng Tiêu tiêu hao rất lớn, cho nên tính toán đi ra đoạt công lao. Yun, sao tôi có thể quên được, chỉ bất quá. Muốn đánh với ngươi, ta sẽ không có khả năng hạ thủ lưu tình. Vẫn là quyết đấu sinh tử thì tốt hơn, dù sao thực lực của ta không bằng ngươi. Lăng Tiêu nhìn về phía Dư Quỳnh trong đám người, hắn còn có đòn sát thủ, cho nên tự nhiên không sợ. Được rồi Dư Quỳnh, để hắn đi. Dư Hướng Thiên đột nhiên mở miệng, Dư Quỳnh đích xác rất lợi hại, nhưng Lăng Tiêu còn có cự ma vô dụng. Thật đánh nhau, ai thua ai thắng thật đúng là không nhất định. Dư Phong đã như vậy, hắn cũng không muốn để cho Dư Quỳnh cũng đi mạo hiểm. Gia chủ, Dư Quỳnh có chút không cam lòng. Dư Quỳnh, cô muốn nổi bật như vậy, không bằng để tôi đi cùng cô. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, một người đột ngột xuất hiện trên lôi đài. Quỷ kiếm, sao ngươi lại ở chỗ này, đây là chuyện giữa ta và Lăng Tiêu. Dư Quỳnh nhìn thấy quỷ kiếm, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng ta vừa rồi vẫn nhìn, Dư gia các ngươi hình như đang xa luân chiến. Các ngươi đều đổi ba đợt người rồi, chẳng lẽ còn không cho phép hắn đổi người khác. Quỷ kiếm thản nhiên nói, đừng quên, hắn là người của Hoàng Kim Thiên Vực, mà ngươi là người của Thiên Ma Quỷ Vực. Dư Quỳnh cả giận nói, không có biện pháp, nợ hắn một cái nhân tình mà thôi. Muốn đánh không, không đánh thì chúng ta đi thôi. Quỷ kiếm thản nhiên nói, đáng hận, Dư Quỳnh cắn răng, hắn căn bản không dám giao thủ với quỷ kiếm. Bởi vì biết rõ không địch lại, đi lên xấu mặt sao. Tất cả người Dư gia cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Tiêu cùng quỷ kiếm rời đi. Tại sao đệ tử Ma Đế lại có quan hệ tốt với Lăng Tiêu như vậy? Chẳng lẽ Lăng Tiêu lại là con riêng của Hoàng Kim Đế? Dư Hướng Thiên lại nghĩ đến một vấn đề khác, bất quá tên này náo động thật là lớn, nghĩ cũng quá lừa gạt. Lăng Tiêu vừa đi như vậy, hiện trường nhất thời liền lâm vào tĩnh mịch. Người của Dư gia, sắc mặt đều phi thường khó coi. Thậm chí có chút dữ tợn, người khác ở trước mặt bọn họ, giết người của bọn họ, còn đem Dư Phong đánh cho chỉ còn lại nội đan. Mà bọn họ lại cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác rời đi. Loại cảm giác nghẹn khuất này, thật sự là rất khó chịu a. Đáng giận a. Một lát sau, một thanh âm phá vỡ yên lặng, là Dư Quỳnh bất đắc dĩ giống giận, vừa rồi tất cả đều là thật sao? Lăng Tiêu kia, rõ ràng chỉ có tu vi địa đan cảnh trung kỳ, nhưng vì sao sức chiến đấu lại mạnh như vậy? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Mẹ nó, tiểu tử này sẽ không che giấu thực lực, cố ý giả heo ăn thịt hổ chứ? Còn nữa, sao hắn lại có quan hệ tốt với Quỷ Kiếm như vậy? Quỷ Kiếm là đệ tử của Ma Đế a, thật sự là buồn bực, thật sự là khó chịu a. Sau khi yên lặng bị phá vỡ, thế hệ trẻ Dư gia thật sự lòng đầy căm phẫn. Lúc trước bọn họ trào phúng nói móc Lăng Tiêu chỉ biết luyện đan. Kết quả sau một trận chiến, mặt cũng bị đánh sưng lên. Một đám cặn bã, ngay cả Lăng Tiêu một cọng lông cũng không bị thương, lại bị Lăng Tiêu đánh cho kêu khổ không ngừng. Dư Hướng Thiên, Dư Vấn Thiên, Dư Đỉnh Thiên, Dư Liên Hoa. Sắc mặt bốn vị trưởng sự này cũng rất khó coi, hắn cuối cùng dùng đó là cái gì vũ kỹ? Cảm giác đã tiếp cận hoàng cấp cửu giai vũ kỹ, nhưng hắn chỉ có thần đan cảnh thất trọng tu vi a. Theo lẽ thường mà nói, căn bản không thể sử dụng. Chớ đừng nói chi là loại vũ kỹ cấp bậc này, tán tu bình thường làm sao có thể đạt được. Dư Liên Hoa nhíu mày nói, cho nên mới nói, hắn có hậu trường lớn, ngươi xem Quỷ Kiếm đối với hắn tốt như vậy. Dư Hướng Thiên cắn chặt răng, trong lòng cũng có chút mơ hồ. Không chắc thân phận thật sự của Lăng Tiêu, ta mặc kệ hắn là thân phận gì, nếu đả thương con ta, ta liền nhất định phải làm cho hắn trả giá thật lớn. Dư Đỉnh Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, đúng vậy, nhất định phải trả giá thật lớn. Dư Vấn Thiên cũng nói, cái giá phải trả là nhất định phải để cho hắn trả, bất quá không phải bây giờ. Ma Tôn hôm nay đoạt xá tiến vào thời khắc mấu chốt. Thằng nhóc ngu ngốc này đã giúp chúng tôi phá hủy linh hồn của chị nó. Hôm nay đã sắp kết thúc, chờ hắn hoàn thành rồi nói sau. Dư Hướng Thiên cười lạnh nói, hết thảy nghe gia chủ phân phó. Ba người khác chắp tay nói, Dư Hướng Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dư gia những thiên tài kia cùng với các trưởng lão nói, chuyện hôm nay, các ngươi cũng thấy được. Lạc Hậu sẽ bị đánh, chương 4236, Phá Thiên Ma Vương. Thực lực không bằng người, sẽ bị người khi dễ. Tiểu tử Lăng Tiêu này, ta cũng rất chán ghét, nhưng hắn có một câu nói không sai. Các cậu đã được nuông chiều từ bé, nên trải qua một chút tra tấn, mới có thể trưởng thành. Hiện tại, các đệ tử trẻ tuổi đều giải tán đi. Trưởng lão, thái thượng trưởng lão theo ta đi triệu tập hội nghị. Các vị khách quý còn lại cũng có thể trở về nghỉ ngơi. Yến hội hôm nay thật sự xin lỗi, đã xảy ra chuyện như vậy cũng không có khả năng tiếp tục. Sau này nhất định bổ sung, Dư Hướng Thiên ngược lại rất biết nói. Chuyện hôm nay, đối với thế hệ trẻ Dư gia đả kích rất lớn. Nhưng cũng chưa chắc đã là một chuyện xấu. Trước kia người trẻ tuổi Dư gia ngồi trên sổ công lao quá lâu, đều quên mất mình là ai. Từ hôm nay trở đi, có lẽ có thể càng thêm ra sức đi tu luyện. Mọi người tản đi, Dư gia cao tầng một lần nữa trở lại nghị sự đại sảnh, bình tránh ngoại giới thần thức. Tổ chức một cuộc họp, gia chủ, tiểu tử Lăng Tiêu kia quá mức vô pháp vô thiên. Nhất định phải nghiêm trị hắn, nếu không để cho hắn tiếp tục càn rỡ như vậy, Dư gia chúng ta cũng sắp thành trò cười rồi. Hắn tuy rằng sau lưng có cao nhân, nhưng chúng ta cũng không phải bùn nặn a. Một vị trưởng lão trong đó oán giận nói. Chuyện của Lăng Tiêu, tạm thời để sang một bên đi. Tiểu tử này bây giờ còn có giá trị lợi dụng, chờ hắn lợi dụng giá trị kết thúc, ta tự sẽ nghĩ biện pháp giết chết hắn. Dù sao trên người hắn còn có thiên ma đàm hoa, không dễ dàng xử trí. Chọc giận hắn, trực tiếp vận dụng thiên ma đàm hoa, chúng ta chỉ sợ cũng không chế được a. Dư Hướng Thiên giải thích nói, hiện tại mấu chốt, vẫn là ma tôn người thừa kế tuyển chọn. Một khi trở thành người thừa kế ma tôn, sẽ bị ma đế mang đi tự mình huấn luyện và bảo vệ. Đây là vinh quang và cơ hội lớn, đối phó tiểu tử kia đều là chuyện nhỏ. Hướng Thiên à, anh thật sự cho rằng đó là chuyện nhỏ sao? Đột nhiên, một thanh âm vang lên trong phòng nghị sự. Sau đó, một khuôn mặt khổng lồ xuất hiện trên không trung. Tham kiến Phá Thiên Ma Vương. Dư Phá Thiên chính là một tôn ma vương khác của Dư gia. Ông là ông nội của Dư Hướng Thiên, cũng là phụ thân của ma tôn đời trước. Dư gia tam đại, ra hai cái ma vương, một cái ma tôn, có thể nói là vinh quang phi thường. Cũng chính bởi vì như thế, bọn họ mới không muốn nhường ra vị trí ma tôn, mới có thể thông qua phương thức cực kỳ âm hiểm xảo trá kia để đoạt xá Lăng Kiều Kiều. Đạt được huyết mạch lực của Lăng Kiều Kiều, mọi người nhao nhao quỳ rạp trên mặt đất, nơm nấp lo sợ, chỉ có Dư Hướng Thiên đứng ở nơi đó, chỉ là chắp tay. Đều là ma vương, Dư Hướng Thiên vẫn có tư cách này. Ý của tổ phụ là, Dư Hướng Thiên hỏi, mấy ngày nay, ta cẩn thận quan sát qua tiểu tử kia. Hắn có được chính là máu thú thần thuần khiết nhất, Hơn nữa thần thú rất có thể là thần vị cao cấp. Cùng Vĩnh Sinh Đế vực vương quyền thiên mệnh không kém nhiều lắm. Đương nhiên là báu vật của Hoàng Kim Thiên vực, nếu ngươi thật sự giết hắn, chỉ sợ coi như là dẫn phát chiến tranh giữa Thiên Ma Quỷ vực và Hoàng Kim Thiên vực. Đến lúc đó dư gia chúng ta chính là đứng mũi chịu sào. Vẫn là chờ hắn làm xong việc, liền nhanh chóng tiến đi đi. Đó là một củ khoai tây nóng bỏng, Dư Phá Thiên lạnh lùng nói, dĩ nhiên là thần thú võ giả cao cấp, trách không được phụ thân tiểu tử này đón hắn từ Tây vực. Dư Hướng Thiên cảm giác rất nhiều nghi vấn trước kia của mình dường như đột nhiên được giải quyết dễ dàng. Luyện đan đại sư, cộng thêm hai thân phận võ giả thần thú. Cái này để ở đâu, đều là bảo bối a, cho nên nói a, không nên đi trêu chọc hắn, ta xem người này cũng không phải loại người thích gây chuyện. Không chọc hắn, hắn sẽ không gây chuyện, hãy dành thời gian này một cách bình an, như một vị Bồ Tát cúng dường ngài. Dư Phá Thiên lại nói, Hướng Thiên hiểu rồi, Dư Hướng Thiên gật đầu nói, hắn đến bây giờ vẫn hoài nghi Lăng Tiêu căn bản là con riêng của Hoàng Kim Đế. Nếu đúng như vậy, cho dù Ma Tôn sống lại, dư gia bọn họ có hai Ma Vương, một Ma Tôn. Vậy cũng vẫn như cũ không thể trêu vào Hoàng Kim Thành. Một mình Hoàng Kim Đế có thể dễ dàng tiêu diệt dư gia của hắn. Loại phiền toái này, Ma Đế cũng chưa chắc sẽ quản. Trừ phi dư gia bọn họ cũng có thể sinh ra một tôn Ma Đế. Nhưng điều đó hiển nhiên có chút quá xa xôi. Giai đoạn này căn bản là không thể nào. Được rồi, các ngươi tiếp tục thảo luận đi, lão phu đi bế quan. Khuôn mặt lớn nhanh chóng biến mất. Dư Hướng Thiên nhìn về phía mọi người nói, đều nhớ kỹ đi, đừng dễ dàng đi trêu chọc Lăng Tiêu tên kia. Hãy để anh ấy thoải mái một thời gian, sau đó để anh ấy đi. Vâng, kỳ nhân, vì phụ mấy ngày nay cũng có chuyện quan trọng phải làm, kế tiếp việc vặt, liền giao cho ngươi tới phụ trách. Vấn Thiên, Đỉnh Thiên, Liên Hoa, ba người các ngươi phải nghe lời kỳ nhân. Hắn nói, chính là ý của ta. Nói xong, Dư Hướng Thiên cũng biến mất, có vẻ như chuyện xảy ra gần đây khiến anh phải chuẩn bị sớm. Vạn nhất thật muốn cùng Hoàng Kim Thành là địch, hắn phải chuẩn bị tốt hết thảy. Lúc này, Lăng Tiêu đã về tới chỗ ở. Hôm nay đa tạ Quỷ Kiếm huynh, nếu không phải ngươi, sợ là phải vận dụng một ít thủ đoạn phi thường. Quỷ Kiếm lắc đầu nói, ta đã nói rồi, ta nợ ngươi, tự nhiên phải trả. Không có chuyện gì khác, ta đi trước, cần hỗ trợ, cứ việc mở miệng là được. Tôi sẽ ở đây suốt thời gian này, cho đến khi việc tuyển chọn người thừa kế Ma Tôn kết thúc. Đây cũng là nhiệm vụ sư tôn lão nhân ra giao cho ta. Quỷ Kiếm huynh, xin cứ tự nhiên. Lăng Tiêu gật gật đầu, Quỷ Kiếm liền xoay người rời đi. Ha ha ha, hôm nay thật là sảng khoái a, nhìn đám con rùa dư gia kia như vậy, thật sự là cười chết lão tử rồi. Quỷ Kiếm vừa đi, Xích Hỏa lão tổ liền nhịn không được cười ha ha. Hắn là người thẳng thắn, thích có thù báo thù, có oán oán oán giận. Ghét nhất tự nhiên chính là lề mề. Chuyện hôm nay cũng rất hợp khẩu vị của hắn. Cho bọn họ một chút giáo huấn, bọn họ cũng có thể thu liễm một ít. Ta hiện tại lo lắng cũng không phải cái này. Ta sợ nhất vẫn là bọn họ phát hiện tình huống trước mắt của Kiều Kiều tỷ. Nếu để cho bọn họ biết ta đang trợ giúp Kiều Kiều tỷ luyện hóa Ma Tôn chi hồn, chắc chắn sẽ dừng lại bằng mọi giá. Ta ngược lại không sợ, nhưng Kiều Kiều tỷ phỏng chừng sẽ gặp nguy hiểm. Lăng Tiêu trầm mặt nói, đây đích thật là một vấn đề, bất quá đám ngốc tử kia bây giờ chỉ lo nhìn chằm chằm ngươi, căn bản không thể phát hiện. Xích Hỏa lão tổ nói, hy vọng như thế đi, nếu như bọn họ thật sự phát hiện, vậy cũng chỉ có thể liều chết một trận chiến. Thiên Ma Đàm Hoa, chính là dùng vào lúc này. Lăng Tiêu mặc dù không có sử dụng qua Thiên Ma Đàm Hoa, nhưng hắn có thể cảm nhận được Thiên Ma Đàm Hoa bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng cùng với ý chí. Một khi sử dụng, có thể so với cao thủ thần thể cảnh. Đến lúc đó, hắn vô luận như thế nào cũng phải bảo trụ chị Kiều Kiều của mình. Đúng rồi Thanh Liên tỷ tỷ, Xích Hỏa đại ca. Hai người các ngươi có cái gì đối với thể lực tiêu hao tương đối nhỏ vũ kỹ truyền thụ cho ta? 12 thần thú quyết uy lực cực lớn, nhưng đối với thể lực tiêu hao cực lớn. Hơn nữa một khi sử dụng, người khác sẽ biết thân phận võ giả thần thú ta. Quá phiền phức, thời điểm mấu chốt trở thành đòn sát thủ còn tốt, chiến đấu bình thường, ta thật sự cần một bộ vũ kỹ xứng đôi với tu vi. Tốt nhất là vũ kỹ hoàng cấp cửu giai. Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, chương 4237, chạy ra Hoàng Kim Thành trọng phạm. Cái này có ngược lại là có, nhưng chưa chắc thích hợp với thiếu chủ ngươi a. Ta liền tu luyện một bộ hoàng cấp cửu giai vũ kỹ, thiếu chủ có thể tham khảo một chút. Xích Hỏa lão tổ ngược lại một chút cũng không keo kiệt. Lúc này đem vũ kỹ hoàng cấp cửu giai của mình biểu diễn một phen. Lăng Tiêu lắc đầu, Xích Hỏa lão tổ bộ vũ kỹ này, không phải không mạnh, nhưng cũng không phải rất thích hợp hắn. Hắn thích nhất vẫn là kiếm kỹ, cho nên có thể tu luyện kiếm kỹ, hắn là tận lực không muốn tu luyện cái khác. đã có Già Thiên Đại Thủ Ấn làm vũ kỹ phụ trợ. Như vậy vũ kỹ chủ công nên là kiếm kỹ, ta đây ngược lại là có một bộ hoàng cấp cửu giai sơ đẳng kiếm kỹ, nhưng bởi vì ta là nữ,